Neto giật dừng lại một lát sau, nói, đây là ngươi làm ưa thích một ca khúc, ta bây giờ muốn hát cho ngươi nghe. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn tại hiện trường nhìn chung quanh một vòng, lại là không có ở trong đám người nhìn thấy Thích Mộng Dĩnh, người quá nhiều, hắn cũng không biết người có hay không ở trong đó. Sau đó Tô Dật liền đi tới trước Dương Cầm, cũng ngồi xuống, trong tay mi cờ rô, cũng bị hắn gác ở đàn Dương Cầm thượng. Hai tay của hắn đặt ở đàn Dương Cầm thượng, thở một hơi thật dài sau, liền bắt đầu biểu diễn lên. Lúc trước Tô Dật cũng sẽ không đàn Dương Cầm, hắn yêu thích nghe Lý Hân Nghiên đàn Dương Cầm, nhưng mình lại là sẽ không, cho dù hắn là âm nhạc thiên tài, cũng không khả năng bởi vì nghe đàn Dương Cầm nghe có thêm liền tự học, huống hồ, hắn còn không phải âm nhạc thiên tài. Cho nên, hắn tự nhiên là sẽ không vô sự tự thông. Học được đàn Dương Cầm rồi, đây là hắn trải qua rất nhiều lần luyện tập sau, mới có thể như thế thuần thục biểu diễn xuất một khúc. Tô Dật chính là vì Thích Mộng Dĩnh, mới đi học đàn Dương Cầm, bản thân hắn, đối đàn Dương Cầm là không có hứng thú gì, ít nhất là không có đi học hứng thú, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ưa thích nghe Lý Hân Nghiên đàn Dương Cầm mà thôi, nhưng bản thân cũng không muốn đi học. Thế nhưng, vì Thích Mộng Dĩnh, hắn lại là chủ động bắt đầu học tập đàn Dương Cầm, đồng thời chỉ luyện người ưa thích nhạc khúc. Tô Dật làm như vậy. Vì chính là một ngày như thế, tại Thích Mộng Dĩnh lúc trở lại, hắn có thể ở trước mặt của nàng dùng piano đàn một bài người ưa thích ca, đây chính là hắn chuyện muốn làm nhất, cũng là tại sao đi học đàn Dương Cầm nguyên nhân. Vì một ngày như thế, hắn đã chuẩn bị đã lâu, cũng hao tốn thời gian rất dài đi luyện tập đàn Dương Cầm. Một cái người mới học, muốn làm được loại trình độ này, nhưng là phi thường không dễ dàng, đặc biệt là như loại người như hắn đối âm nhạc và nhạc khí đều người không quen thuộc tới nói, liền càng phải như vậy. Có thể thấy được hắn là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sau, mới làm được loại trình độ này, nhưng đây là hắn tâm cam tình nguyện. Chương 2383, vì nàng độc đấu. Tô Dật đàn Dương Cầm, vẫn là hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Đối với hắn mà nói, hắn rất không thích được nhiều người như vậy vây xem chú ý, càng không thích ở trước mặt mọi người làm náo động. Lấy Tô Dật tính cách, nếu như không phải tất yếu lời nói, vậy hắn là sẽ không ở trước mặt mọi người làm loại chuyện như vậy, hắn xưa nay đều là rất biết điều. Thành vì tiêu điểm của mọi người, cũng không ước nguyện của hắn. Chỉ là lần này, hắn đã không có biện pháp khác, vì hấp dẫn Thích Mộng Dĩnh lực chú ý, hắn chỉ có thể làm như vậy. Vì người, cho dù không chuyện thích, Tô Dật cũng sẽ đi làm. Nếu như là bình thời, vậy hắn làm loại chuyện này, có thể sẽ không cách nào bình tĩnh lại, căn bản không có biện pháp lạnh nhạt ở trước mặt mọi người đàn Dương Cầm, hay là tiết tấu đã sớm rối loạn. Bất quá, bây giờ Tô Dật, trong lòng chỉ muốn Thích Mộng Dĩnh, một lòng muốn vì người đàn Dương Cầm. Này làm cho hắn có thể làm được không phân tâm, thậm chí làm được thành tất cả mọi người coi như không tồn tại, phảng phất nơi này cũng chỉ có Thích Mộng Dĩnh một thính giả. Chỉ có không để mắt đến những người khác tồn tại, hắn mới có thể như thế chuyên tâm đàn Dương Cầm, không bị mọi người ảnh hưởng đến. Tô Dật chỗ bắn ra từ khúc, là rất nhiều người đều nghe qua, thậm chí không ít người nghe thế từ khúc khúc nhạc dạo, liền đã biết cái này thủ khúc, bởi vì đây là một bài rất nổi danh ca khúc, chỗ cải biên khúc Dương Cầm. Trước mặt tấu kết thúc lúc, Tô Dật liền bắt đầu hát lên, bởi vì hắn chuẩn bị tự đàn tự hát. Vẫn cứ tựa tại mất ngủ đêm nhìn trời một bên tinh túc. Vẫn cứ nghe thấy đàn vi ô lông như khóc tựa tố lại. Vì sao chỉ còn uốn con nguyệt ở lại bầu trời của ta? Đêm nay về sau tin tức ngăn cách. Tô Dật thâm tình chân thành hát ca tử, đây là một đầu tiếng Quảng Đông ca. Nếu như không phải tiếng Quảng Đông địa khu người, hay là khả năng chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng nếu như là tiếng Quảng Đông địa khu người, liền đại đa số đều nghe qua bài hát này. Đặc biệt là một ít lên tuổi tác người, liền càng phải như vậy. Người như bầu trời minh nguyệt phải không có thể có được. Tình như khúc qua chỉ lưu không thể cứu lại phân biệt. Vì đâu chỉ là thất vọng điền chặt chẽ của ta hư không. Đêm nay đêm không có vẫn biệt. Nói thật, so sánh chuyên nghiệp ca sĩ, hắn ngón giọng có thể nói là rối tinh rối mù, tuy rằng tiếng nói của hắn không sai, nhưng là một điểm kỹ xảo đều không có. Cho nên, Tô Dật tiếng ca, cũng chỉ là cùng phần lớn phổ thông đại chúng như thế, làm phổ thông. Cùng chuyên nghiệp ca sĩ căn bản không có biện pháp so với, nhưng thắng ở chính là hắn lúc ca hát, chỗ đầu nhập cảm tình là chân thành, hắn thanh tình cảm của mình sáp nhập vào trong tiếng ca, đây là rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ đều làm không đến. Ca, vốn là dùng để diễn tả tình cảm, trong tiếng ca tình cảm, thường thường là so với ngón giọng càng trọng yếu hơn. Cho dù tiếng ca phổ thông hơn nữa, không còn hát, nhưng tập trung vào cảm tình, chăm chú đi hát một bài ca, thường thường nhưng là càng thêm dễ dàng xúc động người nghe nội tâm. Đặc biệt là thành cảm tình hòa vào ca bên trong, thanh tình cảm của mình hoàn toàn thuyết minh đi ra, vậy cho dù tiếng ca khó hơn nữa nghe, cũng đủ để đánh động bất luận người nào. Còn đang nói vĩnh cửu không nghĩ tới là mượn cớ. Chưa bao giờ ý hội yếu biệt ly. Nhưng trái tim của ta mỗi phân mỗi khắc vẫn cứ được người giữ lấy. Người tựa tháng này nhi vẫn là không mở miệng. Hát tới đây, Tô Dật thanh âm lại không khỏi đề cao hơn một chút, phổ thông hơn nữa diễn tấu, nhưng chỉ cần đầu nhập vào cảm tình, liền nhất định sẽ hấp dẫn khán giả. Chỉ là, hắn muốn hấp dẫn khán giả, cũng chỉ có một, cái kia chính là Thích Mộng Dĩnh. Ngoại trừ người, còn lại khán giả, cho dù nhiều thêm, hắn cũng không cần, hắn chỉ muốn làm cho nàng một người nghe được, cũng chỉ muốn cho người một người yêu thích. Đàn vỗ lồng độc tấu minh nguyệt nửa ỷ cuối mùa thu. Của ta lo lắng ta khát vọng cho đến về sau. Bài hát này, ảnh hưởng tới rất nhiều người, để hiện trường rất nhiều người nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đặc biệt là Tô Dật thâm tình đàn hát, càng là cực kỳ đột nhiên xúc động nội tâm, rất nhiều chuyện cũ, cùng với cố nhân, đều vào lúc này giờ khắc này xuất hiện ở trong đầu. Đồng thời, Tô Dật cũng đánh động rất nhiều người, để không ít nữ sinh coi hắn là làm hoàn mỹ vương tử. Một thân đắc thể màu trắng âu phục, lại phối hợp một chiếc màu trắng tinh đàn dương cầm, một người tại trên đài độc đấu, trả sâu như vậy tình chân thành, đây thật là làm dễ dàng đánh động người. Trên thực tế, Tô Dật chỉ là muốn hát cho Thích Mộng Dĩnh nghe mà thôi, đây là người thích nhất một ca khúc, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy trận chiến, gây nên nhiều người như vậy quan tâm, đây là hắn không có dự liệu được tình huống. Dù sao, hắn cho là mình tại đại chúng trong mắt, chỉ là một cái người rất bình thường, vậy coi như là lên đài hát, cũng sẽ không có cái gì quan tâm mới đúng, nhưng là không nghĩ tới hắn nghĩ lầm rồi, như thế một bộ hình tượng, lại làm sao có thể sẽ là không có tiếng tăm gì. Khi hắn lên đài lúc, liền đã xác định rõ ràng sẽ trở thành tiêu điểm. Nếu như không phải Thích Mộng Dĩnh lời nói, dựa theo tình huống bây giờ, Tô Dật có thể sẽ đã chạy đi rồi, sẽ không lại ở nơi này dừng lại. Bởi vì, bị người coi như thần tượng lời nói, loại chuyện như vậy thật là khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái, nhưng nổi danh lời nói, nhưng cũng không phải là chuyện tốt đến, đối với hắn mà nói, liền càng phải như vậy. Tô Dật cho tới nay cũng không muốn nổi danh, hắn càng nghĩ tới hơn là yên lặng làm việc. Tốt nhất là một mực không có tiếng tăm gì, không nên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, như vậy hắn mới có thể để cuộc sống của chính mình một mực bình tĩnh lại, mà sẽ không được đại chúng quấy nhiễu được sinh hoạt. Nổi danh, tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn, cũng là hắn một mực tại chủ động tránh khỏi sự tình. Nhưng vào hôm nay, Tô Dật lại là bất đắc dĩ nổi danh một cái, hắn là vì Thích Mộng Dĩnh mới hội làm như vậy, khi tìm thấy người trước đó, hắn cũng không thể rời đi, còn cần tiếp tục tại trên sân khấu coi như tiêu điểm. Bởi vì hắn cũng rất lo lắng nếu như hôm nay không tìm được Thích Mộng Dĩnh lời nói, nàng kia có thể hay không bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà lần nữa xuất ngoại. Nếu như Thích Mộng Dĩnh lựa chọn xuất ngoại tránh đi Tô Dật lời nói, vậy hắn liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, hắn bây giờ còn không thể lùi bước, cũng không thể cứ như vậy rời đi, yếu một mực tại sân khấu tiếp thu mọi người chú ý, thẳng đến tìm tới người đến. Đây là cơ hội duy nhất, Tô Dật là sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ tóm chặt lấy cơ hội lần này. Chỉ có nắm lấy cơ hội lần này, mới có hy vọng cùng với Thích Mộng Dĩnh, nếu như ngay cả cơ hội lần này đều bỏ lỡ, sau này liền càng không có cơ hội. Người như bầu trời minh nguyệt phải không có thể có được. Tình như khúc qua chỉ lưu không thể cứu lại lại phân biệt. Vì đâu chỉ là thất vọng điền chặt chẽ của ta hư không. Đêm nay đêm không có vẫn biệt. Đang hát tới đây thời điểm, Tô Dật cũng không vẹn vẹn chỉ là hát, mà là một bên ở trong đám người tìm kiếm bóng người kia. Hắn tin tưởng Thích Mộng Dĩnh liền ở trong đám người. Hắn tin tưởng người là sẽ không rời đi, nhất định sẽ ở lại chỗ này, bởi vì hắn biết người yêu hắn, giống như hắn yêu nàng như thế, không sẽ cam lòng cứ như vậy rời đi. Cho dù, Thích Mộng Dĩnh không muốn sẽ cùng Tô Dật gặp gỡ, nhưng vào đúng lúc này, người cũng sẽ không rời đi, chí ít sẽ ở hắn từ bỏ sau mới rời khỏi, chí ít hội nghe xong bài hát này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết cái này là mình cơ hội duy nhất, nếu như bài hát này sau khi kết thúc, hắn chả không có tìm được Thích Mộng Dĩnh lời nói. Cái kia hy vọng liền sẽ càng mong manh. Bởi vì, tại bài hát này sau khi kết thúc, hắn chả không có tìm được lời của nàng, nàng kia tiểu có khả năng đã rời khỏi, sẽ không lại xuất hiện. Chương 2384, giải thích cùng xin lỗi. Người đến người đi sân bay, vội vã mà đi đám người, bởi vì sân khấu diễn tấu mà dừng bước lại. Dưới đài, người vây xem càng ngày càng nhiều, đối với cái này chẳng không tính chuyên nghiệp như vậy biểu diễn, mọi người đều làm có hứng thú quan sát. Bởi vì mọi người đều biết đây không phải một hồi đơn thuần diễn tấu đơn giản như vậy, mà là vì ái tình, bởi vì một nhân tài hội sinh ra diễn tấu, tình cảm thật là dễ dàng đánh cảm động, cho dù bận rộn mọi người, cũng không ngại tiêu tốn một ít thời gian dừng lại quan sát. Một số người, trả lấy ra điện thoại, ghi lại tình cảnh này, lưu làm kỷ niệm, vẫn là chuyện lên internet làm đề tài câu chuyện, cái này cũng có thể. Càng có người trả bắt đầu chơi trực tiếp. Bởi vì vừa vặn chính là cái này khán giả bên trong thì có hoạt náo viên, cái này làm dễ dàng gây nên đề tài tình cảnh, đối với hoạt náo viên tới nói, phải không cho bỏ qua. Tại trong lúc lơ đãng, Tô Dật liền nhanh bốc lửa, hắn video tại Internet nhanh truyền khắp lên, cũng không ít người đang nhìn hắn trực tiếp. Trong đó, bằng hữu của hắn, người nhà, cũng đều nhìn thấy những video này, có cao hứng dùm cho hắn, cũng có bởi vì hắn mà khổ sở, tâm tình không đồng nhất, nhưng đều hy vọng hắn có thể thành công, bất luận tự thân là cao hứng, vẫn là khổ sở, đều hy vọng hắn lần này có thể thành công, bởi vì người nhà của hắn cùng bằng hữu, đều hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Không ổn chính là, rời đi Lý Hân Nghiên cũng nhìn thấy cái này cái video, nhìn xem hắn thâm tình chân thành vì một nữ nhân khác diễn tấu, nàng liền càng thương tâm khổ sở, tâm liền càng đau đớn hơn. Bởi vì, Tô Dật sở dĩ hội đàn Dương Cầm, chính là nàng giao, hiện tại hắn bắn ra từ khúc, cũng là người từng điểm đem ra. Đang dạy hắn thời điểm, Lý Hân Nghiên liền biết hắn là vì thích Ngộng Dĩnh mà học, nhưng nàng vẫn là không nhẫn từ chối hắn, vẫn là ở trước mặt của hắn che giấu của mình khổ sở, vẫn cứ làm dụng tâm dạy hắn, thẳng đến hắn học được đến. Đối với một cái yêu người đến của hắn nói, hắn vì một nữ nhân khác chăm chú học tập một thứ, càng là dụng tâm, lại càng sẽ để cho người khổ sở. Chỉ là, Lý Hân Nghiên bởi vì quá yêu Tô Dật, không đành lòng khiến hắn thất vọng, liền làm bộ không để ý tại bên cạnh hắn. Tận tâm khiến hắn học được đàn dương cầm, khiến hắn học được bài hát này. Hay là của ta rời đi là chính xác. Đang nhìn đến cái này cái video sau, Lý Hân Nghiên khóc đến mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng liền càng kiên định hơn ý nghĩ của mình, không nên lại ở lại bên cạnh hắn, mà là hẳn là mãi mãi cũng không lại thấy hắn, chuyện này với hắn, đối với nàng, đều là chuyện tốt. Tất cả những thứ này, Tô Dật cũng không biết, bởi vì hắn bây giờ tâm tư đều tại thích Ngộng Dĩnh trên người, cũng không biết Lý Hân Nghiên đã biết chuyện này. Cho nên, hắn bây giờ còn có thể tại trên sân khấu, vì thích Ngộng Dĩnh đàn dương cầm, vì nàng hát. Còn đang nói vĩnh cửu không nghĩ tới là mượn cớ. Chưa bao giờ ý hội yếu biệt ly. Nhưng trái tim của ta mỗi phân mỗi khắc vẫn cứ được người giữ lấy. Người tựa tháng này nhi vẫn là không mở miệng. Đang hát tới đây thời điểm, Tô Dật triệt để bạo, hắn cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, không còn là ôn nhu như vậy, càng xen lẫn một ít sợ sệt, không thôi cảm tình, nhưng loại này bạo, cũng càng có sức cuốn hút, trùng kích dưới đài khán giả. Bài hát này, chính là ngày rằm nhạc nhẹ, từng là thích Ngộng Dĩnh thích nghe nhất ca khúc. Tại Tô Dật cùng thích Ngộng Dĩnh vẫn không có tách ra thời điểm, nàng chính là thường thường nghe bài hát này, cũng rất yêu thích ở trước mặt của hắn hát bài hát này. Nhưng nàng cũng đã nói người là sẽ không cùng hắn thả ra, mà là biết một thằng cũng sẽ ở đồng thời, mà nàng đích sắc cũng là như thế này làm. Chỉ là không có nghĩ tới là, cuối cùng hai người hay là tách ra, nhưng cũng không phải thích Ngộng Dĩnh muốn thả ra, mà là vì Tô Dật trước tiên buông tay. Hắn cho là nàng tốt danh nghĩa, lựa chọn buông tay, làm cho nàng một mực không thể tiêu tan. Thậm chí, tại thích Ngộng Dĩnh xuất ngoại trước đó, đều thập phần mong mỏi Tô Dật có thể tới tìm nàng, tại lên máy bay trước đó. Đều hy vọng hắn có thể xuất hiện giữ lại người, nàng kia liền sẽ không quan tâm cùng với hắn, hội tha thứ hắn làm tất cả. Nhưng đáng tiếc là, Tô Dật lại là không có làm như vậy, thích Ngộng Dĩnh chờ đợi, đổi lấy chỉ là thất vọng, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tại thích Ngộng Dĩnh sau khi rời đi, Tô Dật cũng thích bài hát này, hắn một lần lại một lần nghe ngày rằm nhạc nhẹ, hay là muốn mượn bài hát này, đến hoài niệm cùng với nàng tháng ngày. Ngày rằm nhạc nhẹ bài hát này, cũng nhắc nhở trong lòng hắn, cũng không hề thả xuống thích Ngộng Dĩnh. Dù cho thời gian lại lâu, hắn vẫn không có quên qua người. Cho nên, Tô Dật mới sẽ tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đi học đàn dương cầm, chính là nghĩ tại người lúc trở lại, vì nàng biểu diễn ngày rằm nhạc nhẹ, cũng muốn vì nàng tự mình hát bài hát này. Hắn cũng không hy vọng một ca, thì có thể làm cho thích Ngộng Dĩnh triệt để tha thứ hắn, không có hy vọng qua người hội bất kể hiểm khích lúc trước. Tô Dật vẹn vẹn chỉ hy vọng là bài hát này, có thể để cho thích Ngộng Dĩnh mang đến một điểm sung sướng. Cũng hy vọng bài hát này có thể để cho người cho hắn thêm một cơ hội, có thể để cho hắn gặp lại được người. Ngoài ra, hắn liền lại không dám hy vọng xa vời nhiều lắm, hắn cũng không hy vọng dựa vào một ca, thì có thể làm cho người trở về bên cạnh hắn. Đàn vỗ lồng độc tấu minh nguyệt nửa ỷ cuối mùa thu. Của ta lo lắng ta khát vọng cho đến về sau. Hát xong câu này, tiếng đàn dương cầm mâu thế mà dừng, mà trên đài người đột nhiên biến mất, sau một khắc cũng đã tại bên dưới sân khấu mặt. Tô Dật xuất hiện tại một người nữ sinh mặt sau, nhìn xem bóng lưng của nàng, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy, không cần đi, lưu lại, được không? Nữ sinh bóng lưng, rõ ràng run rẩy một cái, cũng có nửa khắc dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là đi về phía trước, hiển nhiên là không muốn vì hắn lưu lại, cũng là không muốn để cho hắn nhìn thấy nước mắt của nàng, càng không dám lại nhìn hắn, bởi vì nàng sẽ sợ chính mình sẽ không nhịn được. Lần này, Tô Dật sẽ không lại làm cho nàng như vậy rời đi, đã bỏ qua một lần hắn. Sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, hắn tiến lên nắm lấy tay của nữ sinh, ta sai rồi, ta không cầu ngươi tha thứ ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, không nên sẽ rời đi. Nữ sinh xoay đầu lại, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, người thập phần thương tâm nói, ngươi không muốn ta rời đi, cái kia trước đó tại sao lại muốn cùng ta biệt ly, là vì tiền sao? Thì tại sao hiện tại lại muốn ta trở về? Cô nữ sinh này, chính là Tô Dật sáng nhớ chiều mong nữ hải, hắn đã đợi nàng hơn 3 năm. Ta không muốn ngươi từ bỏ giấc mộng của mình, muốn cho ngươi giải mộng, muốn cho ngươi thực hiện của mình mục tiêu, ta không muốn ngươi bởi vì ta, mà buông tha cho hết thảy, từ bỏ người nhà của ngươi. Tô Dật ôm chặt lấy Thích Mộng Dĩnh, hắn không muốn lại buông tay, không muốn lại bởi vì nhiệm nguyên nhân gì quấy nhiều hắn cùng với nàng. Tại trong ngực của hắn, Thích Mộng Dĩnh muốn mở ra hắn, nhưng vẫn không có biện pháp đẩy hắn ra, người vẫn không thể hoàn toàn nhẫn tâm. Ngươi luôn miệng nói là vì ước mơ của ta, nhưng ngươi có biết ta mơ ước lớn nhất là cái gì không? Ta mơ ước lớn nhất chính là cùng với ngươi, chờ ngươi đến cưới ta, chính là khi đó ta nguyện vọng lớn nhất, nhưng ngươi lại là đẩy ra ta, đem ta đẩy vào vực sâu vạn trượng, ngươi biết thời điểm đó ta có nhiều khó chịu sao? Ngươi hiểu rõ ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Những này ngươi cũng không biết, ngươi cũng chỉ sẽ nhớ vì muốn tốt cho ta, nhưng lại không biết ta thật chính là muốn là cái gì. Hiện tại ngươi còn muốn ta trở về bên cạnh ngươi, ngươi coi ta là làm cái gì, gọi là đến đuổi là đi món đồ chơi sao? Thích Mộng Dĩnh từng câu chất vấn, đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm nhận, hung hăng đâm vào Tô Dật trong lòng, khiến hắn đau đến không muốn sống, cái này muốn so bất kỳ thân thể thương tổn đều phải tới mãnh liệt. Tô Dật nghĩ tới giải thích, nhưng là xuất hiện hết thể giải thích, đều là vô lực như vậy. Xin lỗi, là ta sai rồi, là ta quá ích kỷ, là ta không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta sẽ không lại làm loại chuyện này rồi. Cuối cùng, hết thể giải thích, hóa thành một câu xin lỗi. Chương 2385, Tô Dật trả lời. Một câu xin lỗi, để tức giận Thích Mộng Dĩnh lập tức yên tĩnh lại. Trung quy, Thích Mộng Dĩnh vẫn là không nhẫn tâm, vẫn là không cách nào làm được nhẫn tâm, một câu nói của hắn, cũng đã có thể để cho người mềm lòng. Mấy năm qua này, Thích Mộng Dĩnh mỗi giờ mỗi khắc cũng không tại tư niệm Tô Dật, loại này tưởng niệm, không có theo thời gian trôi qua, không có bởi vì lẫn nhau khoảng cách mà trở thành nhạt, trái lại càng ngày càng thêm mãnh liệt. Tại đây nhanh thời gian 4 năm bên trong, người ngoại trừ phát hiện mình rất yêu hắn, phi thường vô cùng yêu hắn bên ngoài, sẽ không có chân chính thả xuống đoạn này cảm tình qua. Thích Mộng Dĩnh cũng từng có nghĩ qua, để cho mình triệt để thả xuống đoạn này cảm tình, như vậy liền không dùng đủ kinh nghiệm dày vò, không cần mỗi ngày đều chịu đựng tư niệm thống khổ, như vậy mình có thể qua hài lòng một điểm, không cần mỗi ngày đều đang nhớ lại bên trong vượt qua, như xác chết di động. Chỉ là, người làm như vậy qua, đã từng nỗ lực qua, nhưng ngoại trừ phát hiện mình càng yêu hắn bên ngoài, liền không có cái khác gặt hái được. Cho tới hôm nay đến, Thích Mộng Dĩnh vẫn là phát hiện chính mình căn bản không bỏ xuống được đoạn này cảm tình, dù cho đoạn này cảm tình cho nàng mang đến cực đại thống khổ, người như cũng là không cách nào làm được dứt bỏ, chả là muốn đoạn này cảm tình có thể tiếp tục kéo dài, mà không phải liền như vậy gián đoạn. Tại đây sắp thời gian 4 năm bên trong, Thích Mộng Dĩnh mỗi một ngày đều tại mong mỏi Tô Dật có thể tới tìm nàng, mỗi lần nhìn thấy một cái tương tự bóng lưng, đều sẽ mang đến to lớn kinh hỉ. Nhưng là đổi lấy là lần lượt thất vọng. Đến cuối cùng, người thậm chí phát hiện hay là hắn một cú điện thoại, thì có thể làm cho người phấn đấu quên mình chạy đến bên cạnh hắn. Tại đây phần yêu trước mặt, Thích Mộng Dĩnh phát hiện mình là như vậy thấp kém, người có thể không quan tâm tư thái, đem mình thả rất thấp, nhưng coi như là như thế, hắn như cũng là không có liên lạc qua người, dù cho một lần đều không có, làm cho nàng mỗi ngày đều tại thất vọng vượt qua, càng ngày càng thất vọng. Nhưng những này thất vọng, lại là không có để Thích Mộng Dĩnh triệt để từ bỏ đoạn này cảm tình, người chả là mang theo một tia hy vọng, không có hoàn toàn tuyệt vọng. Hay là, liền ngay cả bản thân nàng đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao lại như thế chấp nhất, tại sao tiểu không thể thả xuống đoạn này cảm tình, có thể là bởi vì không có một cái hoàn mỹ kết cục, cũng có khả năng là vì người quá yêu hắn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh nhìn thấy Tô Dật lúc, thật là tức giận, người rất muốn hướng về phía hắn phát hỏa, thành những năm này hoan ức đều một lần phát tiết ra ngoài. Kỳ thực, Thích Mộng Dĩnh cũng nghĩ tới hung hăng cố sức chửi hắn dừng lại sau, lại lấy tiêu sái nhất rời đi, người muốn dùng tốt nhất tư thái, triệt để kết thúc đoạn này cảm tình, không muốn sẽ ở đoạn này cảm tình bên trong dây dưa không rõ, người muốn hoàn toàn kết thúc, để cho mình chân chính thả xuống. Chỉ bất quá, làm thời điểm này chân chính đến thời điểm, người lại là phát hiện mình căn bản không làm được, vừa thấy được hắn, người mềm lòng rồi, đã không có biện pháp làm được tuyệt tình rồi. Thậm chí, tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, Thích Mộng Dĩnh liền xuất hiện dũng khí đều không có, chỉ có thể núp trong bóng tối bên trong len lén nhìn hắn, liền rời đi đều không nỡ bỏ, thẳng đến bị hắn phát hiện, muốn xoay người rời đi đều đã không có cơ hội. Xét đến cùng, Thích Mộng Dĩnh vẫn còn quá yêu Tô Dật, cho tới ở trước mặt của hắn, đều không thể duy trì lý trí. Tô Dật ôm Thích Mộng Dĩnh, ở bên thai của nàng, nói ra, ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa, để cho ta vì trước kia ngu xuẩn chịu tội, được không? Ta chờ ngươi câu nói này, đã đợi sắp 4 năm, ta mỗi một ngày hy vọng nhất nghe được, chính là ngươi câu nói này, ta đã đợi rất dài thời gian, ta cũng rất yêu ngươi, phi thường vô cùng yêu ngươi, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn trở về bên cạnh ngươi, muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau, nhưng bây giờ đã muộn rồi, đã là không còn kịp rồi. Trước đây nửa đoạn lời nói, chả để Tô Dật cảm thấy vui vẻ, cho rằng hai người còn có cơ hội. Nhưng nửa phần sau lời nói, lại là khiến hắn cảm thấy thất vọng, hơn nữa khiến hắn thất kinh lên. Vì sao lại muộn, tại sao hiện tại hội không kịp? Hắn vội la lên, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Sau khi nói xong, Tô Dật vội vàng dùng nguyên lực trị giá là Thích Ngộng Dĩnh dò xét thân thể, hắn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ dùng năng lực của mình bảo vệ tốt người. Không phải, ta không sinh bệnh. Thích Ngộng Dĩnh trả lời, chỉ là nghĩ đến chỗ thương tâm. Nước mắt của nàng lại không ngừng được. Tô Dật nghĩ tới một khả năng, liền hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng ba mẹ ngươi? Ta sẽ cố gắng để cho bọn họ tiếp thu của ta, xin ngươi tin tưởng ta, ta có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi, nhưng cũng không phải là bởi vì cha mẹ của ta. Thích Ngộng Dĩnh lắc lắc đầu, nói, nếu như là bọn hắn mà nói, là không có cách nào ngăn cản ta cùng với ngươi, trước đây bọn hắn không ngăn cản được, hiện tại cũng giống như vậy. Cái kia còn có cái gì nguyên nhân để ngươi không thể cùng với ta? Tô Dật hỏi tới, không biết nguyên nhân, hắn thật sự là không cách nào liền từ bỏ như vậy. Thích Ngộng Dĩnh nói ra, bởi vì ta biết trong lòng ngươi, đã không phải là chỉ có ta, trong mấy năm nay, có quá nhiều người ở bên cạnh ngươi, các nàng một cái so với một cái ưu tú, ta biết các nàng có không ít đã đi vào trong lòng ngươi. Nhưng ta chỉ muốn cùng với ngươi. Tô Dật vội la lên. Nghe nói, Thích Ngộng Dĩnh lúc này nói ra, cái kia Lý Hân Nghiên đây, ngươi có thể nói trong lòng ngươi không có nàng sao. Danh tự này, để Tô Dật lập tức đã trầm mặc, hắn không cách nào phản bác. Làm một cái nữ nhân, ta biết Lý Hân Nghiên rất yêu ngươi. Người đối với người yêu, không thể so bất luận người nào ít, điểm này ta rất rõ ràng, ta cũng biết người vì ngươi bỏ ra rất nhiều, nếu như không phải chân chính yêu ngươi, lại làm sao có thể sẽ vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta cũng biết trong lòng ngươi là quên không được của nàng. Thích Ngộng Dĩnh nói ra, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, thật giống như nói xong việc không liên quan tới mình chuyện bình thường nhưng ánh mắt chỗ sâu thống khổ, lại là bán rẻ người. Bởi vì nàng biết nói ra những câu nói này sau, kỳ thực liền đại biểu muốn cùng hắn tách ra. Liên quan với Thích Ngộng Dĩnh lời nói, Tô Dật không cách nào phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận, bởi vì thật là của hắn không bỏ xuống được Lý Hân Nghiên, cũng không có ý định quên người, mà là đã quyết định cùng với nàng. Mà hắn cũng không muốn lừa dối Thích Ngộng Dĩnh, cho dù người hiện tại chưa nói những câu nói này, hắn cũng sẽ chủ động thật thà tất cả những thứ này. Bởi vì, Tô Dật biết mình quyết định đã là phi thường ích kỷ, đối Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên đều là không công bằng, hắn liền càng không muốn đến lừa dối người. Đến cuối cùng, Thích Ngộng Dĩnh hay là nói ra câu nói này, ta không thể làm đến cùng những người khác chia sẻ cùng một cái người yêu, đây là ta không tiếp thụ được, ngươi có thể làm đến một điểm này sao? Xin lỗi, ta không làm được. Tô Dật tối cuối cùng vẫn là nói ra, hắn không muốn Thích Ngộng Dĩnh rời đi, nhưng cũng không muốn phụ Lý Hân Nghiên. Câu trả lời này, để Thích Ngộng Dĩnh càng là thương tâm gần chết, dù cho đây là người sớm cũng đã nghĩ đến Tô Dật trả lời sẽ là như thế, nhưng bây giờ nghe sau, trong lòng vẫn là hội rất khó vượt qua, cũng rất khó làm cho nàng tiếp thu. Kỳ thực, người rất rõ ràng, trong lòng mình càng muốn hơn chính là, Tô Dật một câu bảo đảm, cho dù là lừa dối cũng tốt, cho dù là người lừa mình dối người cũng tốt. Nhưng cuối cùng, Thích Ngộng Dĩnh vẫn không thể toàn nguyện, bởi vì Tô Dật không muốn tại loại chuyện này lừa dối người. Chương 2386, Tử khí chi nguyên phản phệ. Đối với Thích Ngộng Dĩnh vấn đề, Tô Dật là rất rõ ràng ứng với nên trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên biết vào lúc này, không thể thừa nhận, mới là có thể thành chuyện này lừa đảo được, ngày sau sẽ chậm rãi giải thích, mới đối với hắn có lợi nhất. Bởi vì, chỉ có Tô Dật không thừa nhận điểm này, mới có thể để Thích Ngộng Dĩnh có thể một lần nữa tiếp thu hắn, nhưng nếu như hắn nói trong lòng chính mình đã có một nữ nhân khác, cũng đừng nghĩ yêu ý đồ làm cho nàng tiếp thu chính mình rồi. Ở vào thời điểm này, chỉ có lừa dối, mới có thể đạt đến mong muốn hiệu quả. Cho dù sau đó giải thích, cũng tốt hơn bây giờ thật thà, lựa chọn thật thà, cũng chỉ là thanh hợp lại cơ hội đều cho đoạn tuyệt. Cơ hội thì càng thêm mong manh. Thậm chí, Tô Dật còn có thể một mực gần giấu đi, mãi mãi cũng không nói ra, có thể len lén bắt cá hai tay, như vậy cũng là có thể, như vậy hắn cũng có thể đạt đến mục đích. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có càng lớn nắm chắc, làm được để Thích Ngộng Dĩnh đáp ứng cùng hắn hợp lại. Điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, tự nhiên là biết rõ làm sao trả lời, mới là đối chính mình có lợi nhất, lựa chọn thật thà, trái lại là sẽ xuất hiện kết quả xấu nhất. Chỉ là coi như là như thế, hắn như cũng là không muốn lừa dối Thích Mộng Dĩnh. 3 năm trước, Tô Dật đã lừa gạt Thích Mộng Dĩnh một lần, làm cho nàng rời khỏi hắn, lần này hắn sẽ không muốn lại muốn lừa nàng rồi. Cho nên, cho dù hắn là muốn hợp lại, cũng phải làm cho nàng biết tất cả những thứ này, sau đó lại thông qua cố gắng của mình, làm cho nàng tiếp thu tất cả những thứ này, nối lại được hắn. Nguyên nhân chính là như thế, đang đối mặt Thích Mộng Dĩnh vấn đề lúc, Tô Dật vẫn là lựa chọn thật thà, không có nửa điểm ẩn giấu. Chỉ là, câu trả lời của hắn, cũng làm cho Thích Mộng Dĩnh phi thường thương tâm, kỳ thực trong lòng nàng khát vọng cũng không phải đáp án này, mà là hy vọng nghe được hắn nói trong lòng chỉ có người, đây mới là người rất muốn nghe được trả lời, này mới khiến người có thể lại cũng không kiêng dè chút nào cùng với hắn, dù cho câu nói này không là sự thật, người cũng sẽ lựa chọn lừa mình dối người. Nhưng Tô Dật cũng không hề làm như vậy, mà là làm trực tiếp thừa nhận, cái này cũng là Thích Mộng Dĩnh sợ nhất nghe được trả lời. Cảm tạ, ta làm cảm tạ ngươi chân thành. Như vậy ta mới có thể không cần dây dưa dài dòng, có thể chết sớm một chút tâm rời đi. Thích Mộng Dĩnh lấy hết dũng khí, nói rồi câu nói này. Lời nói xong sau, người liền muốn xoay người rời đi, chỉ là tay như trước được Tô Dật nắm thật chặt. Ta không bỏ xuống được người, nhưng ta cũng không bỏ xuống được ngươi. Tô Dật nói ra một câu nói như vậy, cái này liền là lời trong lòng của hắn, cũng là hắn sớm liền chuẩn bị nói với Thích Mộng Dĩnh lời nói. Thích Mộng Dĩnh cả giận nói, vậy ngươi là có ý gì, ngươi muốn bắt cá hai tay sao? Ngươi có thể không muốn như vậy, có thể buông tha ta sao? Để giữa chúng ta còn giữ một điểm tốt đẹp niệm tưởng, không để cho ta từ yêu ngươi biến thành hận ngươi ghét ngươi. Lời này, để Tô Dật sắc mặt lập tức trợn nhìn, mang đến cho hắn thương tổn, vượt xa trước hắn chiến đấu chịu đựng qua thương tổn, coi như là được sắt thép quái đánh tới nhiều lần sắp tử vong, hắn đều không có giống như bây giờ đau nhức qua, trong lòng đau nhức, vượt qua bất cứ thương tổn gì. Tay của hắn, cũng không nhịn buông lòng ra, sắc mặt cực kỳ trắng xanh. Ánh mắt càng là đau đến không muốn sống, cả người trong nháy mắt hồn bay phách lạc. Nhìn thấy Tô Dật bộ dáng này, Thích Mộng Dĩnh tâm tư cũng rất đau nhức, người sẽ vì hắn mà đau lòng, người cũng đang vì mình lời nói trọng mà tự trách, nếu như có thể mà nói, người cũng không muốn nói ra như thế đã thương người, cũng không bỏ được thương trái tim hắn. Chỉ là, Thích Mộng Dĩnh không có cách nào không làm như vậy, người không thể không nói ra những này lời hung ác. Bởi vì không nói như vậy lời nói, người căn bản không có biện pháp nhẫn tâm rời đi hắn, cũng chỉ có làm như vậy. Người mới có thể triệt để đoạn tuyệt đoạn này cảm tình, không nên lại dây dưa dài dòng đi xuống, chỉ có như vậy, người mới có thể đi ra. Có thể coi là như thế, đang nhìn đến Tô Dật bộ dáng này lúc, Thích Mộng Dĩnh như cũng là phi thường tự trách, thậm chí trong lòng còn có ôm ấp hắn kích động, tha thứ hắn làm tất cả. Bất quá, cuối cùng, lý trí của nàng, vẫn là đã không chế chính mình kích động. Thích Mộng Dĩnh biết mình không thể lại do dự không quyết định, cũng không thể lại dỗ liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Yếu đoạn liền muốn triệt để đoạn đến sạch sẽ, không thể lại tiếp tục dây dưa tiếp, hiện tại quyết đoán một ít, đối với nàng, đối với hắn đều là chuyện tốt. Cứ việc, Thích Mộng Dĩnh biết mình vẫn thích Tô Dật, cũng căn bản không quên hắn được, nhưng nàng không có cách nào không làm như vậy. Nàng bây giờ, không thể nào tiếp thu được mình và một nữ nhân khác chia sẻ người yêu, cũng không có nhận tâm để Tô Dật từ bỏ Lý Hân Nghiên, người biết Lý Hân Nghiên vì hắn bỏ ra rất nhiều, thiện lương người, cũng không làm được khiến hắn đáp ứng rời đi Lý Hân Nghiên. Ở tình huống như vậy, Thích Mộng Dĩnh duy nhất có thể làm lựa chọn, cái kia chính là chủ động đẩy ra đoạn này cảm tình, không lại dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Bởi vì, người quyết định thành toàn Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, không lại lẫn vào trong đó. Thích Mộng Dĩnh cuối cùng nhìn thật sâu Tô Dật một mắt, giống như là muốn thanh dáng dấp của hắn triệt để khắc vào trong lòng, sau đó liền dứt khoát xoay người rời đi, người vào lúc này không thể lại có nửa điểm do dự, người sợ sệt chính mình lại có thêm nửa điểm do dự, liền thật sự không thể tàn nhẫn rời đi rồi. Cho nên, người cuối cùng vẫn là xoay người rời đi, để lại Tô Dật một thân một mình. Vào lúc này, Tô Dật điện thoại vang lên cực kỳ lâu, nhưng hắn phảng phất làm như không nghe thấy, chỉ là nhìn xem bóng lưng của nàng mà buồn bã ủ rũ. Chỉ là, điện thoại của hắn tiếng chung sẽ không có biến mất qua, một lần lại một lần. Đến cuối cùng, Tô Dật vẫn là theo bản năng nhận điện thoại, nhưng cũng không nói lời nào, đối phương nói, hắn cũng không có nghe lọt. Nhưng thẳng đến, hắn nghe được một cái tên sau, cũng đã giật mình tỉnh lại. Hân Nghiên biến mất rồi. Câu nói này, để Tô Dật lập tức hoảng hồn, Thích Mộng Dĩnh chọn rời đi, đã là khiến hắn đau đến không muốn sống, mà Lý Hân Nghiên mất tích, càng là thanh loại tâm tình này đẩy tới cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng hơi không khống chế được, có phần không cách nào khống chế chính mình. Vốn là, Tô Dật cũng bởi vì thân thể vẫn còn trạng thái hư nhược, không cách nào rất tốt áp chế tử khí chi nguyên, dù cho hắn và tử khí chi nguyên dung hợp trình độ đã tăng cao, nhưng bởi vì thương thế còn chưa lành nguyên nhân, hư nhược hắn là rất khó triệt để áp chế tử khí chi nguyên. Ở tình huống như vậy, hắn nhất định phải làm được lòng yên tĩnh như nước, mới có thể làm được gáp chế tử khí chi nguyên, không để cho bạo phát. Chỉ là, Thích Mộng Dĩnh rời đi, đã để Tô Dật rất khó duy trì tâm tình của chính mình, đã để tử khí chi nguyên dục già dục dịch, mà Lý Hân Nghiên mất tích, càng làm cho hắn lòng rối như tơ vò, tâm cảnh liền triệt để rối loạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, mà đến từ ở thất vọng cùng lo lắng tâm tình tiêu cực, càng là cọ rửa đầu góc của hắn, cũng làm cho tử khí chi nguyên mượn cơ hội này bắt đầu phản vệ. Đến lúc này, hắn cũng có chút không cách nào khống chế chính mình rồi, tử khí chi nguyên bắt đầu phản vệ hắn, để trái tim của hắn đau nhức đến cực điểm. Tử khí chi nguyên phản vệ, chủ yếu là tới từ ở Tô Dật tâm cảnh, trước đó hắn và sắt thép quái thời điểm chiến đấu, cũng không có bởi vì bị thua mà tuyệt vọng, cũng có thể áp chế lại tử khí chi nguyên, sau đến hay là bởi vì sử dụng trí tôn biến, mới đưa tới tử khí chi nguyên phản vệ. Nhưng là, lần này Thích Mộng Dĩnh khí lực, Lý Hân Nghiên mất tích, lại là lập tức phá hủy tâm tình của hắn, khiến hắn triệt để không khống chế được tâm tình của chính mình, từ đó làm cho tử khí chi nguyên phản vệ. Từ một điểm này, hay là không nhìn ra Tô Dật có bao nhiêu yêu thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, nhưng ít ra có thể thấy được các nàng đối với hắn là trọng yếu bao nhiêu, chỉ có coi trọng đến cực điểm, mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Chương 2387, một dứt khoát tại. Không nghĩ tới, tử khí chi nguyên hội ở vào thời điểm này phản vệ. Tại tử khí chi nguyên phản vệ thời điểm, Tô Dật càng là một điểm sức phản kháng đều không có, trong nháy mắt được tử khí chi nguyên tập kích tâm cảnh, rất nhiều tâm tình tiêu cực, khiến hắn gần muốn điên cuồng. Đối Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên hổ thẹn cùng không bỏ, vào đúng lúc này, càng là phóng tới vô số lần, khiến hắn trải qua sống không bằng chết tuyệt vọng. Bình một tiếng, Tô Dật nắm trái tim, đột nhiên ngã trên mặt đất, dáng vẻ nhìn lên hết sức thống khổ. Đang tại người vây xem nhóm, đang nhìn đến hắn đột nhiên ngã xuống, không khỏi có phần tao loạn, không biết hắn vì sao lại ngã trên mặt đất. Đám người rối loạn, cũng đưa tới Thích Mộng Dĩnh chú ý, khi nàng xoay người lúc, liền nhìn thấy Tô Dật trên đất thống khổ dãy rủa, bưng trái tim, dường như đau đến không muốn sống bộ dáng, làm cho nàng trong nháy mắt không khống chế được chính mình, cũng không còn biện pháp rời khỏi. Vào lúc này, Tô Dật vẫn còn tồn tại một tia lý trí, không có bởi vì tử khí chi nguyên phản vệ, mà triệt để mất lý trí. Hắn biết mình hiện tại nhất định phải rời đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Bởi vì, người nơi này nhiều lắm, tụ tập quá nhiều người, hơn nữa người trả càng ngày càng nhiều, một khi xảy ra bất trắc lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Tô Dật ở nơi này không khống chế được tử khí chi nguyên phản vệ, vậy hắn liền sẽ trở thành dị hóa người, cái kia ở phi trường đám người, có khả năng sẽ đang bị hắn trong thời gian ngắn toàn bộ giết chết, hắn sẽ hủy diệt nơi này tất cả, không có ai có thể sống sót, cũng bao quát Thích Mộng Dĩnh. Vừa nghĩ tới Thích Mộng Dĩnh, hắn liền không có thể làm cho mình ở nơi này mất khống chế, hắn phải đi rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Cho nên, Tô Dật tuy rằng bởi vì tử khí chi nguyên phản vệ, mà rất khó khống chế hành động của mình, nhưng hắn vẫn là chịu đựng vô biên thống khổ, dãy rủa hướng phía ngoài bò tới, này làm cho hắn nhìn lên thập phần đáng thương, cũng khiến người không dám tới gần hắn. Dù sao, hắn xem ra giống như là bệnh tim phát như thế, nhưng bệnh tim phát người, cũng sẽ không giống hắn làm như vậy, căn bản không khả năng trả dãy rủa rời đi, hành động này phi thường quái dị, khiến người ta không nhìn ra hắn đến cùng đang làm gì, cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Tại không có biết rõ tình huống thời điểm, không người nào dám đến giúp hắn, cũng không có ai dám tới gần hắn. Mọi người đều tại quan sát. Bất quá, duy nhất có một người, vào lúc này không có chút gì do dự, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao vậy, ngươi không muốn xảy ra chuyện. Thích Mộng Dĩnh vội la lên, nước mắt tất cả đi ra rồi, nguyên bản vốn đã quyết định rời đi người, cũng bởi vì hắn ngã trên mặt đất, do đó để quyết tâm của nàng lập tức được đánh nát, cũng không còn cách nào tàn nhẫn rời đi rồi. Tô Dật cảm giác được Thích Mộng Dĩnh tồn tại, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng. Mà là trước tiên nói ra, ngươi đi nhanh một chút, ngàn vạn không thể tại bên cạnh ta. Ta sẽ không rời đi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thích Mộng Dĩnh biết thời điểm này người tuyệt đối không có thể ly khai, không phải vậy nàng liền sẽ hối hận một đời. Có hay không y sinh, đến giúp đỡ ta, van cầu các ngươi. Vào lúc này, Thích Mộng Dĩnh chỉ có thể hướng về người chung quanh cầu cứu, người không phải y sinh, chỉ có thể khẩn cầu nơi này có y sinh có thể cứu được Tô Dật. Bất quá, Tô Dật lại là ngăn trở người, nói, ta yếu rời đi nơi này, càng xa càng tốt, ta không thể ở lại chỗ này. Được, ta giúp ngươi. Thích Mộng Dĩnh không biết chuyện gì xảy ra, đã triệt để rối tung lên người, chỉ có thể nghe lời của hắn làm. Ngươi không cần đi theo ta, này sẽ hại ngươi. Tô Dật dãy rủa đứng lên, muốn rời khỏi Thích Mộng Dĩnh bên người, tại trong ngực của hắn, hắn khôi phục một ít thần trí, nhưng càng như vậy, hắn lại càng không thể để cho người giữ ở bên người. Ta sẽ không đi, bất luận ngươi nói cái gì, ta lần này cũng sẽ không đi. Thích Mộng Dĩnh lại là làm kiên định. Cuối cùng, Thích Mộng Dĩnh vẫn là đem Tô Dật vị lên xe, sau đó nghe lời của hắn, đem xe khai xuất sân bay, cũng không có tiếp thu sân bay thầy thuốc trợ giúp. Tô Dật biết thời điểm này, chính mình hẳn là rời xa đoàn người, rời xa tất cả mọi người, mà không phải tiếp thu thầy thuốc trị liệu, không có một cái y sinh có thể giúp được hắn, chỉ có rời xa tất cả mọi người, hắn mới không cần lo lắng mình ở mất khống chế sau, sẽ thương tổn đến người vô tội. Kỳ thực, hắn hiện tại khát vọng nhất là Thích Mộng Dĩnh làm bạn, nhưng là sợ nhất của nàng làm bạn, hắn lo lắng nhất chính là chính mình mất khống chế sau, sẽ thương tổn đến người. Chỉ là bây giờ Tô Dật đã không có biện pháp ngăn cản Thích Mộng Dĩnh, không có năng lực làm cho nàng rời đi, của nàng kiên trì, quyết định của nàng, là hắn không cách nào thay đổi, chỉ có thể làm cho nàng dẫn hắn rời đi nơi này. Bất quá, hắn bây giờ thật là cần nhất Thích Mộng Dĩnh làm bạn, tử khí chi nguyên phản phệ, có một nửa quan hệ, là bởi vì nàng nguyên nhân. Nói cách khác người là có thể giúp hắn khống chế tử khí chi nguyên, người giữ ở bên người, so với 10.000 cái y sinh cũng phải có dùng. Nếu như Thích Mộng Dĩnh cũng không ở bên người lời nói, hay là Tô Dật tiểu có khả năng không chống đỡ được tử khí chi nguyên phản vệ. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh liều lĩnh ở lại bên cạnh hắn, hay là mới có thể chân chính giúp được hắn, giúp hắn điều chỉnh tâm cảnh, chỉ có tâm cảnh khôi phục trở về, hắn mới có thể áp chế lại tử khí chi nguyên. Tử khí chi nguyên phản vệ, cũng có thể nói là một loại tâm bệnh. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược ý đi, mà Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên chính là Tô Dật tâm tư thuốc. Hiện tại Lý Hân Nghiên không ở bên người, vậy cũng chỉ có Thích Mộng Dĩnh có thể giúp được hắn. Cũng may chính là, Thích Mộng Dĩnh cũng không hề rời đi, mà là liều lĩnh đi theo Tô Dật bên người, cứ việc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng là đích thật là cơ hội duy nhất, chờ hắn triệt để mất khống chế lời nói, liền thật sự không cách nào vãn hồi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Thích Mộng Dĩnh lo lắng hỏi. Tô Dật trả lời, xin lỗi, ta không nên liên lụy ngươi, tại trái tim của ta bên trong, ẩn giấu đi một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom, chỉ cần không khống chế được lời nói, cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Đối với tử khí chi nguyên, hắn không biết làm sao giải thích, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ngươi vừa nãy nhận điện thoại, liền để viên này bom mất khống chế sao? Thích Mộng Dĩnh hỏi, hiển nhiên người một mực tại quan tâm hắn. Tô Dật làm thống khổ nói, bởi vì Hân Nghiên không gặp, ta khả năng không tìm được người. Ta không thể không có ngươi, nhưng ta cũng không thể không có người, không có các ngươi, ta sẽ chết, thật sự sẽ chết. Thích Mộng Dĩnh khóc không thành tiếng, cũng là bởi vì như vậy, ngươi mới hội thống khổ như vậy sao? Ừm, ta không khống chế được chính mình. Tô Dật thần trí lại hơi không khống chế được, hắn càng phát thống khổ, ta không thể mất đi các ngươi, một khắc cũng không thể mất đi. Không phải sợ, ta liền ở bên cạnh ngươi, mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi, cả đời đều không rời đi. Thích Mộng Dĩnh nắm thật chặt Tô Dật thủ. Hy vọng có thể nhờ vào đó mang đến cho hắn sức mạnh, khiến hắn có dũng khí tiếp tục cùng ma bệnh chiến đấu. Ngươi còn có ta sẽ cùng ngươi tìm Lý Hân Nghiên, ngươi không ở, vậy chúng ta liền đi tìm nàng, thẳng đến tìm tới người đến. Vào lúc này, Thích Mộng Dĩnh đã quyết định đã không còn chỗ lo lắng, ngươi không thể nhìn Tô Dật có chuyện, chỉ cần hắn bình an vô sự, nàng kia cái gì đều nguyện ý làm. Chương 2388, vì ta mà sống sót. Không nên sẽ rời đi ta, được không? Tại mất khống chế biên giới bên trong, Tô Dật vẫn là tóm chặt lấy Thích Mộng Dĩnh thủ. Ta sẽ không lại rời khỏi, cả đời này cũng sẽ không sẽ rời đi rồi, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Thích Mộng Dĩnh đang nói ra lời nói này thời điểm, không hề có một chút do dự. Hay là, lúc trước xoay người rời đi, không phải người chân tâm muốn chuyện cần làm, mà là vạn bất đắc dĩ. Mà bây giờ, Thích Mộng Dĩnh theo như lời nói, mới là nội tâm của nàng chân chính chỗ khát vọng, người vẫn là rất yêu Tô Dật, xưa nay đều không có thay đổi. Hiện tại biết hắn là cần nhất của nàng thời điểm, nàng kia càng không thể rời khỏi. Ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, chúng ta cùng đi tìm Hân Nghiên, chúng ta đồng thời tìm nàng trở về. Cứ việc, đây không phải Thích Mộng Dĩnh mong muốn, người xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cùng những người khác đoạn, càng không muốn cùng Lý Hân Nghiên chia sẻ yêu nhất người, nhưng nàng hiện tại nhưng là không được không làm như vậy. Thích Mộng Dĩnh biết nàng bây giờ muốn rời đi, sẽ rất dễ dàng, Tô Dật cũng sẽ không ngăn cả người, nhưng nàng rời đi, có thể sẽ khiến hắn triệt để mất đi chỗ dựa. Bất lực hắn, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, thậm chí hội liền như vậy kết thúc. Cho nên, nếu như người bây giờ rời đi lời nói, rất có thể liền sẽ là người thấy hắn một lần cuối. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh vào lúc này là sẽ không rời đi, người phải bồi tại bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó, người đã quyết định được rồi, sẽ không lại thay đổi. Tại Tô Dật gặp phải nguy hiểm thời điểm, Thích Mộng Dĩnh mới biết chỉ cần hắn bình an vô sự, cái kia còn lại đều không trọng yếu, người cái gì đều nguyện ý làm. Vì hắn, người cái gì cũng có thể thỏa hiệp, chỉ cần hắn có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cảm ơn ngươi. Tô Dật làm cảm động, tâm tình của hắn cũng chậm chậm bình tĩnh lại, tử khí chi nguyên phản phệ, cũng không có lợi hại như vậy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Thích Mộng Dĩnh nắm tay của hắn, nói, ta cũng muốn biết ngươi và chuyện xưa của nàng, có thể nói cho ta biết không? Được, ta đều nói cho ngươi biết. Tô Dật gật đầu, bắt đầu nói. Từ gặp phải Lý Hân Nghiên bắt đầu, đến hắn tại sao có bộ dáng này, hắn đều tận lực nói ra, trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, hắn chỉ cần nghĩ tới, đều sẽ nói ra. Ngươi tại sao phải ngu như vậy, tại sao phải liều mạng như vậy? Thích Mộng Dĩnh đau lòng nhìn xem hắn. Ngay từ đầu thời điểm, Thích Mộng Dĩnh nhìn thấy Tô Dật tóc đã thành hoa dâm, vẫn không có suy nghĩ nhiều, cho là hắn chỉ là đầu nhuộm tóc, lại là chưa hề nghĩ tới hắn lại là vì bị thương, bởi vì kém điểm tử vong, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Tuy rằng Tô Dật chỗ nói rất nhiều chuyện, là Thích Mộng Dĩnh chỗ không thể nào hiểu được, nhưng nàng lại là sẽ không hoài nghi hắn đang nói dối, người tin tưởng hắn nói đều là thật. Chỉ là, chính là bởi vì người tin tưởng, mới càng đau lòng hơn hắn. Tô Dật giọng điệu làm qua loa, nhưng Thích Mộng Dĩnh lại là nghe được trong đó hung hiểm tâm ý, người không biết những năm gần đây, hắn rốt cuộc là làm sao chống đỡ tới, chỉ biết là hắn làm không dễ dàng. Nếu như là bình thời, những chuyện này trong, rất nhiều đều là hắn sẽ không nói ra, không phải là muốn ẩn giấu Thích Mộng Dĩnh, mà là một ít chuyện, không thích hợp làm cho nàng biết, những chuyện này sẽ chỉ làm người lo lắng mà thôi, sẽ chỉ làm người vì hắn lo lắng sợ hãi, hắn đương nhiên là sẽ không dễ dàng nói ra. Chỉ là hắn bây giờ, chính gặp tử khí chi nguyên phản phệ, mặc dù khôi phục một ít thần trí, nhưng cũng tính là hắn tâm linh là lúc yếu ớt nhất, cũng muốn tìm một người khuynh thuật, mới sẽ chủ động nói ra nhiều chuyện như vậy, ở trong có không ít là bí mật của hắn. Thích Mộng Dĩnh biết rõ càng nhiều, thì càng là đau lòng Tô Dật, càng là phát hiện những năm gần đây, hắn cũng không dễ dàng. Những kinh nghiệm này trong đó có rất nhiều lần đều là trở về từ coi chết, người bình thường đã sớm tinh thần tan vỡ, nhưng hắn vẫn là có thể kiên trì đến bây giờ. Vì ngươi, cũng vì bọn hắn, ta phải liều mạng, cũng nhất định phải liều mạng sống sót. Tô Dật nói ra lời nói tự đáy lòng, những năm gần đây, hắn liều mạng như vậy, kỳ thực rất nhiều lúc, đều không phải là vì chính mình. Câu nói này, đích thật là hắn chân tâm lời nói, hắn có thể làm được loại trình độ này, có thể nắm giữ hôm nay tất cả, quan hệ rất lớn là Thích Mộng Dĩnh rời đi. Nếu như không phải Thích Mộng Dĩnh rời đi, Tô Dật có lẽ sẽ có phấn đấu quyết tâm, nhưng quyết sẽ không như thế liều mạng, sẽ không một khắc cũng không dám thư giãn xuống, muốn thành tựu một phen sự nghiệp, mới sẽ không lại bởi vì sự nghiệp nguyên nhân mà rời đi người yêu. Thẳng đến những câu nói này, Thích Mộng Dĩnh mới xem như là biết Tô Dật, tại mấy năm qua bên trong là có cỡ nào không dễ dàng. Thích Mộng Dĩnh tóm chặt lấy Tô Dật thủ, một bên rơi lệ vừa nói, đời này ta cũng sẽ không sẽ rời đi ngươi rồi, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, coi như là vì ta, cũng muốn hảo hảo sống sót, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ta nhất định sẽ làm được. Tô Dật bắt đầu khôi phục một ít khí lực, có lẽ là bởi vì Thích Mộng Dĩnh lời nói, mang đến cho hắn sức mạnh. Lần này tử khí chi nguyên phản phệ, cuối cùng là thuộc về hắn tâm cảnh xuất hiện vấn đề, mới khiến cho tử khí chi nguyên có cơ hội để lợi dụng được, mà không phải là bởi vì hắn bị thương nguyên nhân. Tại tâm tình của hắn khôi phục sau khi trở về, tử khí chi nguyên phản phệ liền sẽ đạt được khống chế. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh an ủi cùng cổ vũ, đối Tô Dật tới nói, chính là tốt nhất trợ giúp, cũng là hiệu quả tốt nhất trị liệu. Nếu như không phải xảy ra chuyện như vậy lời nói, hay là hắn không thể nào biết nói những câu nói này, mà Thích Mộng Dĩnh cũng đồng dạng sẽ không đem lời nói tự đáy lòng nói ra, cũng không qua được cửa ải này, nhưng là bởi vì chuyện này, để cho bọn họ tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng thanh từng người chân tâm lời nói ra, mới biết tại lẫn nhau trong lòng trọng yếu bực nào. Có thể nói, Tô Dật hiện tại tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là cơ bản thoát ly mất khống chế nguy hiểm, tử khí chi nguyên phản phệ đã bị hắn áp chế xuống rồi. Chỉ là, tâm tình của hắn cũng chưa hề hoàn toàn bình tĩnh trở về, một ngày không có tìm được Lý Hân Nghiên, hắn một ngày đều không thể yên tâm. Phải biết Tô Dật gặp phải Lý Hân Nghiên thời điểm, là ở trong sông gặp phải của nàng, hắn không biết người lúc đó là không cẩn thận trượt chân, vẫn là tự sát, nhưng nàng sau khi tỉnh lại, liền không muốn nhắc tới từ bản thân chuyện cũ, thậm chí ngay cả nhà của chính mình cũng không muốn nói, điều này nói rõ người lúc trước sinh hoạt, cũng không phải vui vẻ như vậy, cái kia tự sát khả năng liền khá lớn hơn rồi. Tô Dật không biết Lý Hân Nghiên bây giờ còn có không có nhà, càng không biết người có thể đi chỗ nào, đây mới là hắn lo lắng nhất. Thế giới này, nhưng không bình tĩnh, xuất hiện tại nguy hiểm như vậy, Lý Hân Nghiên một người rời đi, lại không có chỗ để đi, hắn làm lo lắng người sẽ gặp phải nguy hiểm. Đây mới là hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhất định phải tìm tới Lý Hân Nghiên, bất luận tương lai hắn và người có thể hay không cùng nhau đều tốt, hắn đều phải tìm được người. Chỉ cần không có nhìn thấy người, không có xác nhận người an toàn lời nói, vậy hắn đều không thể yên tâm. Vừa nghĩ tới Lý Hân Nghiên một mình ở bên ngoài, Tô Dật liền không cách nào gắng giữ tỉnh táo, tay của hắn đều đang run rẩy, có thể thấy được hắn có lo lắng nhiều, thậm chí đều có thể nói là đang hãi sợ, hắn thật sự là quá sợ sệt người sẽ xảy ra chuyện, càng sợ hãi người hội nghị không ra. Người đăng, chương 2389, biết đạo chân tướng. Tô Dật rất muốn trước tiên về nhà, đi tìm hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, hắn bây giờ liền lái xe đều làm không đến, cuối cùng vẫn là Thích Ngộng Dĩnh lái xe đưa hắn trở lại. Lấy Tô Dật loại tinh thần này trạng thái, cũng xác thực không thích hợp lái xe, như vậy ở trên đường thật là dễ dàng có chuyện, vẫn là do Thích Ngộng Dĩnh lái xe so sánh thích hợp một điểm. Kỳ thực, hắn tuy rằng vẫn không có trở lại, nhưng ít nhiều gì đã đoán được Lý Hân Nghiên vì sao lại mất tích. Lý Hân Nghiên hẳn phải biết Thích Ngộng Dĩnh trở về rồi, cũng biết Tô Dật hôm nay là tới gặp Thích Ngộng Dĩnh. Cho nên, vì thành toàn Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh, Lý Hân Nghiên lựa chọn rời đi, như vậy thì có thể làm cho hắn không dùng tại giữa hai người làm ra lựa chọn, vì chính là không muốn để cho hắn khó xử, người xuất hiện đang chủ động rời đi, thì sẽ không khiến hắn tình thế khó xử. Đối với Lý Hân Nghiên lựa chọn, kỳ thực cùng Thích Ngộng Dĩnh đều là giống nhau, đều muốn thành toàn một người khác, mà lựa chọn chính mình lui ra. Chỉ là, đó cũng không phải Tô Dật kết quả mong muốn, hắn sẽ không để Thích Ngộng Dĩnh rời đi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Lý Hân Nghiên, hắn là sẽ không bỏ qua bất luận một ai. Đối với chuyện này, hắn nhất định phải ích kỷ một lần, tuyệt đối không thể sẽ bỏ qua, hắn đã làm tốt ý định này. Hắn có chút đã minh bạch, tại sao Lý Hân Nghiên hôm nay sẽ như vậy dậy sớm đến, nguyên lai là biết hắn đi ra thấy Thích Ngộng Dĩnh, mà người khi đó cũng hẳn phải biết chuyện này, mới sẽ như vậy dậy sớm đến, vì hắn lại làm điểm tâm, cũng là một lần cuối cùng. Nghĩ tới đây, Tô Dật có phần đau lòng, hắn cũng có chút hối hận, chính mình hẳn là sớm một chút cùng Lý Hân Nghiên nói rõ ràng, mà không phải kéo đến bây giờ. Vốn là, hắn dự định từng thấy Thích Ngộng Dĩnh sau, sẽ cùng Lý Hân Nghiên cho thấy hết thảy. Tô Dật là cùng Thích Ngộng Dĩnh trước tiên biết, hắn đã nghĩ ngợi lấy trước cùng người bắt đầu, sẽ cùng Lý Hân Nghiên nói rõ, làm cho nàng rõ ràng tâm ý của hắn, nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành tình huống như thế. Cho nên, hắn bây giờ làm hối hận, sớm nên nói rõ, mà không phải kéo đến bây giờ. Chỉ là hiện tại sớm hối hận, cũng là chuyện vô bổ rồi, không thể trở lại quá khứ. Tô Dật biết hiện tại quan trọng nhất là tìm tới Lý Hân Nghiên, ít nhất phải xác định người hiện tại làm an toàn, đây mới là tối cần chuyện cần làm. Tại Thích Ngộng Dĩnh an ủi dưới, hắn cũng chậm chậm tỉnh táo lại, không còn là kinh hoàng như vậy luôn cuống, tuy rằng như trước sẽ rất lo lắng, nhưng ít ra là có thể tỉnh táo lại suy nghĩ. Bởi vì, Tô Dật biết hiện tại càng là kinh hoàng luôn cuống, thì càng là chuyện vô bổ. Cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta hiện tại liền thật sự không biết làm sao làm. Hắn cái này lời hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không có Thích Ngộng Dĩnh ở bên cạnh lời nói, hắn khả năng cũng không thể khôi phục thanh tỉnh. Tô Dật không nghĩ tới chính mình cũng sẽ như vậy dựa vào một người, tại cảm tình phương diện, hắn thật sự phi thường yếu đuối. Lần trước ta không thể cùng ở bên cạnh ngươi, lần này ta nhất định phải cùng ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ không lại cho ngươi một thân một mình đi đối mặt. Thích Ngộng Dĩnh cũng rất chân thành, mà không phải tại qua loa. Đối với Tô Dật, Thích Ngộng Dĩnh là hiểu rõ vô cùng, hắn là một cái phi thường mạnh hơn người, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng sẽ coi như người không liên quan như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trước mặt người khác biểu hiện ra. Nhưng nội tâm của hắn cũng là phi thường mẫn cảm, phi thường yếu đuối, đặc biệt là cảm tình phương diện, càng phải như vậy. Hiện tại hắn sẽ xuất hiện như thế bất lực dáng vẻ, cũng nói chuyện này đối với hắn đả kích là phi thường lớn. Cho nên, Thích Ngộng Dĩnh liền càng không thể rời đi, mà là hội cùng ở Tô Dật bên người, cùng hắn đối mặt tất cả những thứ này, về phần làm như vậy, có thể hay không ủy khuất chính mình, đây cũng không phải là người sẽ nghĩ tới sự tình rồi, coi như là hội hoa nữ, người cũng phải như vậy làm. Ta không là muốn ngươi lần này theo ta muốn ngươi cả đời đều theo ta, có thể không? Tô Dật giọng điệu đều mang một ít khẩn cầu, hắn liền chết thời điểm đều không có giống như bây giờ qua, có thể thấy được hắn bây giờ là có cỡ nào khát vọng rồi. Thích Ngộng Dĩnh không có chút gì do dự, lập tức nói ra, ta trước đó đã nói qua, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, sẽ không lại rời đi. Tô Dật tâm tư lập tức rộng rãi rất nhiều, câu nói này chính là tốt nhất hứa hẹn, vượt qua bất kỳ lời tâm tình. Nếu như bây giờ không phải là bởi vì lo lắng Lý Hân Nghiên lời nói, cái kia tâm tình của hắn nhất định sẽ phi thường nhảy nhót. Nghĩ đến Lý Hân Nghiên, trái tim hắn liền sẽ rất đau. Cô gái này, vì Tô Dật từng làm nhiều lắm, một mực tại sau lưng yên lặng trả giá, làm dụng tâm chiếu cố hắn, chưa từng có nghe qua người từng có một câu lời đồn, một câu đều không có, cứ như vậy yên lặng trả giá, cũng làm cho hắn phi thường đau lòng. Coi như là rời đi, Lý Hân Nghiên cũng là lựa chọn như vậy vô thanh vô tức rời đi. hắn mục đích đúng là không muốn để cho hắn khó xử, vẫn là đứng ở góc độ của hắn, mà không phải vì tự mình cân nhắc. Bất luận chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, nhất định sẽ. Tô Dật ở trong lòng phát thệ, bất luận Lý Hân Nghiên ở nơi nào, hắn đều nhất định phải tìm tới người, cho dù là cả đời, hắn cũng nguyện ý hoa thời gian này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Sau khi về đến nhà, hắn trước tiên tìm Tô Nhã tìm hiểu tình huống, hắn muốn biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó, Tô Nhã chỉ là cho hắn một phong thư, nói là Lý Hân Nghiên viết cho hắn, hơn nữa hắn cũng không biết Lý Hân Nghiên là lúc nào rời đi, chỉ biết là của nàng hành lý đều không thấy. Trong thư nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là khiến hắn không nên trở lại tìm nàng rồi, người hội sống rất tốt rất hạnh phúc. Tại biết nội dung bức thư sau, Tô Nhã lại là phi thường sốt ruột, người chỉ lo Tô Dật hội dựa theo Lý Hân Nghiên lời nói đi làm, thật sự không đi tìm, cái này không thể được. Vì để cho Tô Dật đi tìm Lý Hân Nghiên, Tô Nhã không thể không nói ra một bí mật, cái kia chính là Lý Hân Nghiên đã mang thai sự tình, người trước đó một mực không nói, là vì Lý Hân Nghiên không cho nàng nói, nhưng bây giờ không có cách nào. Vì để cho hắn đi tìm Lý Hân Nghiên trở về, người không thể làm gì khác hơn là thanh bí mật này nói ra. Làm Tô Dật biết sau chuyện này, cả người đều ngây dại, hắn căn bản cũng không biết Lý Hân Nghiên mang thai một chuyện, trước đó cũng là một điểm phát hiện đều không có. Nhưng bây giờ nghe Tô Nhã nói như vậy sau, trước hắn một ít nghi hoặc, lại là toàn bộ đã nhận được giải đáp. Tô Dật đột nhiên rõ ràng Lý Hân Nghiên vì sao lại có như vậy biến hóa lớn, tại sao yêu thích nghiên cứu dinh dưỡng món ăn, thích mặc rộng rãi quần áo, vì sao lại thường thường ẩn núp hắn. Tận lực giảm bớt cùng hắn thời gian chung đụng, người sở dĩ sẽ làm như vậy, đều là vì người đã mang thai. Lý Hân Nghiên lúc nào mang thai, hắn cũng không biết, nhưng hắn biết hẳn là tại lần trước cùng đi ra ngoài du lịch trước đó. Bởi vì, tại du lịch lúc trở lại, Lý Hân Nghiên liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, cũng thường thường hội nôn mửa, cái kia cũng là bởi vì sớm mang thai phản ứng, đều là vì người mang thai, mới có những tình huống này xuất hiện. Khi đó, Tô Dật còn tưởng rằng Lý Hân Nghiên là ngã bệnh, cho rằng thân thể của nàng xảy ra vấn đề. Chả khiến hắn làm lo lắng, hiện tại mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng là chuyện gì xảy ra, điều này không khỏi làm hắn thầm mắng mình là một kẻ ngu ngốc, rõ ràng như vậy sự tình, hắn đều không có phát hiện. Phải biết từ du lịch đến bây giờ, đã là quá rồi hơn mấy tháng rồi, hắn vẫn là một điểm đều không có cảm giác được, này làm cho hắn rất là áy náy. Người đăng, chương 2390, lúc nào mang thai? Đối với chính mình hậu chi hậu giác, Tô Dật phi thường ảo não. Dù sao. Lý Hân Nghiên biểu hiện đã đủ rõ ràng, mang thai cũng không phải một chuyện dễ dàng che giấu sự tình, tỉ như Tô Nhã liền trước tiên phát hiện. Có thể coi là như thế, Tô Dật trả là không phát hiện gì hết, lần lượt cho rằng Lý Hân Nghiên ngã bệnh, trả lầm tưởng hứng thú của nàng ham muốn là sản sinh biến hóa, là thích rộng rãi quần áo, thích nghiên cứu dinh dưỡng món ăn. Nguyên lai, đây cũng là bởi vì Lý Hân Nghiên mang thai, vì che giấu chuyện này, cũng vì cái bụng hài tử được, người mới sẽ mặc vào rộng rãi quần áo. Nghiên cứu dinh dưỡng món ăn. Cũng là vì trong bụng hài tử, người muốn làm một cái hảo mụ mụ, vì tương lai hài tử làm chuẩn bị, vì cái này tức sẽ sinh ra hài tử, học tập một cái hảo mụ mụ chuyện nên làm. Tất cả những thứ này, đều rõ ràng như vậy, rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội có thể phát hiện, nhưng duy nhất liền Tô Dật không có phát hiện. Mỗi một ngày sớm chiều ở chung, hắn vẫn là không hề có cảm giác, đối với chuyện này, thật là của hắn biết quá muộn cảm giác, nếu như không phải Tô Nhã nói ra bí mật này lời nói. Hắn cũng không biết yếu chờ tới khi nào mới sẽ phát hiện, chẳng lẽ muốn chờ đến mang thai 10 tháng sau, hắn mới sẽ phát hiện người đã mang thai. Chỉ là khi đó, nếu như Lý Hân Nghiên không có chủ động nói suốt chuyện này lời nói, khả năng cũng sớm đã rời khỏi, mà sẽ không khiến hắn phát hiện người mang thai, liền như bây giờ bình thường. Tô Dật biết nữ nhân mang thai sau, là thời điểm mẫn cảm nhất, cũng là lúc yếu ớt nhất, càng là tối cần người chiếu cố thời điểm. Nhưng tại loại này trọng yếu thời điểm, hắn lại là không có chút nào chi tình, để Lý Hân Nghiên một mình đối mặt tất cả những thứ này, không chỉ không thể để cho hắn chiếu cấu người, còn muốn cho người vì ẩn giấu chuyện này mà phí hết tâm tư, sợ bị hắn phát hiện, quá trình này nhất định là lo lắng đề phòng, cũng nhất định sẽ rất khó chịu. Chỉ là Lý Hân Nghiên nhưng vẫn làm như vậy, làm lâu như vậy, mà Tô Dật cũng một điểm đều không có nhận ra được, này làm cho hắn càng thêm yêu thương nàng. Đối với cái này, hắn phi thường hối hận, cũng phi thường thống hận của mình hậu chi hậu giác. Chính mình rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể phát hiện, nhưng chính là vẫn luôn không có phát hiện, này làm cho hắn rất khó tha thứ chính mình. Không nói những cái khác, liền nói Tô Dật lần trước vì Lý Hân Nghiên kiểm tra thân thể, thông qua nguyên lực giá trị, hắn đã phát hiện thân thể của nàng tồn tại bất đồng rất lớn chỗ, đặc biệt là bụng của nàng đã dựng dục một cái sinh mệnh, một cái hội hấp thu nguyên lực đáng giá sinh mệnh. Khi đó, hắn chả đần độn lấy vì cái này sinh mệnh, là từ bên ngoài ký sinh tại Lý Hân Nghiên bụng bên trong, còn đã từng làm lo lắng cái này sinh mạng tồn tại, sẽ cho thân thể của nàng mang đến thương tổn. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới xem như là rõ ràng, cái này sinh mệnh, phải là Lý Hân Nghiên trong bụng hải tử, mà không phải là cái gì ký sinh vật. Cho nên, khi hắn nghĩ thông suốt điểm này, thì càng thêm thống hận của mình chậm chạp, rõ ràng như vậy sự tình, hắn đều không có phát hiện. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật không nhịn ở trong lòng đau nhức chửi mình, chẳng trách Hân Nghiên sẽ rời đi, nguyên lai ta trước đó là như thế không quan tâm người, liền loại chuyện này đều không có phát hiện, ta thật là một người cặn bã, ứng với nên bẩm thây vạn đoạn người cặn bã. Lý Hân Nghiên đối với hắn vô cùng tốt, mỗi ngày đều là tinh lòng chiếu cố hắn, mỗi một ngày sinh hoạt hàng ngày, đều bị người an bài rất tốt, đối sự quan tâm của hắn, đó là không cần nói cũng biết. Hắn cũng chuyện đương nhiên nhận lấy loại này chiếu cố, yên tâm thoải mái tiếp thu loại quan tâm này, nhưng hắn vẫn là không có thanh phần này quan tâm phản hồi về đi, không có giống người quan tâm hắn như thế quan tâm người, đây chính là hắn phi thường ấy nấy nguyên nhân. Tô Dật cho là mình nếu như đủ để nhốt tâm Lý Hân Nghiên, đầy đủ lưu ý lời của nàng, thì không nên hội liền chuyện này đều không có phát hiện, chả hy Lý hồ đồ quá rồi như thế mấy tháng. Về phần Lý Hân Nghiên trong bụng hải tử, sẽ là ai? Cái vấn đề này, Tô Dật không cần nghĩ, hắn đều biết sẽ là của mình, cũng chỉ có thể là hắn và Lý Hân Nghiên hải tử, không thể nào biết là những người khác hải tử. Liên quan với điểm này, hắn có đầy đủ tự tin, có thể phi thường khẳng định điểm này. Bởi vì, Tô Dật biết Lý Hân Nghiên là chỉ thích hắn, bằng không thì cũng sẽ không muốn phụ lòng nàng, cho dù người bây giờ chọn lựa rời đi, hắn cũng có thể khẳng định người không phải là không yêu hắn, mà là vì không muốn để cho hắn khó xử mới sẽ rời đi, cũng chính là đến lúc này, người vẫn là nghĩ đến hắn, khắp nơi vì hắn suy nghĩ, mà không phải vì chính mình mà cân nhắc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vô cùng khẳng định người là phi thường yêu hắn, nếu như ngay cả cái này không có chút nào biết, hắn lại có những gì mặt mũi đi gặp người. Cho nên, Lý Hân Nghiên hài tử, chỉ có thể là Tô Dật, không thể nào biết là những người khác hài tử, trừ hắn ra, liền không có người khác sẽ là cái này cái phụ thân của hài tử, đây là hắn có thể khẳng định đáp án. Hắn căn bản không cần hỏi, là có thể biết đáp án, cũng có thể khẳng định ngoại trừ đáp án này, thì sẽ không có còn lại đáp án. Đối với Tô Dật tới nói, hắn căn bản cũng không sẽ đi suy đoán đứa bé này sẽ là ai, hắn chỉ là muốn biết Lý Hân Nghiên là lúc nào có, là lúc nào người mới bắt đầu mang thai, đây mới là hắn chỗ muốn biết đáp án. Tại biết Lý Hân Nghiên mang thai sau, hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cuối cùng thanh thời gian định vì người sinh nhật một ngày kia. Tô Dật cho rằng là Lý Hân Nghiên sinh nhật một ngày kia, mới có đứa bé này. Bởi vì, chỉ có tại Lý Hân Nghiên sinh nhật một ngày kia, hắn mới sẽ mơ mơ màng màng cùng nàng phát sinh quan hệ, ngoại trừ ngày hôm nay bên ngoài, thời điểm khác, đều không có cơ hội như thế, chí ít ngoại trừ ngày hôm nay bên ngoài, thời điểm khác cho dù phát sinh quan hệ, hắn cũng không khả năng không biết. Tại sinh nhật một ngày kia, Tô Dật uống say, Lý Hân Nghiên cũng có chút say rồi, hai người mới xảy ra quan hệ. Cho nên, hắn cho rằng Lý Hân Nghiên là có thể chính là một ngày kia mang thai, chỉ có một ngày kia, hắn mới có thể cùng nàng phát sinh quan hệ, những thời gian khác, hắn đều không có cơ hội như vậy, cũng không khả năng lại không biết. Người là lúc nào mang thai? Tô Dật hỏi. Tô Nhã trả lời, cụ thể biết mang thai thời gian, là chúng ta lần trước du lịch sau khi trở lại đi bệnh viện kiểm tra sau mới xác định, nhưng lúc đó Hân Nghiên không muốn để cho ngươi biết, cũng không để cho ta nói. Tại du lịch trở về một ngày kia, Lý Hân Nghiên lại bắt đầu sớm mang thai phản ứng, sau khi trở lại cũng đích thật là bệnh viện kiểm tra thân thể. Vốn là, đây đã là rất rõ ràng rồi, nhưng Tô Dật vẫn không có cảm giác được, chỉ là hắn cũng đích thật là không có kinh nghiệm phương diện này, hắn không có chiếu cố qua phụ nữ có thai, tự nhiên không biết cái này mấy trường hợp, đều là đã mang thai biểu hiện, không có cảm giác được, cũng là làm bình thường, nhưng hắn vẫn là sẽ không nhịn được tự trách. Về phần lúc nào mang thai, ta nghĩ phải là Hân Nghiên sinh nhật một ngày kia. Tô Nhã nói ra, tại Lý Hân Nghiên sinh nhật một ngày kia, Tô Nhã vì cho Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sáng tạo một chỗ cơ hội, tốt bồi nuôi tình cảm của bọn họ, để cho bọn họ có thể nói trắng ra, biết lẫn nhau tình ý, liền để cho bọn họ biết chỗ có bằng hữu đều tìm một lý do rời đi Thẩm Châu thành phố, làm cho hắn có thể một mình vì Lý Hân Nghiên sinh nhật. Cho nên, muốn nói hai người phát sinh quan hệ cơ hội, cũng chỉ có cái ngày này. Người đăng, chương 2391, mò kim đáy biển. Tô Nhã trả lời, hầu như cùng Tô Dật suy đoán là giống nhau. Bởi vì, chỉ có một ngày kia buổi tối, hắn và Lý Hân Nghiên mới có thể phát hiện, mà chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Còn lại thời điểm, không phải là không có cơ hội, chính là Tô Dật nằm ở thanh tỉnh trạng thái, cũng tiểu không khả năng hy Lý hồ đồ phát sinh quan hệ, mà chính mình lại là không có chút nào chi tình. Quan trọng nhất là, buổi tối ngày hôm ấy, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, coi như là uống say, cũng không khả năng hoàn toàn là không biết. Chỉ có thể nói say rượu trạng thái Tô Dật, Thanh bình thường không dám làm không thể việc làm đi ra, hắn những việc làm, đều là nội tâm hắn chuyện muốn làm, chỉ là khi tỉnh táo, hắn không có thể như vậy đi làm, tại say rượu sau đó mới có thể làm ra loại chuyện này. Có thể nói, vào lúc này đợi, nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng là phi thường khát vọng cùng với Lý Hân Nghiên, chỉ lúc trước hắn vẫn không có nghĩ thông suốt, mới chậm chạp không thể tiến thêm một bước, nhưng uống say hắn, không có loại này kiêng kỵ, liền làm ra nội tâm khát vọng sự tình, cái kia chính là nắm giữ người. Cho nên, muốn nói Tô Dật khi đó hoàn toàn không có cảm giác là không thể nào, nếu như hoàn toàn không có ý thức lời nói, cái kia thần trí không rõ hắn, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc gần lúc hiện vẫn là biết rõ mình đã làm gì sự tình, chỉ là hắn không có đi tra cứu, quan trọng nhất là hắn đem tất cả những thứ này đều trở thành một giấc mộng, cho rằng khi đó chuyện xảy ra, đều là bởi vì hắn quá mức khát vọng mà xuất hiện mộng cảnh, cũng là bởi vì hắn uống rượu say rồi, mới sẽ cho rằng là làm mộng. Bởi vậy, ở trong mơ, Tô Dật có thể làm ra bình thường chuyện không dám làm, đem mình đối Lý Hân Nghiên yêu thương triệt để biểu hiện ra, mà không còn là che giấu. Nếu như không phải hắn biểu đạt tình yêu của mình, Lý Hân Nghiên cũng không khả năng cứ như vậy cùng hắn phát sinh quan hệ. Chỉ bất quá, thời điểm đó Tô Dật sau khi tỉnh lại, nhưng không thấy Lý Hân Nghiên hình bóng, mà nhìn thấy người sau, người lại che giấu chuyện này, mới khiến cho hắn không có thanh tất cả những thứ này coi như là thật sự, mà là thật sự cho là mình uống rượu say sau làm ngộng. Liền trở thành một hồi xuân, ngộng, chưa hề đem cái này coi như là thật sự. Nếu như thời điểm đó hắn, chưa hề đem cái này coi như là ngộng, cái kia liền sẽ không phát sinh hiện tại loại này sự tình, hắn bây giờ hẳn là cũng đã cùng với Lý Hân Nghiên rồi. Đối với cái này, Tô Dật hiện tại phi thường hối hận, chỉ là lại hối hận cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là tìm tới Lý Hân Nghiên, nhất định không thể để cho người thất vọng nữa, hắn muốn hảo hảo bồi thường người, không thể để cho người lại vì lòng hắn nát tan. Ngươi nhất định phải tìm tới người, người không thể không có người, hài tử cũng không thể không có phụ thân. Tô Nhã nóng nảy nói ra, người bây giờ là càng ngày càng hối hận, sớm biết sẽ là tình huống như vậy lời nói, người lúc đó thì không nên nghe Lý Hân Nghiên lời nói, hỗ trợ ẩn giấu chuyện này, mà là hẳn là để Tô Dật sớm một chút biết chuyện này, cũng không đến nỗi để Lý Hân Nghiên một mình rời khỏi. Ta nhất định sẽ tìm tới của nàng, nhất định. Tô Dật làm ra hứa hẹn, cái này cũng là hắn thệ ngôn. Cho dù Lý Hân Nghiên không có mang thai, hắn đều phải tìm được người, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, mà bây giờ, hắn đã biết người đã mang thai, càng không thể nhưng có thể làm cho nàng một mình ở bên ngoài, nhất định sẽ tìm tới người, đồng thời tiếp người trở về. Biết tất cả chân tướng Tô Dật, sẽ không do dự nữa, lúc này rời nhà bên trong, bắt đầu tìm kiếm Lý Hân Nghiên. Lý Hân Nghiên không nói một tiếng rời đi, chẳng những không có để Tô Dật biết, liền ngay cả cùng nàng quan hệ tốt nhất Tô Nhã, cũng là không có chút nào chi tình. Nói rõ người thật sự quyết định muốn rời khỏi, mới sẽ che giấu tất cả mọi người, làm như vậy, cũng là không muốn để cho hắn tìm tới người. Có thể nói như vậy, Lý Hân Nghiên làm như vậy, không phải là muốn cùng những người khác đứt rời liên hệ, mà là muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ nữa muốn cùng hắn lại có một tia quan hệ. Bởi vì, Lý Hân Nghiên muốn thành toàn Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh, không muốn tham dự trong đó, trở thành ở trong người thứ ba. Nàng tâm địa thiện lương, chỉ có thể làm như vậy, thành toàn là người duy nhất có thể việc làm. Tại ba phương ở trong, người vẫn là lựa chọn đoan ức, chính mình chủ động lui ra, cũng tốt để đoạn này cảm tình biến đơn giản một điểm, xét đến cùng chả là muốn khiến hắn khá hơn một chút, không cần khó khăn như vậy. Kỳ thực, Thích Mộng Dĩnh ngay từ đầu dự định, cũng giống như Lý Hân Nghiên, cũng là muốn tác thành cho bọn hắn. Tại biết Lý Hân Nghiên tồn tại, cùng với nàng và Tô Dật quan hệ sau, Thích Mộng Dĩnh liền cũng định từ bỏ đoạn này cảm tình, người có vô số lần nghĩ tới hợp lại, thậm chí có chủ động tới tìm hắn hợp lại ý nghĩ qua. Nhưng Thích Mộng Dĩnh tại biết Lý Hân Nghiên tồn tại sau, người cũng đã quyết định từ bỏ đoạn này cảm tình, cho dù đau khổ đi nữa dù tiếc đến đâu, nàng đều dự định buông tha cho, không muốn lặp lại hợp, người không muốn phá hủy Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên quan hệ, liền muốn chủ động lui ra. Phương diện nào đó mà nói, Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên làm tương tự, chí ít tại yêu Tô Dật, tại ái tình chuyện này, hai người làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Chỉ là hiện tại, bởi vì một ít quan hệ, Thích Mộng Dĩnh vì Tô Dật, vẫn là đáp ứng lưu lại. Không cách nào nữa quả quyết rời đi, thậm chí còn làm ra cùng ở bên cạnh hắn cả đời hứa hẹn, cũng là quyết định của nàng. Mà Lý Hân Nghiên nhưng là chủ động rời đi, chọn rời đi chỗ này tràn ngập hồi ức địa phương, thành toàn Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh, mà người cũng yếu lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Hai người làm ra quyết định là giống nhau, nhưng kết quả lại là tuyệt nhiên ngược lại. Đương nhiên, bây giờ nói kết quả, còn vì thời thượng sớm, bởi vì Lý Hân Nghiên mặc dù rời khỏi, nhưng Tô Dật cũng không hề nhờ vào đó từ bỏ. Hắn xưa nay đều không có tính toán để Lý Hân Nghiên cứ như vậy rời đi, hắn nhất định là sẽ tìm được của nàng. Cái này vài năm đã qua, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên sớm chiều ở chung, cũng sớm đã quen thuộc lẫn nhau tồn tại, trong cuộc sống căn bản không thể thiếu hụt đối phương. Nếu như Lý Hân Nghiên không trở về nữa lời nói, hắn sau này sinh hoạt, có thể sẽ như xác chết di động, mất đi tất cả động lực cùng sức sống, chí ít là không thể nào lại cao hứng trở lại, cuộc đời của hắn không lại sẽ là hoàn chỉnh. Không có Lý Hân Nghiên, Tô Dật cũng không phải là hoàn chỉnh người, hắn không thể không có người, đây chính là hắn đáp án. Cho nên, dù như thế nào, hắn đều phải tìm được người, tìm được chính mình cuộc sống một phần. Tô Dật biết lần này muốn tìm được Lý Hân Nghiên, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, người chủ động rời đi, đồng thời chưa cùng bất luận kẻ nào nói, điều này nói rõ người đã quyết định quyết tâm không muốn lại nhìn thấy hắn, cũng sẽ không hy vọng hắn tìm tới người. Một người chủ động trốn đi lời nói, cái kia muốn tìm được lời của đối phương, liền phi thường khó khăn. Biển người mênh mông, muốn phải tìm đến một người, cái này có bao nhiêu khó khăn, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nếu như cái người này vẫn là chủ động trốn đi, chả tránh mà không thấy lời nói, vậy thì không khác nào mò kim đáy biển. Cho nên, Tô Dật biết muốn tìm được Lý Hân Nghiên, là có khó khăn cỡ nào. Chỉ là cho dù không dễ dàng đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua, bất luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải tìm được người, nhất định sẽ tìm tới của nàng, bất luận giao suất bao nhiêu thời gian, hắn đều sẽ không tiếc. Người đăng, chương 2392, một không có thu hoạch. Tìm hiểu tình huống sau, Tô Dật liền giống như nổi điên tìm kiếm Lý Hân Nghiên. Lý Hân Nghiên một người ở bên ngoài, nhưng là vô cùng nguy hiểm, bằng hữu của nàng vốn là không nhiều, mà bằng hữu của nàng cũng đều là bạn của Tô Dật. Đến lúc này, Lý Hân Nghiên vì không cho hắn tìm tới người, tất nhiên cũng sẽ không cùng những người bạn này liên hệ, cũng liền cần dựa vào chính mình, nói là đưa mắt không quen cũng không quá đáng. Một cái độc thân nữ tính ở bên ngoài, nhưng là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa bên cạnh nàng chả một người bạn đều không có, liền liên hệ hắn nhóm cũng không dám, vậy thì càng thêm bất lực rồi, chuyện này đối với một cái độc thân nữ tính tới nói, đích thật là vô cùng nguy hiểm. Huống chi, thế giới này vốn là rất nguy hiểm, không biết ở nơi nào hội cất giấu dị hóa sinh vật, còn có không có hảo ý người. Bình thường thời điểm, Lý Hân Nghiên ra ngoài, Tô Dật đều sẽ làm cho nàng mang theo coca bọn chúng, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng một mình ra ngoài. Chính là vì bảo hộ nàng an toàn, chính là cảm thấy thế giới bên ngoài cũng không an toàn, hắn mới sẽ làm như vậy. Bây giờ, Lý Hân Nghiên vô thành vô tức rời đi, một người ra ngoài bên ngoài, chả đưa mắt không quen. Nghĩ đến đây, Tô Dật liền phi thường lo lắng, đặc biệt nhớ đến người hiện tại đang có mang, vậy thì càng cần phải bảo vệ, vậy thì khiến hắn càng thêm vì nàng lo lắng sợ hãi. Hắn tâm tình bây giờ đều nhanh yếu nổ tung, cái này là khó khăn nhất luộc thời điểm. Tô Dật thanh Lý Hân Nghiên yêu thích đi địa phương đều đi tìm một lần, cũng đem nàng có thể địa phương có thể đi, cũng đều đi rồi một lần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Mỗi đi một địa phương mà một điểm thu hoạch đều không có sau, trái tim hắn liền sẽ càng sốt ruột. May mắn là, tại Tô Dật tìm kiếm Lý Hân Nghiên thời điểm, có Thích Mộng Dĩnh cùng ở bên người, nếu như không có người ở bên người làm bạn lời nói, hắn muốn chính mình có thể sẽ phát rồ, có thể sẽ không khống chế được chính mình. Trong lúc, có Thích Mộng Dĩnh làm bạn, hắn mới có thể khống chế lại tâm tình của chính mình, không đến nỗi mất khống chế. Đến cuối cùng, Tô Dật đi tới bờ sông, nơi này chính là hắn và Lý Hân Nghiên lần thứ nhất thấy mặt địa phương, lúc đó hay là tại nơi này, hắn cứu người, mới có hai người gặp nhau cùng quen biết. Cho nên, hắn mới sẽ cho rằng Lý Hân Nghiên hội tới nơi này, trước hắn cũng đã tới tìm rồi, thậm chí là trước tiên tới nơi này, chỉ là trước kia cũng không hề phát hiện, cũng không hề ở nơi này nhìn đến nàng, nhưng tại những nơi khác cũng không tìm được người sau, hắn lại tới nơi này lần nữa. Tô Dật cảm thấy Lý Hân Nghiên trước khi rời đi, hẳn là hội tới nơi này, đối hai người mà nói, đều có được đặc thù ý nghĩa. Mặc kệ, tại gặp gỡ trước đó, hai người gặp phải chuyện gì đều tốt, chí ít nơi này đều là bọn hắn lần thứ nhất thấy mặt địa phương, lần thứ nhất gặp gỡ địa phương, đều là đặc biệt. Huống chi, Tô Dật ở nơi này trả cứu Lý Hân Nghiên, không là đương thời nhảy một cái, mặt sau cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện xưa. Cho nên, nơi này là cực kỳ đặc thù tồn tại, đối hai người mà nói, đều cũng có cực cao ý nghĩa. Cùng những nơi khác hoàn toàn khác nhau, ở trong lòng đều có làm vị trí trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ một lần lại một lần tới nơi này tìm kiếm, hắn cảm thấy Lý Hân Nghiên chính là hội tới nơi này. Kỳ thực, suy đoán của hắn là không sai, Lý Hân Nghiên đích thật là hội tới nơi này, chỉ là hắn đã đoán đúng địa phương, nhưng là bỏ lỡ thời gian. Tại Lý Hân Nghiên không chào mà đi sau, trước tiên tới địa phương chính là chỗ này, đối với hai người gặp gỡ tình cảnh, người vẫn luôn là phi thường hoài niệm, dù cho đó là người chán nản nhất thời điểm, nhưng nàng như trước vẫn là vô cùng hoài niệm. Nếu như cho nàng một lần thay đổi quá khứ thời điểm, người muốn trả là sẽ chọn cùng hắn gặp gỡ, đồng thời sẽ không đi thay đổi bất kỳ chi tiết nhỏ, chính là không muốn bỏ qua gặp gỡ cơ hội. Dù cho cuối cùng, Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật không có kết quả, cuối cùng chỉ là người ảm đạm rời đi, nhưng nàng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chí ít, người đã từng yêu hắn, hiện tại cũng yêu hắn, tương lai cũng sẽ yêu hắn, cái này cũng đã đủ rồi. Rời đi Thẩm Châu thành phố trước đó, Lý Hân Nghiên nghĩ đến địa phương, chính là chỗ này, người yếu ngắm nghĩa cẩn thận nơi này sẽ rời đi, coi như làm là một lần cuối cùng hoài niệm. Bởi vì, người không biết lần này sau khi rời đi, chả có cơ hội hay không tới nơi này nữa, hay là sẽ không có cơ hội. Lý Hân Nghiên đã quyết định, lần này rời đi Thẩm Châu thành phố sau, hẳn là liền sẽ không lại trở về rồi, người không muốn gặp lại được Tô Dật, không phải hận hắn, mà là bởi vì sợ nhìn thấy người, chính mình liền không có cách nào quyết định rời khỏi. Nguyên nhân chính là như thế, người mới sẽ không chào mà đi, chính là không muốn để cho chính mình thay đổi chủ ý. Cho nên, trước lúc ly khai, Lý Hân Nghiên mới sẽ đến cái này hai người lần thứ nhất gặp gỡ địa phương, qua lại nhớ mình một chút quen biết hắn đi qua. Chỉ là người tới nơi này thời điểm, Tô Dật trả ở phi trường, Thích Mộng Dĩnh cưỡi chuyến bay đều còn chưa tới. Làm Lý Hân Nghiên bị người tiếp chạy, hắn đều còn không biết người đã rời khỏi, hiện tại lại đến nơi này tìm nàng, tự nhiên là không thể nào tìm tới. Bởi vì, Lý Hân Nghiên biết mình sau khi rời đi, Tô Dật nhất định sẽ tới nơi này tìm nàng, cái kia nàng tự nhiên tiểu không khả năng một mực ở lại chỗ này, nàng là quyết định không lại cùng gặp mặt hắn, tự nhiên cũng tiểu không khả năng một mực ở lại chỗ này không đi, chờ hắn đến tìm. Cho nên, cho dù hắn tới nơi này nữa tìm kiếm bao nhiêu lần, cũng không thể ở nơi này nhìn đến nàng. Làm Tô Dật lần thứ ba đi tới nơi này, vẫn là không thu hoạch được gì sau, hắn không khỏi ngồi dưới đất, có phần thất thần nói, làm sao bây giờ, ta không tìm được người. Không có quan hệ, chúng ta còn có thể tiếp tục tìm, nhất định sẽ tìm được. Thích Mộng Dĩnh an ủi, người không muốn gặp lại Tô Dật như thế dáng vẻ thất hồn lạc phách, này sẽ làm cho nàng làm đau lòng. Cuối cùng, Thích Mộng Dĩnh đề nghị, nếu không chúng ta báo động đi, để cảnh sát hỗ trợ. Đúng, chúng ta có thể tìm người hỗ trợ. Tô Dật bừng tỉnh đại ngộ đến, mới phát xuất hiện sự ngu xuẩn của mình. Tại Thẩm Châu thành phố tìm một người, nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào hắn một người, khả năng này tìm cả đời đều không tìm được. Huống chi, người còn có thể đã rời đi Thẩm Châu thành phố, không ở Thẩm Châu thành phố, thậm chí cũng không biết đi rồi thành thị nào, cái kia một người thì càng không cần hy vọng có thể tìm được rồi. Cho nên, ở vào thời điểm này, chỉ có thể mượn ngoại giới hỗ trợ, để càng nhiều người đồng thời hỗ trợ tìm kiếm. Tô Dật trước đó cũng là bởi vì quá mức lo lắng, mới sẽ mất đi bình tĩnh, mới sẽ không đi suy nghĩ, nhưng trải qua Thích Mộng Dĩnh đánh thức sau, hắn thì sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn như vậy. Một mình hắn không tìm được, còn có thể thông qua những người khác hỗ trợ, hắn khác các loại cơ cấu. Hiện nay xã hội, tìm kiếm một người, nếu như là một người, đó là đương nhiên là phi thường khó khăn, nhưng nếu như là có thể mượn một ít sức mạnh lời nói, lại hội dễ dàng rất nhiều, nếu có quốc gia hỗ trợ, vậy càng là dễ như trở bàn tay, chí ít tại Trung Quốc là như thế. Dù sao, Thẩm Châu thành phố cũng không phải hoang sơn giã lĩnh, muốn biết một người đi nơi nào, vẫn là có thể làm được. Gia đình bình thường, không nhất định có thể làm được, nhưng Tô Dật liền không giống nhau, hắn là có thể làm được, lấy giao thiệp của hắn cùng tài nguyên, cái này là hoàn toàn không thành vấn đề. Người đăng, chương 2393, đưa người về nhà. Đi ngang qua Thích Mộng Dĩnh đánh thức sau, Tô Dật đã là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn bây giờ, đã biết phải làm sao, hắn sẽ không lại một người lung tung không có mục đích rồi, mà là biết hẳn là dùng biện pháp gì đến tìm kiếm Lý Hân Nghiên. Tô Dật hiện tại mới phát hiện mình những việc làm, là có cỡ nào ngu xuẩn, liền chỉ biết là mù quáng đi tìm, lại chưa hề nghĩ tới dùng còn lại càng hiệu suất cao hơn phương pháp, lấy trước hắn cách làm, nhưng có thể tìm tới thiên hoang địa lão, đều không nhất định có thể tìm được Lý Hân Nghiên. Nếu như, hắn chính là một cái bình thường người, không có bất kỳ người nào mạch cùng tư nguyên lời nói, hay là làm như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tô Dật không phải là một người bình thường, hắn là thế giới tối người có tiền, giao thiệp của hắn cùng tài nguyên, cũng không phải người bình thường có thể so, coi như là lấy Tô Thị tập đoàn năng lực, cũng là có thể làm được rất nhiều chuyện, thêm vào hắn vẫn là táng hồn đại công thần, trả vì quốc gia lập công lớn, lấy hắn có tài nguyên, xác thực không phải người bình thường có thể so, quả thực là thiên tài địa bảo. Cho nên, hắn như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm Lý Hân Nghiên, lại là không có muốn vận dụng những sức mạnh này lời nói, đích thật là làm ngu xuẩn cách làm. Có thể nói như vậy, Tô Dật như vậy tìm kiếm đi xuống, khả năng mãi mãi cũng không có kết quả. Chỉ bất quá, hắn cũng là người trong cuộc mơ hồ, quá mức lo lắng mới sẽ mất đi bình tĩnh, chỉ biết là mù quáng đi tìm, cũng là làm bình thường. Bất quá, đi ngang qua Thích Mộng Dĩnh mấy câu nói sau, Tô Dật đã bị đề tỉnh, tự nhiên là sẽ không lại ngu xuẩn như vậy đi xuống, mà là sẽ bắt đầu muốn những biện pháp khác, đến mau hơn tìm tới Lý Hân Nghiên. Sau đó, hắn lúc này cho Hoàng Hy gọi điện thoại, đang giải thích sau chuyện này, liền trực tiếp đưa ra hy vọng Táng Hồn có thể giúp một tay. Ở trong điện thoại, Hoàng Hy làm sảng khoái đáp ứng rồi chuyện này, đồng thời biểu thị sẽ dốc toàn lực trợ giúp, nhất định sẽ hỗ trợ tìm tới Lý Hân Nghiên, không để lại dư lực đi làm, mà người cũng đích thật là bắt đầu sắp xếp chuyện này. Dù sao, không nói Tô Dật cùng Táng Hồn cái tầng quan hệ này, Hoàng Hy bản thân liền là cùng Lý Hân Nghiên là bạn tốt tới. Hai người cơ hội gặp mặt, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng quan hệ lẫn nhau vẫn rất tốt, cho dù không có Tô Dật, Hoàng Hy cùng Lý Hân Nghiên cũng sẽ là bạn tốt, không có hắn mở miệng, người biết chuyện này lời nói, cũng nhất định sẽ chủ động đi tìm. Cho nên, tại Tô Dật chủ động đưa ra sau, biết chuyện này Hoàng Hy, lúc này bắt đầu hành động. Có Táng Hồn hỗ trợ, hy vọng tìm tới Lý Hân Nghiên nắm chắc lại sẽ đại một chút, Tô Dật không có trực tiếp đi tìm ngành công an trợ giúp, mà là thông qua Táng Hồn cái tầng quan hệ này đến, là vì đối với chuyện này, Táng Hồn có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Dù sao, Táng Hồn cũng là có thể điều động ngành công an tài nguyên, tại mỗi cái bộ ngành trong lúc đó, có thể trực tiếp điều động, vậy dĩ nhiên hội càng thêm thuận tiện một ít. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tìm Táng Hồn hỗ trợ, hắn tác dụng là muốn so với tìm ngành công an mua lớn. Tại thông chi Táng Hồn sau đó hắn cũng không hề liền như vậy đình chỉ hành động, mà là lại là liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, đồng thời thẳng tiếp nhận một cái lớn nhất mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải tìm được Lý Hân Nghiên, có thể điều động Tô Thị Tập đoàn tất cả tài nguyên, thậm chí Tô Thị Tập đoàn vì vậy mà đình chỉ vận chuyển bình thường, đều phải tìm được Lý Hân Nghiên. Nói đến, Tô Thị Tập đoàn năng lượng, cũng không so với Táng Hồn thấp, tại một ít trên phương diện, có ưu thế lớn hơn nữa. Có Táng Hồn cùng Tô Thị Tập đoàn nhúng tay sau chuyện này, coi như là mỏ kim đáy biển, Tô Dật cũng có lòng tin tìm tới Lý Hân Nghiên, chẳng qua liền đem nước biển rút, làm. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đi cùng Hoàng Hy hội hợp, như vậy mới có thể biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Tại đi Táng Hồn trên đường, Thích Mộng Dĩnh vốn là chuẩn bị cùng Tô Dật cùng đi. Chỉ là tại trên đường, Thích Mộng Dĩnh cha mẹ của gọi điện thoại tới, hỏi nàng lúc nào mới có thể trở về, hy vọng người hiện tại có thể trở về ra. Kỳ thực, từ Thích Mộng Dĩnh buổi tiếp Tô Dật đi ra ngoài tìm Lý Hân Nghiên thời điểm, Thích cha Thích mẫu cũng đã đánh tới nhiều lần điện thoại, đều là hỏi nàng lúc nào về nhà. Dù sao, Thích Mộng Dĩnh xuống phi cơ đến bây giờ, cũng đã hơn nửa ngày, người một lần cũng không có trở lại đi qua, Thích cha Thích mẫu tự nhiên sẽ làm lo lắng, hội liên tục đánh mấy điện thoại, cũng là nhân chi thường tình, đổi lại hắn cha mẹ hắn đều là giống nhau. Thích Mộng Dĩnh muốn phải bồi Tô Dật, cũng là lần lượt kéo đi qua, cũng không trở về ý tứ. Này làm cho Thích cha Thích mẫu thì càng thêm lo lắng. Bởi vì, Thích Mộng Dĩnh từ ra nước ngoài học đến bây giờ, đều nhanh yếu thời gian 4 năm rồi, hôm nay mới là của nàng lần thứ nhất về nước, Thích cha Thích mẫu tự nhiên là muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại là chậm chạp không về, không khỏi sẽ rất lo lắng. Nếu như không phải Tô Dật lời nói, Thích Mộng Dĩnh hiện tại hẳn là sớm liền bồi Thích cha Thích mẫu rồi, mà không phải giống như bây giờ, đi theo hắn đồng thời bôn ba. Đối với cái này, hắn cảm thấy rất xin lỗi. Cũng biết là mình quá mức sơ sót, cũng quá ích kỷ, chỉ lo chính mình, lại là không có vì Thích Mộng Dĩnh ngắm lại, cái này quá không nên rồi. Nguyên nhân chính là như thế, vào lần này Thích cha Thích mẫu gọi điện thoại tới sau, Tô Dật liền nói với Thích Mộng Dĩnh, ta trước tiên tiễn ngươi trở lại. Sau khi nói xong, hắn liền quay ngược phương hướng, chuẩn bị trước tiên đưa Thích Mộng Dĩnh trở lại. Không cần, ta cùng ngươi đi. Thích Mộng Dĩnh lại là lắc lắc đầu, ngăn cản hắn quay đầu, người biết hắn thời điểm này là cần người làm bạn, cũng không muốn vào lúc này rời đi. Trước đó, Thích Mộng Dĩnh đã rời đi Tô Dật một lần, người không muốn khi hắn cần thời điểm sẽ rời đi một lần. Ngươi đã theo ta đã lâu rồi, cha mẹ ngươi nên lo lắng, cho nên hiện tại ngươi nên về nhà trước, cùng cha mẹ báo bình an, tốt để cho bọn họ có thể yên tâm, đến lúc đó ngươi trở lại tìm ta, được không? Tô Dật tiếp tục nói, hắn cũng coi như là làm cha, tự nhiên là có thể lý giải loại tâm tình này. Thích Mộng Dĩnh làm không muốn cùng hắn chia lịa, một khắc cũng không muốn, nhưng nàng nghĩ đến cha mẹ của mình sau, cũng biết bọn hắn nên làm lo lắng. Hơn nữa, Thích Mộng Dĩnh còn có một chút vấn đề, cũng muốn hỏi cha mẹ, hiện tại cũng có thể phải đi về. Cho nên, cuối cùng, người vẫn đồng ý, sẽ không có lại ngăn cản Tô Dật đưa người đi trở về. Đã đến nơi cần đến sau, Thích Mộng Dĩnh nhìn xem Tô Dật, nói, đáp ứng ta, dù như thế nào cũng không muốn dễ dàng buông tha, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng phải làm cho ta biết, ta sẽ không lại rời đi ngươi, ngươi cũng không cần sẽ rời đi ta. Được, ta đáp ứng ngươi, loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Tô Dật làm chân thành làm ra hứa hẹn, hắn nói ra được, liền nhất định sẽ làm được. Thích Mộng Dĩnh không nhịn được về phía trước, hôn hắn một cái, nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó người mới xuống xe rời đi, mà Tô Dật nhưng là nhìn xem người ngồi trên thang máy sau, mới lên xe rời đi. Nếu như không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn là chuẩn bị cùng Thích Mộng Dĩnh cùng tiến lên đi, hắn yếu đối mặt cha mẹ nàng, sẽ không lại như lần trước như vậy rút lui. Chỉ là hiện tại, Tô Dật đã không có biện pháp làm như vậy, chỉ có thể để Thích Mộng Dĩnh đi về trước, hắn sẽ các loại chuyện này xử lý tốt sau, trở lại thấy Thích Mộng Dĩnh cha mẹ của, cùng bọn hắn cho thấy quyết tâm của mình, cũng sẽ hướng bọn hắn chứng minh chính mình có năng lực chiếu cố tốt người, sẽ không lại làm cho nàng rời khỏi. Người đăng, chương 2394, năm đó trận tướng. Về đến nhà, vừa mới chia lìa Thích Mộng Dĩnh, liền không nhịn được tưởng niệm Tô Dật. Nguyên bản, người cho rằng cái này nhanh thời gian 4 năm không thấy, chính mình hẳn là có thể đem hắn thả xuống, chí ít sẽ không giống khó như vậy lấy ức chế. Nhưng bây giờ, Thích Mộng Dĩnh mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười, bất kể là 4 năm, vẫn là 40 năm, hay hoặc giả là 100 năm, người đều không thể thả xuống Tô Dật, cũng căn bản không quên hắn được. Chia lìa thời gian, càng dài, người chỉ biết càng muốn hắn, càng không muốn rời đi hắn. Dù cho, lúc đó là Tô Dật chủ động đưa ra biệt ly, cũng là hắn chủ động rời đi bên cạnh nàng, nhưng Thích Mộng Dĩnh vẫn là không cách nào quên hắn, cũng không bỏ xuống được đoạn này cảm tình. Mấy năm qua không trở lại, Thích Mộng Dĩnh chính là sợ sệt thấy vật nhớ người, cũng sợ sệt chính mình gặp lại được hắn sau, hội không khống chế được chính mình. Chỉ là không có nghĩ tới là, đều nhanh yếu 4 năm rồi, người vẫn là một điểm đều không có thay đổi, đối với hắn dễ dàng, vẫn là trước sau như một, chưa bao giờ có nửa điểm giảm bớt, chả càng ngày càng sâu, càng thêm nhớ hắn niệm tình hắn. Ở phi trường bên trong, Thích Mộng Dĩnh xoay người rời đi, cũng là rơi xuống lớn lao dũng khí, không phải là muốn giải thoát, mà là muốn tắc thành cho hắn. Nếu như không phải Thích Mộng Dĩnh biết Lý Hân Nghiên tồn tại, không biết Lý Hân Nghiên cùng Tô Dật quan hệ, người lần này trở về, liền sẽ nghĩa vô phản cố trở về bên cạnh hắn, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu trở ngại đều tốt, người đều sẽ không còn có chỗ lo lắng. Vì yêu, người có thể thả xuống nữ sinh rụt rè, không chút do dự trở về bên cạnh hắn, cho dù lúc đó là hắn chủ động rời đi, cho dù hắn như trước không còn gì cả, nàng đều sẽ chọn trở về bên cạnh hắn, cho dù là chính mình chủ động, cũng sẽ không tiếc, cái này cũng là người dùng sắp thời gian 4 năm làm lựa chọn. Chỉ là, tại Thích Mộng Dĩnh muốn làm sự lựa chọn này trước đó, lại là biết rồi Lý Hân Nghiên, biết nàng và Tô Dật quan hệ. Còn lại trở ngại, Thích Mộng Dĩnh cũng có thể không để ý, nhưng duy nhất Lý Hân Nghiên, là người chỗ lượn quanh không ra, người không cách nào đối với hắn làm như không thấy, cũng không muốn thương tổn đến Lý Hân Nghiên, cũng không muốn để Tô Dật khó xử. Bởi vì, Thích Mộng Dĩnh biết Tô Dật là trọng tình trọng nghĩa người, nếu như ép buộc hắn làm ra lựa chọn, sẽ chỉ làm hắn phi thường thống khổ. Vì không cho hắn thống khổ, người liền chủ động lui ra, tác thành cho hắn cùng Lý Hân Nghiên. Tại nhìn thấy hắn sau đó lại dứt khoát xoay người rời đi, chính là không muốn đoạn này cảm tình lại dây dưa tiếp, để ba phương cũng không chiếm được hạnh phúc. Chỉ là không có nghĩ tới là, tại Thích Mộng Dĩnh xoay người rời đi sau, Tô Dật sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lúc đó, nhìn dáng vẻ của hắn, Thích Mộng Dĩnh cũng đã mềm lòng, người suýt chút nữa liền sắp không nhịn được nữa, xoay người trong nháy mắt đó, là người dùng cả đời dũng khí mới làm được. Nhưng tại Tô Dật ngã xuống sau, Thích Mộng Dĩnh liền không cách nào kiên trì nữa. Người không cách nào khống chế chính mình, ngay đầu tiên liền đem còn lại lo lắng toàn bộ ném ra sau đầu, trước tiên trở về bên cạnh hắn, bồi bạn hắn, khiến hắn có dũng khí đối mặt với tất cả những thứ này. Cho dù, tại Tô Dật tìm kiếm Lý Hân Nghiên thời điểm, Thích Mộng Dĩnh cũng là cùng ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, cùng hắn đồng thời tìm Lý Hân Nghiên, một bước đều không hề rời đi, hơn nữa không oán không hối. Tại Tô Dật gặp phải nguy hiểm thời điểm, Thích Mộng Dĩnh đã ý thức được bản tâm của mình, đã biết chính mình thật chính là muốn là cái gì. Bây giờ Thích Mộng Dĩnh, đã không muốn tính toán nhiều như vậy, càng sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, người chỉ biết mình muốn tại Tô Dật bên người, cái nào sợ cái gì danh phận đều không có, hãy theo tại bên cạnh hắn, đã để người đủ hài lòng. Hay là, có lúc, yêu chính là như vậy hèn mọn, nhưng yêu cũng có thể là chí cao vô thượng. Thích Mộng Dĩnh cũng không cảm thấy chính mình làm hèn mọn, nàng là cam tâm tình nguyện làm như vậy, mà người cũng cảm thấy làm như vậy, không có gì không đáng giá, yêu vốn cũng không phải là có thể dùng lợi ích để cân nhắc. Cũng không có cái gì đáng không đăng giá. Huống hồ, Tô Dật cũng là một cái đáng giá phó thác cả đời người, có thể cùng với hắn, vẫn là Thích Mộng Dĩnh lớn nhất tâm nguyện. Vào lúc này, Thích Mộng Dĩnh cũng có nghĩ qua nếu như lúc đó chính mình không có ra nước ngoài học, không có tại hắn đưa ra sau khi chia tay liền rời đi, vậy hắn cùng nàng hiện tại lại là cái gì cục diện, khả năng là có thể cùng hắn đồng thời dốc sức làm, hoặc là có thể khi hắn ra ngoài dốc sức làm thời điểm, người làm phía sau hắn nữ nhân. Yên lặng chống đỡ hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Mỗi khi nhớ tới điểm này, Thích Mộng Dĩnh liền cảm thấy phi thường hạnh phúc, cũng rất muốn nắm giữ cuộc sống như thế, muốn trở lại quá khứ. Chỉ là, Thích Mộng Dĩnh rất rõ ràng hiện tại là không thể nào trở lại quá khứ, vĩnh viễn cũng không thể, người không có cách nào thay đổi quá khứ, vậy cũng chỉ có thể quý trọng bây giờ cùng tương lai, đi qua, người không thể tại bên cạnh hắn, vậy bây giờ cùng tương lai, người thì sẽ không bỏ lỡ nữa. Về nhà lần này, Thích Mộng Dĩnh ngoại trừ muốn bồi tiếp Thích Cha Thích Mẫu, cũng muốn biết chuyện khi đó. Khi đó, Thích Mẫu vì Thanh Tô Giật cùng Thích Mộng Dĩnh tách ra, đã từng đơn độc cùng gặp mặt hắn, khiến hắn chủ động rời đi Thích Mộng Dĩnh, đồng thời vì để cho hắn đáp ứng, trả lấy ra 200 ngàn, coi như biệt ly bồi thường. Thích Mẫu làm như vậy, chính là vì tách ra Thích Mộng Dĩnh cùng Tô Giật, làm cho Thích Mộng Dĩnh có thể đáp ứng đi ra nước ngoài học. Vào lúc này đợi, Thích Mộng Dĩnh từ Thích Mẫu trong miệng, nghe được Tô Giật cầm 200 ngàn mà đáp ứng biệt ly lúc, nàng là không có chút nào tin tưởng, người sẽ không tin tưởng hắn sẽ vì tiền mà rời đi của nàng, đây là người tuyệt đối không muốn tin tưởng. Lúc đó, vì tìm tới đáp án, Thích Mộng Dĩnh chạy đến tìm Tô Giật, hy vọng có thể từ trong miệng hắn có nghe hay không trả lời, chỉ cần hắn phủ nhận, nàng liền sẽ tin tưởng. Nhưng khi lúc Tô Giật, lại không có phủ nhận, mà là chấp nhận, này làm cho Thích Mộng Dĩnh suýt chút nữa tan vỡ. Đáp án này, để Thích Mộng Dĩnh phi thường thương tâm, hoặc là người trong cuộc mơ hồ, hay hoặc giả là quá thương tâm rồi, dẫn đến người cũng không hề tra cứu, cũng làm cho người lựa chọn ra nước ngoài học, rời đi cái này thương tâm địa. Thậm chí, vào lúc này đợi, người đều nghĩ qua rồi, cho dù Tô Giật thật sự cầm 200 ngàn mới rời khỏi của nàng, nhưng chỉ cần hắn đổi ý, chỉ cần hắn trở lại tìm nàng, dù cho ở phi trường giữ lại người, nàng đều hội lưu lại cùng ở bên cạnh hắn, sẽ không có nước. Nhưng Thích Mộng Dĩnh lại là không có đợi đến hắn đến, thẳng đến ngồi lên phi cơ, người đều không có gặp lại qua hắn, cái này càng làm cho người thương tâm gần chết. Vì thế, người ở nước ngoài cũng không muốn trở về rồi, du học thời gian mấy năm, cũng không muốn về nước, không phải không nỡ bỏ cuộc sống nước ngoài, cũng không phải không thích quốc nội, mà là sợ trở về quốc nội, chính mình lại sẽ không khống chế được tình cảm của mình, sợ trở về thương tâm địa mà thôi. Chỉ là sau đó, làm Thích Mộng Dĩnh chậm rãi tỉnh táo lại sau, người lại bắt đầu nghi vấn chính mình lấy được đáp án, người vẫn là cho rằng Tô Giật sẽ không vì tiền mà cùng nàng tách ra, bởi vì nàng biết hắn rất yêu hắn, lại như người yêu hắn như vậy. Cho nên, lần này trở về, Thích Mộng Dĩnh là muốn từ Thích Mẫu cái này đạt được đến đáp án, người phải biết lúc đó cả sự kiện quá trình, không muốn lại mơ mơ hồ hồ. Chỉ bất quá, bất kể như thế nào đều tốt, lần này người cũng sẽ không sẽ rời đi hắn, cho dù hắn lúc đó thật sự làm như vậy, người cũng sẽ tha thứ hắn. Bởi vì nàng trước sau tin tưởng hắn làm như vậy, nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Người đăng, chương 2395, đáp án. Năm đó, Tô Giật ngầm thừa nhận, để Thích Mộng Dĩnh sinh ra hiểu lầm. Lấy hắn tình huống lúc đó, đích thật là phi thường cần tiền, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ở tình huống như vậy, Tô Giật chả không giải thích, mà là ngầm thừa nhận, cái này rất khó không cho Thích Mộng Dĩnh hiểu lầm đấy, cho dù người lại tin tưởng hắn, nhưng hắn đều không hiểu thích. Như thế nào làm cho nàng tin tưởng hắn? Thêm vào Thích Mộng Dĩnh lúc đó lại thương tâm như vậy, căn bản cũng không sẽ đi ngẫm nghĩ. Cho nên, làm Tô Giật một câu giải thích đều không có, trực tiếp dùng thái độ cam chịu sau, Thích Mộng Dĩnh liền hiểu lầm hắn cầm số tiền kia, mới sẽ muốn cùng hắn tách ra. Chỉ là tại tình huống lúc đó, không sản sinh hiểu lầm cũng không thể, bởi vì Tô Giật liền là muốn chế tạo hiểu lầm. Dù sao, Tô Giật chính là vì để Thích Mộng Dĩnh có thể ra nước ngoài học, chính là không muốn để cho người có làm bận tâm. Vậy dĩ nhiên là muốn người hiểu lầm hắn cầm tiền, cái này mới không có chủ động giải thích, mà là ngầm thừa nhận hành động này. Đến lúc này, Thích Mộng Dĩnh không hiểu lầm, đều là không thể nào, liền người trong cuộc đều cố ý gây ra lời nói, lại làm sao có khả năng biết đạo chân tướng. Hơn nữa, cho dù Tô Giật thật sự cầm số tiền kia, Thích Mộng Dĩnh cũng là có thể lý giải, bởi vì nàng biết hắn thật sự làm cần tiền, yêu cầu những này cứu mạng tiền, cho dù hắn thật sự cầm, người cũng sẽ thông cảm, đồng thời chỉ cần hắn nguyện ý. Người cũng là có thể làm được không để ý, còn có thể tiếp tục cùng ở bên cạnh nàng, cùng hắn đồng thời chịu khổ cùng phân đấu, trả hết số tiền kia. Chỉ là đáng tiếc là, Tô Giật lại là không có làm như vậy, chưa có tới đi tìm Thích Mộng Dĩnh, làm cho nàng chỉ có thể mang theo khổ sở rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Bây giờ, Thích Mộng Dĩnh lại là cho rằng chuyện khi đó, khả năng không có đơn giản như vậy, người cho rằng lấy tính cách của hắn, không thể nào là vì tiền mà rời đi của nàng, hắn không phải là người như thế. Nếu như hắn thật sự sẽ vì tiền mà rời đi lời của nàng, cái kia tiểu không khả năng không tốn của nàng một phân tiền, dù cho khó khăn đi nữa, đều không có cùng với nàng mượn qua tiền. Đối với Tô Giật, Thích Mộng Dĩnh là hiểu rõ vô cùng, khi đó hắn, tuy rằng bần cùng, nhưng trong xương cũng là một cái phi thường ngạo khí người, hắn là sẽ không vì tiền ra mặt nguyên tắc. Hắn có thể không ngủ không nghỉ công tác kiếm tiền, có thể chảy máu chảy mồ hôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyên tắc. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh tại tỉnh táo lại sau, liền cho rằng Tô Dật năm đó là không thể nào nhận lấy Thích Mẫu tiền, càng không thể là vì tiền mà rời đi của nàng. Người đã không tin điểm này, cho là hắn là không thể nào sẽ làm như vậy. Hiện tại Thích Mộng Dĩnh cho rằng, năm đó khẳng định là mẹ của mình nói với Tô Dật cái gì lời nói sau, mới sẽ khiến hắn quyết định biệt ly, mà không phải là vì tiền mới biệt ly. Bởi vậy, người bây giờ trở về đến, chính là muốn biết năm đó chân tướng. Cứ việc, đối với Thích Mộng Dĩnh tới nói, cho dù có biết hay không cái này chân tướng đều tốt, người cũng sẽ không sẽ rời đi Tô Dật rồi, nhưng nàng chả là muốn biết chân tướng, không phải là vì chính mình, mà là không muốn để cho hắn lại bị loại này hiểu lầm. Làm Thích Mộng Dĩnh sau khi về đến nhà, Thích Cha Thích Mẫu nhìn thấy người sau, tự nhiên là cao hứng vô cùng, đối với nàng hỏi han ân cần, làm cho nàng cũng là phi thường cảm động. Bất quá, Thích Mộng Dĩnh đang do dự sau một lúc, hay là hỏi ra chuyện này. Vừa nghe đến tên Tô Dật, Thích Mẫu sắc mặt cũng thay đổi, nghiêm nghị nói ra, ngươi tại sao lại nhắc lên hắn, nhiều năm như vậy, ngươi chả không có quên hắn sao? Loại nam nhân này đáng giá ngươi làm như vậy sao? Có phải hay không hắn lại đến dây dưa ngươi? Ta đã nói với ngươi nghe lời mẹ sẽ không sai, loại người như hắn người không phải có thể giao phó cả đời người, ngươi cùng với hắn nhất định là không có hạnh phúc. Thích Cha nhưng là trầm mặc, đối với chuyện này, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Một mặt, hắn là muốn cho con gái có thể đạt được hạnh phúc, có thể gả cho người trong lòng, nhưng mặt khác, cũng cho rằng Thích Mẫu nói cũng có đạo lý. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở cho ngươi ra nước ngoài học, cho ngươi lựa chọn ưa thích chuyên nghiệp, hiện tại ngươi có thể làm luật sư rồi, còn có thể tại Tô Thị tập đoàn tìm tới một phần công việc tốt, hắn hiện tại có phải không nhìn ngươi có tiền, lại muốn cùng với ngươi rồi, người như thế ngươi cũng đừng có để ý đến hắn là được rồi. Thích Mâu tiếp tục nói, ngươi trước tại Tô Thị tập đoàn yên ổn, sau đó ta sẽ cho ngươi tìm một thích hợp hơn, con trai của Trương A Di, hiện tại cũng là thành thị cục quy hoạch cục phó. Tuổi còn trẻ rất có tiền đồ, hắn cũng một mực chưa lập gia đình, ta biết hắn đối với ngươi có ý tứ, một mực chờ đợi ngươi trở về, lần này nghe được ngươi phải quay về đặc biệt cao hứng, hai ngày nữa hai nhà chúng ta người liền đồng thời ăn bữa cơm, các ngươi người trẻ tuổi cũng có thể tự ôn chuyện. Ta không muốn, ta sẽ không cùng với hắn. Thích Mộng Dĩnh lúc này trả lời, thái độ vô cùng cương ngạnh, những chuyện khác người có thể nghe Thích Mẫu, nhưng duy nhất chuyện này là người không thể đáp ứng. Hắn tuổi trẻ tài cao, tại sao không nên, lẽ nào ngươi còn nghĩ đến Tô Dật cái này tiểu tử nghèo sao? Như ngươi vậy là sẽ không hạnh phúc. Tương lai sẽ hối hận không nghe lời của ta. Thích Mẫu tức giận nói. Thích Mộng Dĩnh cười khổ một tiếng, nói, ngươi luôn miệng nói muốn ta hạnh phúc, nhưng là chưa hề nghĩ tới ta thật chính là muốn là cái gì. Lẽ nào tìm một có quyền thế mới xem như là ái tình, mới có thể dùng đến hạnh phúc sao? Ta không biết cùng với Tô Dật có thể hay không hạnh phúc, nhưng ta biết ta hiện tại rất thống khổ. Mấy năm qua này, ta không có một ngày là cao hứng, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn. Thích Mẫu làm tức giận nói, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì, có phải hay không hắn lại rửa cho ngươi nào rồi, năm đó hắn cầm tiền hãy cùng ta bảo đảm qua, sẽ không lại tới tìm ngươi, hiện tại lại đến dây dưa ngươi, người này nhân phẩm không được, càng không đáng giá phó thác, ta không cho phép ngươi cùng với hắn. Bên cạnh Thích Cha, há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Lần này ta sẽ không lại buông tay, bất luận kết quả làm sao, đều là ta tâm cam tình nguyện. Thích Mộng Dính không có chút gì do dự, nói xuất quyết định của mình. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới sẽ cảm thấy mỹ mãn? Thích Mẫu cả giận nói, lúc đó hắn sẽ vì tiền liền rời đi ngươi, lẽ nào lại cùng với ngươi sau, thì sẽ không lại bởi vì tiền mà phản bội ngươi, thì sẽ không bởi vì những thứ khác mê hoặc lần nữa rời đi ngươi sao? Những này ngươi nghĩ qua sao? Ta đều nghĩ qua rồi, những này ta đều không để ý, cho dù hắn là nam tưởng, cho dù ta sẽ đụng vào vỡ đầu chảy máu, cũng là của ta lựa chọn. Thích Mộng Dĩnh nói rất khẳng định nói, người từ nhỏ đến lớn chuyện cần làm, xưa nay đều sẽ không dễ dàng thay đổi, đối với chuyện này, liền càng phải như vậy, trước đó sẽ rời đi, cũng là bởi vì Tô Dật trước tiên buông tay, mà không phải là bởi vì người muốn từ bỏ. Hơn nữa ta một mực cũng không tin hắn sẽ vì tiền mà cùng ta thả ra, nhất định sẽ có những nguyên nhân khác, đúng không? Tuy rằng Thích Mộng Dĩnh là ở hỏi, nhưng giọng nói của nàng, đã nói rõ người đã phi thường khẳng định rồi. Hắn có hay không lấy tiền? Cái này còn trọng yếu hơn sao? Cho dù hắn không có lấy tiền, cũng là một cái tiểu tử nghèo, ngươi cảm thấy không có một người sự nghiệp, không có cao thu nhập người, tại sao khi kết hôn, có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Thích Mẫu đều suýt chút nữa không nhịn được nói ra. Hơn nữa đều đến lúc này, Thích Mẫu cho rằng Tô Dật cũng đã tìm đến Thích Mộng Dĩnh rồi, chuyện năm đó, hắn khẳng định cũng sẽ nói ra, nàng kia xuất hiện đang giấu giếm, cũng không có tác dụng gì rồi, bây giờ nói ra đến, cũng không có chẳng qua. Người đăng, chương 2396, thích mẫu kiên trì. Ta không cho phép ngươi và Tô Dật gặp mặt lại, ngươi cho ta triệt để đã quên hắn. Thích mẫu cấp ra cuối cùng thông điệp, thương yêu thích ngộng dĩnh người, chuyện gì cũng có thể đáp ứng, nhưng duy nhất hôn nhân đại sự, sẽ không để cho thích ngộng dĩnh tự chủ quyết định. Ta đã lớn rồi, ta có thể quyết định cuộc đời của chính mình, không phải có thể bị người bài bố con rối, không thể cùng người trong lòng cùng nhau, vậy ta cũng sẽ không cùng bất luận người nào kết hôn. Thích ngộng dĩnh cũng không nhượng bộ chút nào, người đã mất đi rồi, lần này sẽ không lại buông tha cho. Thích mẫu lúc này nói ra, ta vừa không có để ngươi bây giờ lập tức kết hôn, chỉ là cho ngươi cùng con trai của Trương A-di ăn bữa cơm, trước tiên kết giao bằng hữu, cái này còn không được sao. Ta không sẽ cùng gặp mặt hắn. Thích mộng dĩnh như trước không lùi bước, người cho rằng đối với chuyện như thế này kéo dài, chỉ biết càng ngày càng phức tạp. Thích mẫu nói ra, mặc kệ ngươi và ai cùng nhau cũng có thể, sẽ không chuẩn cùng với Tô Dật. Tại sao, lẽ nào hắn có làm gì sai, ngươi tại sao tiểu không thể tiếp thu hắn? Thích mộng dĩnh hỏi, người có phần không chịu nhận đến, cũng không thể gắng giữ tỉnh táo rồi. Nghe nói, Thích mẫu trực tiếp nói, hắn chính là một cái tiểu tử nghèo, đời này đều không sẽ có cái gì thành tựu, hắn muốn cùng ngươi kết hôn. Không phải là xem gia cảnh của cậu được, hiện tại ngươi lại là tốt nghiệp bác sĩ, có thể làm được đại luật sư rồi, hiện tại lại bị Tô Thị tập đoàn trúng tuyển, trả phụ trách một cái bộ ngành, ngươi tiền cảnh tốt đẹp, hắn chính là ôm cùng với ngươi, có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, hiện tại mới sẽ trở lại dây dưa ngươi, ta không cho phép ngươi và người như thế cùng nhau. Ta không tin hắn lúc đó cầm tiền của ngươi, ta hiện tại cũng sẽ không tin tưởng hắn là vì tiền, mới cùng với ta, hắn không phải người như thế. Hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn nhất định là có thể thành công. Thích mộng dĩnh khó mà khống chế chính mình, không ngớt lời âm đều lớn hơn rất nhiều. Là, hắn ngay lúc đó xác thực là không có lấy tiền, nhưng cái này thì thế nào? Lẽ nào hắn hiện tại là có thể có của mình một phen sự nghiệp sao? Thích mẫu cười lạnh một tiếng, nói, nếu như hắn lúc đó cầm tiền của ta, ít nhất còn có thể làm điểm bán lẻ, có thể mở cái ấm no, nhưng cũng chính là bởi vì hắn không lấy tiền, bây giờ còn muốn vì một ngày ba bữa cơm bốn ba. Liền không biết hắn bây giờ là ở đâu cái công trường bản chuyên, vẫn là cho người đưa chuyển phát nhanh, hắn đời này cũng liền điểm này hơi thở. Vốn là, Thích Mộng Dĩnh chính là muốn phản bác, nhưng Thích Mẫu lại nói như vậy, mẹ ngươi ta không phải tham tiền, ta cũng không muốn tiền của hắn, ta chỉ là không muốn ngươi tìm tiểu tử nghèo cả đời bị khổ, liền mua kiện đứa thích quần áo đều phải nghĩ lại buồn muốn. Nghe được câu này, Thích Mộng Dĩnh cũng không có cách nào đính truy, người không đồng ý Thích Mẫu lời nói, nhưng cũng biết Thích Mẫu là vì người được. Người cũng không phải khí Thích mẫu. Chỉ bất quá, Thích mộng dĩnh như trước không cho là ái tình cùng hôn nhân, yêu cầu lẫn lộn tiến quá nhiều vật chất đi vào. Vật chất là sinh hoạt tát không thể thiếu một phần, nhưng không có nghĩa không có tốt vật chất, sinh hoạt liền sẽ không hạnh phúc rồi, hôn nhân hay là muốn vì yêu tình làm chủ thể, như vậy mới có thể vui vẻ chịu đựng. Không có sữa bỏ cùng bánh mì, chả cùng đi phấn đấu, có tay có chân, cũng sẽ không chết đói chính mình, nhưng không có tình yêu hôn nhân, nhiều thêm sữa bỏ cùng bánh mì. Cũng là vị như nhai sắp đến, sinh hoạt đem sẽ mất đi hết thể lạc thú, cũng sẽ không có hạnh phúc rồi. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh cùng Thích Mâu ý nghĩ, vốn là hoàn toàn ngược lại, người trước muốn theo đuổi chỗ yêu người, người sau nhưng là cân nhắc sinh hoạt điều kiện. Mụ mụ, ta biết ngươi là vì ta tốt, ta cũng làm cảm tạ ngươi những năm này đối với ta chiếu cố, nhưng ngươi lần này việc làm, quá làm cho ta hàn tâm, hắn rõ ràng không có nắm tiền của ngươi, nhưng ngươi vì để cho ta chết tâm, lại là gạt ta hắn cầm tiền của ngươi mới rời khỏi. Trước đó ta không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy, hiện tại ta biết rồi hắn cũng là vì được, muốn ta xuất ngoại tiến tu, mới sẽ một câu giải thích đều không có, được tất cả mọi người hiểu lầm, hắn cũng có thể một người nhận lệnh đến, chính là vì để ta có thể an tâm rời đi, cho dù lần này ta trở về, hắn cũng không có biện giải qua một câu, như cũng là ngầm thừa nhận hết thể sai đều tại trên người hắn, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy ngươi có lỗi với hắn sao? Ta có lỗi với hắn, ta vì cái gì hội có lỗi với hắn? Lúc đó ta khiến hắn rời đi, là chính bản thân hắn đồng ý. Ta không có ép hắn, nếu như hắn có bản lãnh, cũng sẽ không làm như vậy. Điều này nói rõ hắn vẫn là có tự mình, biết hắn không xứng với ngươi. Thích mẫu như cũng là không cho là mình sai rồi, mà là cho rằng Tô Dật thì không nên xuất hiện. Hắn không phải là không có bản lĩnh, chỉ là muốn để cho ta đi ra nước ngoài học hoàn thành giấc mơ. Hắn cũng một mực chờ đợi ta trở về, đợi ta nhanh 4 năm. Thích mộng dĩnh nói ra. Nghe nói. Thích mẫu lại lúc này nói ra, không, ta dùng trước cảm thấy hắn là có tự mình biết mình, hiện tại ta mới biết hắn là thả dây dài câu cá lớn, cái này tính toán mưu đồ đánh cho không sai, nhưng ta sẽ không để cho hắn đắc ý, hắn muốn cùng với ngươi, liền trước quá rồi cửa ải của ta. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lần này ta nhất định sẽ không lại buông tha cho, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không đi Tô Thị tập đoàn đi làm. Thích Mộng Dĩnh sau khi nói xong, bỏ chạy tiến trong gian phòng, đem cửa đóng lại. Vì ngươi như thế, ngươi liền tiền đồ của mình cũng không muốn sao. Thích Mẫu vội la lên, chỉ là Thích Mộng Dĩnh cũng không lại trả lời rồi. Thích Mẫu còn muốn nói tiếp, nhưng là được Thích Cha kéo trở lại. Dĩnh Nhi hôm nay mới trở về, ngươi liền làm thành bộ dáng này, ngươi nói được không nào? Thích Cha nói ra. Vừa nghe, Thích Mẫu liền càng thêm tức giận, nói, là ta muốn như vậy sao? Ngươi vừa nay nói cái gì cũng không nói, để cho ta tới làm cái này mặt đen, ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói là lỗi của ta. Ta lúc đó liền không ủng hộ ngươi tìm Tô Dật. Thích Cha trả lời. Nếu như ta không đi tìm lời của hắn, con gái sẽ đáp ứng xuất ngoại tiến tu sao? Thích Mẫu hỏi ngược lại. Thích Cha nói, ta nghĩ cùng bọn hắn hảo hảo nói, bọn hắn cũng là có thể lý giải. Ta xem Tô Dật người này cũng không phải không nói lý người, nhưng trước ngươi nói với hắn lời nói, cũng rất thương hắn người trẻ tuổi này tự tôn. Ta cũng là vì con gái được, mới sẽ làm người xấu này, ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy à? Thích Mẫu càng nói càng sinh khí, ta cũng là vì con gái được, mới hội làm như vậy, quay đầu lại nhưng là bị các ngươi lần lượt quái. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Con gái cùng Tô Dật sau khi chia tay, ngươi có một ngày hài lòng qua sao? Ngươi xuất ngoại mấy năm cũng không muốn trở về. Lẽ nào ngươi lại không biết nguyên nhân sao? Chính là nàng không cách nào mặt đối với chuyện này. Thích Cha tiếp tục nói, đã nhiều năm như vậy, con gái mới một lần trở về, ngươi cũng đừng có đem quan hệ làm được như thế cứng, vạn nhất lần này người đi rồi liền không trở về nữa, đến lúc đó ngươi lại hối hận đều vô dụng rồi. Ngươi hiện tại không hiểu, về sau cũng sẽ lý giải của ta dụng tâm lương khổ, ngươi sẽ biết ta làm như vậy cũng là vì người tốt. Đối với chuyện này, Thích Mâu vẫn là làm kiên trì ý nghĩ của mình. Người là không hội để con gái của mình, đi theo một cái tiểu tử nghèo qua nghèo khó sinh hoạt. Đối với cái này, Thích Cha nhưng là thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Người đăng, chương 2397, quyết định. Về nhà ngày thứ nhất, Thích Mộng Dĩnh liền cùng mẹ mình phát sinh cãi vã. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực là vô cùng gay go, cái này căn bản không phải người mong muốn. Dù sao, Thích Mộng Dĩnh chả là hy vọng mẹ mình, có thể tiếp thu Tô Dật, tiếp thu người mình yêu. Chỉ có chiếm được cha mẹ ủng hộ và chúc phúc, hôn nhân mới sẽ càng hoàn mỹ hơn. Thích Mộng Dĩnh là thật sự muốn cùng Tô Dật qua một đời, cái này cũng là người tại sao nghĩ như vậy yêu Thích Mẫu có thể tiếp nhận hắn nguyên nhân. Nguyên bản, nàng đều cho rằng đều đã qua mấy năm, Thích Mẫu hẳn là có thể tiếp thu Tô Dật, sẽ không lại phản đối người cùng với hắn rồi, nhưng không có nghĩ tới là Thích Mẫu thái độ vẫn là như vậy kiên quyết, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Đối với Thích Mộng Dĩnh tới nói, người không hiểu ái tình cùng hôn nhân. Tại sao phải như vậy hiện thực, tại sao liền nhất định phải theo đuổi đời sống vật chất, cũng không phải sự nghiệp chưa thành liền sinh sống không nổi nữa. Cho nên, đối với Thích Mẫu cách làm, Thích Mộng Dĩnh thật là không hiểu. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mộng Dĩnh vừa nãy mới sẽ cùng Thích Mẫu ầm ĩ lên, đây không phải người mong muốn, nhưng cũng là người không có cách nào mới sẽ làm như vậy. Đương nhiên, người cũng biết Thích Mẫu làm tất cả, cũng là vì người được, hy vọng người tương lai nhân sinh, có thể làm thuận lợi. Không cần vì cuộc sống tuổi gạo dầu muối tương giấm trà mà buồn phiền, có thể trải qua rất tốt sinh hoạt, những này người đều biết. Chỉ là Thích Mộng Dĩnh mong muốn cũng không phải những này, người càng hy vọng có thể cùng yêu người ở chung với nhau, mà không phải một mực theo đuổi vật chất sinh vật. Nếu như ái tình cùng hôn nhân, chỉ là bởi vì vật chất sinh vật, nàng kia tình nguyện cũng đừng có rồi, nếu như vẹn vẹn chỉ cần vật chất sinh vật, người dựa vào chính mình là được rồi, căn bản cũng không có cần phải theo đuổi ái tình, theo đuổi hôn nhân rồi. Vật chất tại trong cuộc sống, đích thật là vô cùng trọng yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ, cũng không là trọng yếu nhất. Nguyên nhân chính là như thế, luôn luôn phi thường tôn trọng Thích Mẫu Thích Mộng Dĩnh, đối với chuyện này, mới hội kích động như vậy, người căn bản không thể tiếp thu Thích Mẫu vì nàng an bài tất cả, những chuyện khác, người cũng có thể tiếp thu, duy nhất chuyện này, là người không thể thỏa hiệp. Cho nên, Thích Mẫu mới vừa thái độ, liền để Thích Mộng Dĩnh phi thường thương tâm, trong lòng cũng rất khó vượt qua, đó cũng không phải người mong muốn. Người mong muốn là có thể đạt được cha mẹ ủng hộ và chúc phúc. Chỉ là bất kể như thế nào, Thích Mộng Dĩnh cũng đã quyết định, cho dù không chiếm được cha mẹ chống đỡ, người cũng sẽ không thỏa hiệp. Mấy năm trước, người liền đã buông tha cho một lần, mấy năm sau hôm nay, người thì sẽ không lại buông tha cho. Trước đó, Thích Mộng Dĩnh đã hiểu lầm Tô Dật cầm Thích Mẫu tiền, mới chịu đáp ứng cùng nàng tách ra, này làm cho người phi thường khổ sở, nhưng coi như là như thế, người chả là hy vọng có thể cùng với hắn. Mà bây giờ, Thích Mộng Dĩnh mới biết chân tướng, Tô Dật lúc đó cũng không hề lấy tiền, mà hắn sở dĩ hội ngầm thừa nhận, sẽ để cho người hiểu lầm, cũng là vì người được, hy vọng người có thể ra nước ngoài học, hoàn thành giấc mộng của mình, lúc này mới hội mang trên lưng hết thể hiểu lầm, một câu vì chính mình lời giải thích đều không có, cái này cũng là vì người được, mới sẽ làm như vậy. Bởi vì, Tô Dật phi thường rõ ràng, nếu như không làm như vậy, Thích Mộng Dĩnh căn bản sẽ không rời đi, mà người cũng đích thật là chuẩn bị làm như vậy. Năm đó ở đạt được thư thông báo trúng tuyển sau, Thích Mộng Dĩnh liền chưa hề nghĩ tới để Tô Dật biết, chính là không muốn cùng hắn tách ra, không muốn vì ra nước ngoài học, rồi cùng hắn tách ra mấy năm, mới sẽ đối với hắn ẩn giấu chuyện này. Cho nên, nếu như Tô Dật không làm như vậy, Thích Mộng Dĩnh đích thật là sẽ không rời đi, căn bản sẽ không lựa chọn ra nước ngoài học. Chính là bởi vì hiểu rõ vô cùng Thích Mộng Dĩnh, Tô Dật mới sẽ mang trên lưng cái này hiểu lầm, ngầm thừa nhận chính mình cầm Thích Mẫu tiền, để cho mình đóng vai một cái cặn bã nam thân phận, làm cho tất cả mọi người thỏa mãn, nhưng bởi vì nàng quan hệ, hắn vẫn là một câu tiếp tục đều không có. Làm Thích Mộng Dĩnh sau khi biết chân tướng, mới thật sự hiểu khi đó Tô Dật, nhất định là phi thường thống khổ. Tại thời điểm khó khăn nhất, Tô Dật chỉ có thể theo dựa vào chính mình một người phân đấu, vì Thích Mộng Dĩnh có thể an tâm ra nước ngoài học, hắn còn không tiếc làm cho tất cả mọi người đều lầm sẽ tự mình, vì chính mình một câu giải thích đều không có, yên lặng thừa nhận lấy hết thẻ của trách. Một nghĩ tới chỗ này, Thích Mộng Dĩnh tâm tư liền đau vô cùng. Vì Tô Dật mà đau lòng, người quyết định chính mình quá không nên rồi, hắn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, người lại không có chút nào biết, chả đã hiểu lầm hắn. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh hiện tại liền càng sẽ không rời đi hắn, cho dù được không đến bất kỳ người chống đỡ, người cũng sẽ không sẽ rời đi hắn. Dù cho Tô Dật bây giờ bên người, đã không cũng chỉ có một mình nàng rồi, người vẫn là hội cùng ở bên cạnh hắn, ai kêu khi hắn khó khăn nhất, thống khổ nhất thời điểm, làm bạn tại người bên cạnh hắn không phải là mình, mà là những người khác, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu những người khác tồn tại. Bởi vậy, Thích Mộng Dĩnh đã làm quyết định, lần này mặc kệ xảy ra chuyện gì đều tốt, người cũng sẽ ở Tô Dật bên người, sẽ không lại rời hắn mà đi, đây là người cam tâm tình nguyện làm như vậy. Những năm gần đây, nàng chính là vẫn muốn làm như vậy, chỉ là trong lòng còn có một chút lo lắng, làm cho nàng cũng không đủ dũng khí. Thích Mộng Dĩnh lo lắng, chính là sợ sệt Tô Dật đã không lại yêu nàng, thậm chí cũng đã đem nàng quên mất, này mới khiến người một mực không có dũng khí lại trở về tìm nàng, thẳng đến nay, người mới biết hắn cũng không nhớ qua người, cũng như trước rất yêu nàng. Đến lúc này, người liền không có bất kỳ băn khoăn nào, người có thể không chút do dự trở về bên cạnh hắn. Kỳ thực, Thích Mộng Dĩnh đã từng hối hận qua, người hối hận là tại sao mình sẽ không sớm một chút tìm đến Tô Dật, tại sao lúc đó muốn rời khỏi, tự không thể lưu lại đi biết rõ chân tướng, như vậy thì sẽ không hiểu lầm hắn, cũng sẽ không bỏ qua rồi. Nếu như lúc đó người làm như vậy, hay là người là có thể cùng với hắn, cũng sẽ không dùng cùng những người khác chia sẻ hắn. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh đích thật là hối hận qua, không phải hối hận chính mình đã yêu Tô Dật, mà là hối hận mình làm lúc lựa chọn từ bỏ đoạn này cảm tình, cũng hối hận chính mình quá muộn trở về, nếu như về sớm một chút, rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh. Chỉ bất quá, có một số việc là nhất định, giống như duyên phận, là không cải biến được. Thích Mộng Dĩnh không trở về được đi qua, nhưng liền xem là khá trở lại quá khứ, hay là cũng không cải biến được kết quả, Tô Dật khả năng vẫn là sẽ yêu thượng những người khác, cũng sẽ có những người khác yêu hắn. Dù sao, đối với Tô Dật người này, Thích Mộng Dĩnh là hiểu rõ vô cùng, hắn nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là có phi thường hấp dẫn người điểm nhấp nháy. Hắn không phải có thể khiến người ta vừa thấy đã yêu người, nhưng là có thể để người ta tại trong khi chung, chậm rãi phát hiện ưu điểm của hắn, bất chi bất giác trầm luân trong đó, làm tỉnh ngộ lại lúc, đã yêu mến hắn mà không nhưng tự kiềm chế. Nếu như Tô Dật không phải có những ưu điểm này lời nói, tại lúc đó đọc sách trong lúc, Thích Mộng Dĩnh đều sẽ không chủ động theo đuổi hắn. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh biết Tô Dật cho dù không phải một cái hoa tâm người, nhưng quay chung quanh tại người bên cạnh hắn, cũng ít không đi nơi nào, cho dù hắn không quyền không thế. Không còn gì cả cũng giống như vậy. Người đăng, chương 2398, hình ảnh theo dõi. Tại Thích Mộng Dĩnh đem mình khóa ở trong phòng lúc, Tô Dật bên này cũng đi tới táng hồn căn cứ. Hắn đến táng hồn căn cứ, chính là vì tìm kiếm Lý Hân Nghiên mà đến, chỉ có nơi này, mới có thể khiến hắn nhanh chóng tìm tới manh mối. Tô Dật đi tới táng hồn căn cứ sau, lại là phát hiện bầu không khí có chút không đúng, mỗi người đều phi thường bận rộn, biểu hiện cũng đều làm dáng dấp nghiêm túc. Tựa hồ tại làm rất trọng yếu công tác như thế. Tình huống như thế, tại táng hồn căn cứ cũng ít khi thấy, bình thường xuất hiện tình huống như thế, liền đại biểu phát sinh đại sự. Đối với táng hồn căn cứ mà nói, chuyện bình thường cũng không thể xem như là đại sự, tỉ như dị hóa sinh vật xuất hiện, cũng không thể tính là đại sự, chỉ có một ít phi thường lợi hại dị hóa sinh vật xuất hiện, hoặc là phi thường chuyện khó giải quyết, mới xem như là đại sự. Cho nên, Tô Dật tại phát hiện loại này dị thường bầu không khí sau, liền cho rằng táng hồn hẳn là lại có chuyện cực kỳ trọng yếu phải xử lý. Tại nhìn thấy Hoàng Hy sau đó hắn liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hoàng Hy cũng không có ẩn giấu Tô Dật, trực tiếp biểu thị táng hồn căn cứ thật là phải xử lý chuyện rất trọng yếu, chả không phải chuyện bình thường, hơn nữa chuyện này còn cần hỗ trợ của hắn. Làm Tô Dật truy hỏi chuyện này, đến cùng là chuyện gì thời điểm, Hoàng Hy lại là nói trước hết để cho hắn giải quyết xong chuyện của chính mình sau, trở lại táng hồn căn cứ phục mệnh. Tô Dật cũng biết mình một ngày không có tìm được Lý Hân Nghiên, hắn đều không có tâm tình làm những chuyện khác, coi như mình miễn cưỡng lên, cũng chỉ biết làm lỡ đến sự tình, như vậy không chỉ không giúp đỡ được gì, còn có thể liên lụy đến những người khác, lấy hắn hiện tại loại này trạng thái, cũng đích thật là không thích hợp làm những chuyện khác. Cho nên, chính như Hoàng Hy Châu nói, hắn hẳn là xử lý tốt sau chuyện này, trở lại táng hồn căn cứ phục mệnh, như vậy mới có thể chân chính giúp đỡ được việc. Đối với Hoàng Hy dụng tâm lương khổ, Tô Dật tự nhiên là rõ ràng, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là bắt đầu tìm kiếm Lý Hân Nghiên, hắn yếu nắm chặt thời gian hoàn thành chuyện này, không phải vậy, trái tim hắn liền vĩnh viễn thả không xuống. Sau đó, Hoàng Hy mang theo hắn, đi rồi phòng quản lý, nơi này có thể đem toàn thành cả mạ giặt giám sát đều điều dùng, có thể điều ra hết thể hình ảnh, đi qua ghi chép, cùng với hiện tại chính đang theo dõi hình ảnh, cũng có thể trước tiên điều ra đến xem, hắn quyền hạn thậm chí so với công an các ngành còn cao hơn, không đơn thuần là Thẩm Châu thành phố. Phụ cận thành thị cũng có thể làm như vậy. Dù sao, táng hồn căn cứ phụ trách không ít thành phố an nguy, bất cứ lúc nào đều phải quản chế tình huống dị thường, phòng ngừa dị hóa sinh vật nguy hại bách tính, cái kia điều động toàn thành màn hình giám sát, cái này cũng là phi thường bình thường. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đến táng hồn căn cứ tìm kiếm trợ giúp, mà không phải tìm công an các ngành, một vài chỗ quản chế, có thể ngay cả công an đều không nhìn thấy, nhưng ở táng hồn trong căn cứ lại là có thể nhìn đến, so ra. Nơi này hội càng thêm tỉ mỉ một ít, tự nhiên cũng là có thể sẽ không bỏ qua một ít chi tiết nhỏ rồi. Tại táng hồn trong căn cứ, tìm tới đầu mối cơ hội, muốn so những nơi khác lớn hơn, cái này cũng là hắn vì sao lại tới nơi này nguyên nhân. Đến nơi này sau, Tô Dật cũng là người ta điều ra 36 cái hình ảnh theo dõi đi ra, đều là tại gia đình hắn phụ cận quản chế, đối ứng phương hướng khác nhau, mà hình ảnh phát ra thời gian, nằm định khi hắn từ trong nhà đi ra sau. Bởi vì, hắn cho rằng Lý Hân Nghiên rời đi thời gian, phải là khi hắn đi ra sau đó không lâu, cái kia muốn xem quản chế lời nói, thời gian nên tại đây sau đó lúc trước quản chế là có thể không cần lãng phí thời gian đi xem, hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi làm loại chuyện vô dụng này tình. Tô Dật không chỉ cùng với lúc kiểm tra 36 cái hình ảnh theo dõi, hơn nữa còn để công nhân viên thanh phát ra tốc độ, tăng nhanh 32 lần. 32 lần, đối với người bình thường tới nói, hình ảnh đã là hoa cả mắt. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có ai làm được. Một ít cảnh sát đang tra án thời điểm, vì nhanh chóng từ rất nhiều màn hình giám sát bên trong tìm tới manh mối, cũng có khả năng hội chọn dùng tăng nhanh 32 lần phát ra tốc độ, chuyện như vậy cũng không là chưa từng xuất hiện, cũng đích thật là tìm tới manh mối qua. Chỉ bất quá, những cảnh sát này cho dù sẽ làm như vậy, bình thường cũng chỉ là quan sát một cái hình ảnh theo dõi, tối đa cũng chỉ là hai cái, đồng thời loại chuyện này còn không thường làm, chính vì như vậy làm là phi thường cật lực. Rất có thể liền sẽ nhảy qua đầu mối. Cho nên, 32 lần phát ra tốc độ cũng không phải là không có người làm được, nhưng Tô Dật làm những chuyện như vậy, không phải là đơn giản như vậy. Đang tăng nhanh 32 lần phát ra tốc độ sau, hắn trả đồng thời quan sát 36 cái hình ảnh, hơn nữa còn đối ứng phương hướng khác nhau, địa phương khác nhau, đây mới là độ khó cao nhất địa phương. Đọc truyện tại, có thể làm đến một điểm này người, ngoại trừ Tô Dật, không biết chả có không có người khác có thể làm được, cho dù có thể, cũng nhất định là không nhiều. Hắn sở dĩ có thể làm đến một điểm này, cũng là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, trí tuệ cũng nhận được cường hóa, tinh thần lực so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều người, thêm vào phản ứng của hắn năng lực càng là không phải bình thường, có thể bắt lấy tốc độ cực nhanh, mới có thể khiến hắn đồng thời quan sát 36 cái hình ảnh theo dõi, hơn nữa còn là tăng nhanh 32 lần. Đối với người bình thường mà nói, một cái hình ảnh theo dõi, cũng đủ để cho người hoa cả mắt, huống hồ là 36 cái hình ảnh theo dõi. Bất quá! Đối với Tô Dật tới nói, hắn lại là có thể làm được không bỏ qua ở trong chi tiết nhỏ, có thể từ đó tìm tới mình muốn manh mối, mà không phải đơn thuần xem đơn giản như vậy. Hắn làm như vậy, cũng không phải là vì huyễn kỹ, vẹn vẹn chỉ là vì nhanh lên một chút tìm tới manh mối. Dù sao, yêu cầu nhìn hình ảnh theo dõi nhiều như vậy, nếu như Tô Dật từng cái tách ra xem, lại dùng bình thường tốc độ đến quan sát lời nói, vậy không biết yếu năm nào tháng nào, mới có thể tìm tới manh mối. Càng không biết yếu lúc nào mới có thể tìm được Lý Hân Nghiên rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, không tiếc tiêu hao tinh lực, đến đồng thời quan sát 36 cái hình ảnh theo dõi. Bởi vì, phát ra tốc độ quá nhanh rồi, tăng nhanh 32 lần, thêm vào vẫn là 36 cái hình ảnh, chỉ muốn hơi chút thời gian một cái nháy mắt, tự có khả năng bỏ qua manh mối, cũng có khả năng không để mắt đến chi tiết nhỏ. Cho nên, Tô Dật là không dám chớp mắt, liền lại không dám phân thần, chính là chỉ lo bỏ qua manh mối. Làm như vậy, người bình thường căn bản chịu không được, kiên trì một hồi tiểu có khả năng chịu không được, coi như là hắn, cũng là không dễ chịu, đồng dạng sẽ phi thường vất vả, chính là phi thường tiêu hao tinh lực cách làm. Chỉ là Tô Dật không có cách nào không làm như vậy, vì tìm tới Lý Hân Nghiên, hắn nhất định phải kiên trì. Cũng may chính là, làm hình ảnh theo dõi quá rồi nửa giờ sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy Lý Hân Nghiên thân ảnh, thật là của nàng kéo dương hành lý, từ trong nhà đi ra, đồng thời ngồi lên rồi một chiếc xe. Điều này nói rõ tại Tô Dật từ trong nhà sau khi rời đi nửa giờ, Lý Hân Nghiên liền từ trong nhà đi ra, cũng đại biểu người sớm liền chuẩn bị tốt tất cả, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi, không phải vậy, chỉ là thời gian nửa tiếng, người là không thể nào chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nhìn thấy Lý Hân Nghiên xuất hiện tại hình ảnh theo dõi sau, hắn có chút kích động, đây chính là đầu mối. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết khoảng cách này tìm tới Lý Hân Nghiên, còn xa, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, nhưng ít ra là một cái khởi đầu tốt. Người đăng, chương 2399, nam nhân xa lạ. Đang nhìn đến Lý Hân Nghiên xuất hiện tại hình ảnh theo dõi sau, Tô Dật có phần kích động. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, nhưng ít ra có thể biết người phương hướng ly khai, đây chính là một cái làm khởi đầu tốt rồi. Sau đó, Tô Dật để công nhân viên, thanh những phương hướng khác hình ảnh theo dõi đóng lại, những này phương hướng hình ảnh theo dõi, hẳn là tạm thời vô dụng, không thể lại nhìn tới Lý Hân Nghiên rồi. Tại biết Lý Hân Nghiên phương hướng ly khai sau, hắn khiến người ta tắt đi một ít hình ảnh theo dõi, lại lần nữa mở ra một ít hình ảnh theo dõi. Dù sao, Tô Dật mặc dù nhưng đã thấy Lý Hân Nghiên phương hướng ly khai, nhưng coi như là một phương hướng, cũng sẽ đi rất nhiều nơi, trong quá trình này là sẽ xuất hiện rất nhiều giao lộ, từng cái giao lộ, đều có khả năng là người đi qua địa phương. Đến lúc này, hắn nhất định phải đồng thời quan sát những này giao lộ hình ảnh theo dõi, mới có thể biết Lý Hân Nghiên cuối cùng đi nơi nào. Cho nên, cho dù Tô Dật tắt đi một ít hình ảnh theo dõi, nhưng là mở ra một ít mới hình ảnh theo dõi, đồng thời quan sát hình ảnh theo dõi, từ đầu tới cuối duy trì 36 cái, mà phát ra tốc độ cũng vẫn là 32 lần. Không phải hắn không muốn cùng lúc quan sát càng nhiều hơn hình ảnh theo dõi, mà là chỉ có duy trì đồng thời quan sát 36 cái hình ảnh theo dõi, cùng với 32 lần phát ra tốc độ, hắn mới có thể cam đoan không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ điều kiện tiên quyết, làm được hiệu suất cao nhất dẫn. Nếu như Tô Dật tăng thêm càng nhiều hơn hình ảnh theo dõi, khả năng liền sẽ không kịp đồng thời quan sát, mà bỏ qua một ít chi tiết nhỏ, còn có thể là manh mối trọng yếu, mà phát ra tốc độ cũng là như thế. Cho nên, 36 cái hình ảnh theo dõi, cùng với 32 lần phát ra tốc độ, chính là lựa chọn tốt nhất, hiệu suất mới sẽ là cao nhất. Tại Lý Hân Nghiên mỗi một lần đổi một hướng khác thời điểm, Tô Dật cũng sẽ phải cầu thanh phát ra tốc độ giảm chậm lại, thẳng đến xác định người lựa chọn phương hướng sau, mới sẽ một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, hắn không ngừng quan sát hình ảnh theo dõi, một mực đi theo Lý Hân Nghiên. Cuối cùng, Tô Dật phát hiện Lý Hân Nghiên từ trong nhà đi ra sau, tới thứ một địa phương chính là bờ sông, chính là hắn cùng nàng lần thứ nhất gặp gỡ địa phương, cũng chính là hắn vừa nay đi tìm qua địa phương, điều này nói rõ trước hắn suy đoán là đúng. Lần thứ nhất gặp gỡ địa phương, không chỉ là đối với hắn mà nói, là có ý nghĩa đặc thù tồn tại, đối Lý Hân Nghiên cũng là như thế, người cũng rất quý trọng nơi này. Nếu như không phải Lý Hân Nghiên cũng phi thường coi trọng cái ý này nghĩa lời nói, cũng sẽ không trước tiên tới nơi này. Chỉ tiếc chính là, tại Tô Dật đi tìm Lý Hân Nghiên thời điểm, người cũng sớm đã rời khỏi. Từ bờ sông sau khi rời đi, Lý Hân Nghiên lại đi một vài chỗ, những chỗ này, không một đều là hắn và người cùng đi qua địa phương, trong đó có không ít còn để lại đặc biệt chân quý hồi ức, chí ít đối với nàng mà nói, là như thế. Từ Lý Hân Nghiên chỗ đi qua địa phương, Tô Dật có thể thấy được chính mình trong lòng nàng vị trí, nhất định là vô cùng trọng yếu. Nếu không, Lý Hân Nghiên sẽ không ở rời đi thời khắc, chỗ đi địa phương, đều là hắn và người cùng đi qua địa phương, cũng bởi vì những chỗ này lưu hắn lại cùng nàng hồi ức, mới sẽ làm cho nàng thăm lại chốn cũ. Sự phát hiện này, để Tô Dật thật cao hứng, cũng rất áy náy, thời gian lâu như vậy, hắn đều không có phát hiện điểm này. Tại đi một vài chỗ sau, hắn nhìn thấy Lý Hân Nghiên xuất hiện tại một cái hình ảnh theo dõi. Trong hình, có thể nhìn thấy Lý Hân Nghiên lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, không biết nói cái gì, nhưng ở người sau khi cúp điện thoại, liền có một chiếc xe xuất hiện ở trước mặt của nàng, có thể thấy được chính là chuyên môn đến đón nàng. Trước đó, Lý Hân Nghiên đi thăm lại trốn cũ thời điểm, ngồi tốt mấy chiếc xe, nhưng những xe kia đều là xe taxi, nhưng bây giờ xuất hiện xe, làm hiển nhiên không phải một chiếc xe taxi, mà là một chiếc xe riêng, hơn nữa còn là một chiếc xe sang trọng. Loại này xe sang trọng, cũng không khả năng chuyên môn làm ước xe kiếm tiền, cũng chính là chuyên môn tới đón Lý Hân Nghiên. Tại hình ảnh theo dõi trong, có thể nhìn thấy một người đàn ông, từ chỗ điều khiển đi ra, nhìn lên hơn 30 tuổi bộ dáng, mà người nọ là Tô Dật chỗ không nhận biết, cũng chưa từng nghe qua Lý Hân Nghiên đã nói. Nhìn thấy cái này nam nhân xa lạ xuất hiện tại Lý Hân Nghiên trước mặt, Tô Dật liền không thể không yên tâm, chỉ lo đối phương sẽ đối với người gây rối. Cũng còn tốt chính là, ở cái này hình ảnh theo dõi trong, có thể thấy được người đàn ông này đối Lý Hân Nghiên phi thường cung kính, không có bất kỳ gây rối hành vi, nôn hành cử chỉ không giống như là chủ xe, càng giống là một người tài xế, một cái bị huấn luyện nghề nghiệp tài xế. Hơn nữa, từ Lý Hân Nghiên biểu hiện, đối người này xuất hiện cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, cũng hiển nhiên đối phương xuất hiện là người đã sớm biết, hoặc là nói người này chính là nàng vừa nay cho gọi điện thoại gọi tới. Liên quan với điểm này phân tích, để Tô Dật hơi chút an tâm một điểm, nhưng nhìn xem Lý Hân Nghiên lên chiếc xe này sau, trái tim hắn vẫn là không nhịn được tóm lên. Ở bên cạnh Hoàng Hy, nhìn thấy chiếc xe này biển số xe sau, liền khiến người ta nhớ kỹ, đồng thời trước tiên điều tra chiếc xe này chủ xe, chỉ cần biết rằng chiếc xe này chủ xe là ai, hay là có thể biết Lý Hân Nghiên cùng chủ xe quan hệ, nói không chắc cũng có thể biết người vì sao lại ngồi chiếc xe này, như vậy là có thể có càng lớn cơ sẽ tìm được Lý Hân Nghiên. Đồng thời, Tô Dật cũng tiếp tục quan sát hình ảnh theo dõi, hắn phải biết Lý Hân Nghiên lên chiếc xe này sau, lại đi nơi nào, mục đích cuối cùng lại ở nơi nào, như vậy mới có thể tìm được người. Ở trên chiếc xe này sau, Lý Hân Nghiên không có lại đi những địa phương khác, mà là trực tiếp rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Nhìn xem trên chiếc xe này xa lộ sau, Tô Dật thì càng thêm lo lắng, rời khỏi Thẩm Châu thành phố, vậy hắn muốn tìm được của nàng độ khó càng lớn hơn rồi, càng khó tìm hơn đến người hiện tại ở nơi nào. Bất quá, Lý Hân Nghiên dĩ nhiên đã quyết định rời đi hắn, cũng không muốn khiến hắn trở lại tìm lời của nàng, vậy khẳng định là sẽ rời đi Thẩm Châu thành phố. Nếu như Lý Hân Nghiên ở lại Thẩm Châu thành phố, cho dù Tô Dật chưa có tới tìm nàng, hai người cũng sẽ sớm muộn gặp phải, đây cũng không phải là người mong muốn, cái kia rời đi Thẩm Châu thành phố, cũng chính là tất nhiên. Cho nên, đối với Lý Hân Nghiên sẽ rời đi Thẩm Châu thành phố, Tô Dật kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Chỉ là coi như là như thế, hắn nhìn xem xe lên xa lộ đường cái sau, vẫn là vô cùng lo lắng, trong lòng lo lắng càng lớn hơn một chút, nhưng hắn vào lúc này, vẫn chưa thể mất đi bình tĩnh, hắn chả nhất định phải tiếp tục duy trì lý trí, như vậy mới có hy vọng tìm tới Lý Hân Nghiên. Tại xa lộ cao tốc này thượng, Hân Nghiên có khả năng đi thành thị, chủ yếu có 3 cái, mà chiếc xe này là Quan Châu thị biển số xe, ta bởi vì nàng có khả năng nhất đi rồi Quan Châu thị. Hoàng Hy ở bên phân tích nói, Tô Dật cảm thấy Hoàng Hy nói có đạo lý, hắn cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, hắn chủ yếu quan sát hình ảnh theo dõi, chính là đi tới Quan Châu thị xa lộ, hy vọng như vậy có càng lớn cơ sẽ tìm được Lý Hân Nghiên. Đương nhiên, đây chỉ là đại biểu cơ hội lớn hơn một chút, cũng không có nghĩa Lý Hân Nghiên liền nhất định sẽ đi Quan Châu thị, người cũng có khả năng sẽ đi những thành thị khác, cho dù người thật sự đi rồi Quan Châu thị, mà Quan Châu thị lớn như vậy, muốn tìm được người, độ khó cũng là phi thường cao. Nhưng ít ra cũng là một cơ hội. Người đăng, chương 2400, tạo hóa trêu người. Tại Tô Dật xem màn hình giám sát thời điểm, Thích Mộng Dĩnh nhưng là cùng với Y Mộng Giao. Thích Mộng Dĩnh cùng Y Mộng Giao là bạn rất thân, tại nhận thức Tô Dật trước đó, hai người cũng đã là nhận thức, từ đại học bắt đầu đều là bằng hữu tốt nhất bạn gái thân, không lời không nói quan hệ. Tại Thích Mộng Dĩnh ra nước ngoài học sau, cũng không có cùng Y Mộng Giao gián đoạn qua liên hệ, nếu như không phải đặc biệt bận rộn lời nói. Hai người hầu như mỗi ngày đều có liên hệ. Có thể nói, đối với lẫn nhau mà thôi, Thích Mộng Dĩnh cùng Im Mộng Giao đều là bằng hữu tốt nhất. Mấy năm qua này, nếu như không phải Im Mộng Giao làm bạn cùng ăn ủi, hay là Thích Mộng Dĩnh là không kiên trì được nhiều năm như vậy, có như thế một cái bạn tốt, mới có thể làm cho nàng một lần nữa trở về sinh hoạt quy tích, có thể vượt qua mấy năm cầu học cuộc đời. Cho nên, tại biết Thích Mộng Dĩnh sau khi trở lại, Im Mộng Giao trước tiên liền đến thấy nàng rồi. Tại đi tới Thích Mộng Dĩnh ra sau, Y Mộng Giao liền xuất hiện bầu không khí có gì đó không đúng, liền hỏi, ngươi và bá mẫu cãi nhau sao? Ừm. Thích Mộng Dĩnh gật gật đầu, nếu như là những người khác lời nói, người có thể sẽ không nói, nhưng nếu như là Y Mộng Giao lời nói, nàng liền nhất định sẽ nói. Là cùng Tô Dật có quan hệ sao? Y Mộng Giao lại hỏi. Thích Mộng Dĩnh không có phủ nhận, như cũng là gật đầu, người cũng đang muốn yếu tìm người nói hết một cái, người bằng hữu tốt nhất Y Mộng Giao, cũng không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Tô Dật phải hay không hôm nay tới sân bay thấy ngươi rồi, có phải hay không các người và được rồi, Y Mộng Giao nói ra. Hắn tới tìm ta cũng quyết định không sẽ rời đi hắn, cho nên, ta mới sẽ cùng mụ mụ ở Mỹ lên, người vẫn là bất đồng ý ta cùng với Tô Dật. Thích Mộng Dĩnh Thanh cả sự kiện đại khái nói một lần, cũng bao quát Thích Mẫu theo như lời nói. Y Dì Hải Mộng Giao sau khi nghe, trong lòng cũng có phần vì Tô Dật cảm thấy tức giận bất bình, đồng thời, cũng có chút hổ thẹn. Dù sao, năm đó, người cũng từng hiểu lầm qua Tô Dật cầm Thích Mẫu tiền, mới sẽ cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly, người trả mắng hắn nhiều lần, khi đó, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là không có sắc mặt tốt, mà hắn cũng đích thật là yên lặng thừa nhận lấy. Chỉ bất quá, không giống với Thích Mộng Dĩnh chính là, Y Mộng Giao so với nàng càng sớm biết rõ chân tướng, nhưng cũng không có biết toàn bộ chân tướng, hiện tại mới cuối cùng là hiểu rõ ngay lúc đó toàn bộ trải qua. Y Mộng Giao nói như vậy, bá mẫu điều này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng có sinh của nàng tức giận. Lẽ nào ngươi cũng muốn để cho ta từ bỏ, để ta không muốn cùng với hắn sao? Thích Mộng Dĩnh hỏi ngược lại, ngươi cũng không muốn trả lời như vậy. Bất quá, Y Mộng Giao lắc lắc đầu, nói, không, ta chỉ là nói bá mẫu là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi không cần sinh của nàng khí, nhưng cũng không hề cho ngươi cùng Tô Dật tách ra, hắn là một cái người rất tốt, ngươi không thể lại bỏ qua hắn, không phải vậy ngươi sẽ hối hận một đời. Cho nên, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì nhiệm nguyên nhân gì cùng hắn tách ra, ta tin tưởng ngươi cùng với hắn, nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Câu nói này, là Y Mộng Giao chân tâm lời nói, là người tối chân thành chúc phúc, nhưng coi như là như thế, người nói ra, vẫn sẽ có chút lòng chua xót, vì bằng hữu mà cao hứng, vì chính mình mà lòng chua xót, người cũng là khát vọng đạt được loại hạnh phúc này. Cảm ơn ngươi, ta tốt nhất ngươi, vẫn là ngươi rõ ràng ta. Thích Mộng Dĩnh nở nụ cười, người cười đến rất vui vẻ, có thể tìm được bằng hữu như thế, người cảm giác mình là may mắn. Chỉ bất quá, ta muốn cùng với hắn, nhất định phải tiếp thu Lý Hân Nghiên. Hân Nghiên, Y Mộng Giao nói, người cũng là một cái người rất tốt, cũng vì Tô Dật bỏ ra rất nhiều, những này ta đều biết, khiến hắn rời đi người, hay là cũng là làm người khác khó chịu, nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, kết quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút, chí ít sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ngươi nói là để cho ta đi tiếp thu sao? Thích Mộng Dĩnh hỏi. Y Dì Mộng Giao hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể thả xuống được sao? Cái vấn đề này, Thích Mộng Dĩnh không hề trả lời, nhưng đáp án nhất định là không bỏ xuống được, cái kia không bỏ xuống được lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Ta hiểu được. Thích Mộng Dĩnh nói ra. Đi ngang qua Y Mộng Giao khuyên giải sau, Thích Mộng Dĩnh trong lòng thư thái rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, không còn là lo được lo mất, tâm tình cũng liền tốt hơn rất nhiều. Tiếp lấy, Thích Mộng Dĩnh đột nhiên nói ra, đừng cứ mãi nói ta rồi, vậy ngươi gần nhất thế nào? Chả không có tính toán tìm bạn trai sao? Một đạo khó khăn nhất thẳng một người, cả đời cũng không gả sao? Ta cũng muốn gả à, nhưng không có gặp phải thích hợp, cũng không có cách nào. Y Mộng Giao cười nói, ta không có ngươi may mắn như vậy. Là không có gặp phải thích hợp, vẫn là ngươi không dám chủ động. Câu nói này có thể nghe ra, Thích Mộng Dĩnh trong lời nói có chuyện. Đối với cái này, Y Mộng Giao cười cười, cũng không trả lời, thật là của nàng tìm tới thích hợp, cũng phi thường khát vọng cùng người này cùng nhau, nhưng cũng phi thường rõ ràng, người này không thể sẽ thuộc về mình, là vĩnh viễn cũng không thể ở chung với nhau. Đã như vậy, cái kia liền không muốn nói ra đến rồi, như vậy đối mọi người đều được, miễn cho liền bằng hữu đều không làm được. Y Mộng Giao trầm mặc, lại là để Thích Mộng Dĩnh xác định một ít chuyện. Kỳ thực, cho tới nay, Thích Mộng Dĩnh đều biết Y Mộng Giao có người trong lòng, lấy tư cách đối phương bằng hữu tốt nhất, người liền điểm ấy cũng không biết lời nói, như thế nào coi là bằng hữu tốt nhất. Trên thực tế, tại đại học thời điểm, Y Mộng Giao liền có người thích, Thích Mộng Dĩnh cũng là biết rõ, cứ việc Y Mộng Giao xưa nay đều chưa từng nói qua, nhưng Thích Mộng Dĩnh lại là cũng sớm đã phát hiện, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Bởi vì, Y Mộng Giao người trong lòng, chính là Thích Mộng Dĩnh yêu nhất người. Có lúc, sinh hoạt chính là như vậy tạo hóa trêu người, khắp nơi tràn đầy kinh hỉ, cũng có đủ loại đủ kiểu hí kịch, chỉ là có thể cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Thích Mộng Dĩnh cùng Y Mộng Giao là bằng hữu tốt nhất, các nàng chẳng những là danh tự có một cái giống nhau, liền ngay cả hứng thú ham muốn, đều có rất nhiều vậy, liền ngay cả người trong lòng, đều là giống nhau. Tại Thích Mộng Dĩnh nhận thức Tô Dật thời điểm, Y Mộng Giao cũng đã trở thành bằng hữu của hắn, thậm chí đồng loạt đã yêu hắn. Bất đồng là, Thích Mộng Dĩnh trước một bước tỏ tình, mà Tô Dật cũng đích thật là trước tiên thích người, Y Mộng Giao tại biết sau chuyện này, liền chủ động lui ra, kết thúc một đoạn này còn chưa có bắt đầu cảm tình, như trước làm của nàng bạn gái thân, làm bằng hữu của hắn, coi như làm chính mình không có yêu hắn, cũng xưa nay cũng không nói chuyện này. Chỉ là Y Mộng Giao không nói, Thích Mộng Dĩnh lại làm sao có thể sẽ không hữu hiện. Dù sao, nữ sinh đối cảm tình là phi thường tế nhị, Tô Dật khả năng lại không biết, Thích Mộng Dĩnh là tuyệt đối không thể một điểm xuất hiện đều không có, khi nàng biết Y Mộng Giao cũng yêu thích Tô Dật thời điểm, cũng là khó khăn vô cùng. Đồ vật gì, thích Mộng Dĩnh cũng có thể nhích qua Y Mộng Giao, cùng nàng đồng thời chia sẻ, nhưng duy nhất người yêu, là không thể chia sẻ. Hơn nữa thích Mộng Dĩnh cùng Tô Dật khi đó cũng đã ở cùng một chỗ, liền càng không thể đem hắn nhường cho Y Mộng Giao, cái này cũng là đối với hắn một loại không công bằng, mà Y Mộng Giao cũng không khả năng hội tiếp thu. Người đăng, cảnh. Chương 2401, đã từng Trung Quốc thủ phủ Lý Vạn Quần. Kỳ thực, Y Mộng Giao làm lựa chọn, đổi lại là thích Mộng Dĩnh, cũng sẽ làm như vậy. Nếu như là Y Mộng Giao trước tiên thuyết minh lời nói, hay là thích Mộng Dĩnh cũng sẽ như thế coi như chính mình không có yêu Tô Dật, người chắc chắn sẽ không cùng Y Mộng Giao đoạn. Nhưng vận mệnh một mực sắp xếp thích Mộng Dĩnh trước một bước cùng với Tô Dật rồi, mà người cũng là tại đây sau đó mới biết Y Mộng Giao cũng yêu thích Tô Dật, hay là đây chính là Y Mộng Giao cùng Tô Dật duyên phận không đủ, mới không có đi chung. Cho nên, Y Mộng Giao không nói, thích Mộng Dĩnh cũng không thể nhắc lên, người cũng vẫn cho là Y Mộng Giao là có thể quên Tô Dật. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Y Mộng Giao chả là một người, này làm cho thích Mộng Dĩnh biết người vẫn là quên không được đoạn này cảm tình, như cũng là len lén yêu thích Tô Dật, chỉ là xưa nay đều không nói ra mà thôi, tiểu lấy bằng hữu danh nghĩa, tại bên cạnh hắn yên lặng yêu. Bởi vậy, Y Mộng Giao bây giờ trầm mặc, thích Mộng Dĩnh đều biết nguyên nhân trong đó. Lấy tư cách Y Mộng Giao bằng hữu tốt nhất, thích Mộng Dĩnh nguyện ý cái gì đều cùng người chia sẻ, nhưng duy nhất người mình thích, không cách nào cùng đối phương chia sẻ. Bởi vì, yêu vốn là ích kỷ, nếu như có thể độc hữu lời nói, ai lại nguyện ý cùng người chia sẻ. Chỉ bất quá, thích Mộng Dĩnh cũng phi thường lý giải Y Mộng Giao, loại này yêu mà không được, rõ ràng yêu nhau, lại chỉ có thể lấy bằng hữu danh nghĩa ở bên người, nhưng thật ra là phi thường thống khổ, những này nàng đều có thể rõ ràng. Cho nên, thích Mộng Dĩnh cũng không cách nào làm ra để Y Mộng Giao trực tiếp hết hy vọng sự tình, đây là người không làm được. Nguyên nhân chính là như thế, đối với chuyện này, thích Mộng Dĩnh cũng chỉ có thể coi như không biết, hay là cái này cũng là tốt nhất phương thức xử lý rồi, nếu như thanh chuyện này lời nói ra, trái lại có thể để tình cảm của hai người xuất hiện ngăn cách, giống như Y Mộng Giao không nói như thế. Chỉ bất quá, đối với chuyện này, thích Mộng Dĩnh sẽ không đi giúp Y Mộng Giao, sẽ không chủ động thanh Tô Dật nhường cho người, nhưng cũng sẽ không ngăn cản Y Mộng Giao. Có thể nói như vậy, nếu như Y Mộng Giao có dũng khí hướng về Tô Dật biểu thị yêu thương, hoặc là Tô Dật nguyện ý tiếp thu lời của nàng, cái kia thích Mộng Dĩnh cũng sẽ không phản đối, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chủ động đem hắn nhường cho Y Mộng Giao, sẽ không chủ động đi giúp hắn cùng với Y Mộng Giao, đây chính là của nàng điểm mấu chốt. Dù sao, Tô Dật là thích Mộng Dĩnh yêu nhất người, nhưng Y Mộng Giao cũng là người bằng hữu tốt nhất, người có thể làm được loại trình độ này, đã là làm không dễ dàng. Không nói không làm không ngăn cản, tất cả thuận theo tự nhiên, đây chính là thích Mộng Dĩnh quyết định. Nếu như không phải xảy ra chuyện này lời nói, hay là thích Mộng Dĩnh cũng không thể nhìn đến lái như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy sau, có một số việc, người cho rằng vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn, nên phát sinh, chung quy sẽ phát sinh, đi ngăn cản cũng vô dụng. Y Mộng Giao cùng Tô Dật, thật là có duyên phận lời nói, cái kia chung quy hội ở chung với nhau. Không có duyên phận lời nói, cuối cùng là không tìm được cùng nhau. Quá nhiều can thiệp, ngược lại sẽ để cảm tình thay đổi vật chất, vẫn là thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, có lúc thích Mộng Dĩnh cũng không nhịn vì bằng hữu của chính mình thở dài một hơi, Y Mộng Giao tại những chuyện khác thượng đều phi thường quyết đoán, cũng phi thường chủ động, nhưng duy nhất đối với chuyện này, lại là bị động như vậy, một chút dũng khí đều không có. Chỉ bất quá thích Mộng Dĩnh cũng rõ ràng, hay là không có nàng lời nói, Y Mộng Giao cũng không khả năng một mực không nói. Dù sao, thích Mộng Dĩnh coi Y Mộng Giao là làm bằng hữu tốt nhất, nhưng người sau cũng làm sao không phải, làm bằng hữu tốt nhất, lại làm sao có thể sẽ đi cùng nàng đoạt người trong lòng. Đối với chuyện này, thích Mộng Dĩnh không sai, Y Mộng Giao cũng không sai, sai liền sai tại về thời gian không đúng, cũng sai tại hai người thích cùng một người. Nghĩ tới đây, thích Mộng Dĩnh lại có chút không đành lòng, người vẫn là không nhịn được đau lòng Y Mộng Giao, không nghĩ nàng ở sau lưng khổ sở, liền nói ra, nếu như ngươi có người thích, nhất định phải nói với ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như Y Mộng Giao thật sự đem trong lòng lời nói ra, thích Mộng Dĩnh có lẽ sẽ khổ sở, nhưng là nhất định sẽ giúp nàng, chỉ là kết quả làm sao, người liền không được biết rồi. Được, nếu như ta gặp phải người thích hợp, nhất định sẽ tìm được ngươi rồi, Y Mộng Giao cười trả lời. Hai cái bằng hữu tốt nhất cùng nhau, đương nhiên là có đếm không hết lời muốn nói rồi, dù cho hai người thường thường liên hệ, nhưng thông qua điện thoại, video nói chuyện thiếm. Như thế nào so được với ngay mặt nói chuyện thiếm, nghĩ như vậy hội có càng nhiều lời nói muốn chia sẻ. Có Y Mộng Giao làm bạn, thích Mộng Dĩnh tâm tình lập tức khá hơn, không lại giàu gì không vui. Mà Tô Dật bên này cũng có phương hướng, tìm tới một ít manh mối, hắn đã biết Lý Hân Nghiên bây giờ đang ở đâu rồi. Choe Nu A Toại. Tại thông qua rất nhiều màn hình giám sát trong, hắn rốt cuộc tìm được Lý Hân Nghiên hướng đi, thật là của nàng đi rồi Quan Châu Thị, hơn nữa còn ở lại Quan Châu Thị, mà không phải thông qua Quan Châu Thị, lại đi rồi những nơi khác. Đồng thời, Hoàng Hy cũng tra ra chiếc xe này là của ai, thậm chí còn tra ra Lý Hân Nghiên cùng người chủ xe này quan hệ. Làm Tô Dật nhìn thấy những tài liệu này thời điểm, cũng là sợ hết hồn, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Lý Hân Nghiên còn sẽ có như thế một tầng thân phận, khiến hắn rất khiếp sợ. Tại màn hình giám sát xuất hiện nam nhân, cũng không phải chủ xe, chỉ là chủ xe mời mọc tài xế, cũng ngay vừa lúc ở Thẩm Châu thành phố, vừa vặn Lý Hân Nghiên gọi điện thoại cho chủ xe, liền lập tức sắp xếp người tài xế này tới đón người đi Quan Châu Thị. Mà người chủ xe này, không phải ai khác, chính là Lý Hân Nghiên người nhà. Lý Hân Nghiên còn có người nhà, này làm cho Tô Dật thật bất ngờ, người xưa nay đều không đề cập qua người nhà của nàng, hắn còn tưởng rằng gia đình của nàng bị gặp biến cố, mất đi hết thảy người nhà, mới sẽ một người lưu lạc ở bên ngoài, mới sẽ tự sát, nhưng không nghĩ tới người vẫn có người nhà. Hơn nữa, Lý Hân Nghiên người nhà, cũng không có chút nào đơn giản. Bởi vì cái này chủ xe, chính là đã từng Trung Quốc thủ phủ Lý Vạn Quần, mà Lý Hân Nghiên chính là của hắn con gái, là hắn nữ nhi duy nhất, là phụ thân của nàng. Liên quan với phụ thân của Lý Hân Nghiên, là đã từng Trung Quốc thủ phủ, đây thật là Tô Dật không có nghĩ tới, người ở cái thế giới này còn có người nhà, đây cũng không phải là như vậy khiếp sợ sự tình, nhưng phụ thân của nàng, là đã từng Trung Quốc thủ phủ, đây chính là khiến hắn làm không tưởng tượng nổi rồi. Dù sao, lấy tư cách Trung Quốc nhà giàu nhất Lý Vạn Quần, lại làm sao có khả năng để con gái của mình một mình lưu lạc ở bên ngoài, lâu như vậy đều không có tìm đến người. Huống chi, thân phận của Lý Hân Nghiên, cũng không phải con gái rơi, mà là Lý Vạn Quần duy nhất thê tử sinh ra, là Quang Minh Chánh Đại Thiên Kim Đại Tiểu Thư, liền càng không thể không tìm đến nàng, vậy thì để Tô Dật cảm thấy rất kỳ quái, cái này cũng là hắn tại sao như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Cho nên, hắn cho rằng Lý Vạn Quần cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó, nhất định là phát sinh qua chuyện gì, mới sẽ để Lý Hân Nghiên rời nhà trốn đi, mà Lý Vạn Quần mới sẽ như vậy lâu đều không có tìm đến người. Kỳ thực Tô Dật này ngược lại là oan uổng Lý Vạn Quần. Lý Vạn Quần cùng Lý Hân Nghiên đích thật là náo qua không vui, mà Lý Hân Nghiên cũng đích thật là rời nhà trốn đi, nhưng tuyệt đối không phải Lý Vạn Quần qua nhiều năm như vậy đều không có tìm nàng, mà là vì Tô Dật bảo vệ quá tốt rồi, thêm vào Lý Hân Nghiên cũng không muốn trở lại, căn bản cũng không có để Lý Vạn Quần có tìm tới cơ hội của nàng. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy rồi, Lý Vạn Quần mới sẽ một mực đều không tìm được Lý Hân Nghiên, hơn nữa hắn cũng xác thực xưa nay đều không hề từ bỏ qua. Người đăng, chương 2402, chân chính thủ phủ. Liên quan với Lý Hân Nghiên thân thế, vẫn là Tô Dật muốn hiểu rõ. Bất quá, hắn lúc đó là ở trong sông cứu Lý Hân Nghiên, cái này cũng là hắn vẫn cho rằng nàng là tự sát, mới sẽ tại trong sông. Đến lúc này, Tô Dật liền cho rằng Lý Hân Nghiên đi qua, nhất định là trải qua phi thường chuyện không vui, làm cho nàng đau đến không muốn sống, mới sẽ tự sát, hắn cũng sẽ không muốn đi vạch trần vết sẹo của nàng. Cho nên, Lý Hân Nghiên không có chủ động nói đi ra, hắn cũng không có hỏi qua rồi, chính là vì tránh khỏi nhắc lên chuyện thương tâm của nàng. Chỉ bất quá, trước lúc này, Tô Dật cũng vẫn cho rằng Lý Hân Nghiên thân thế, nhất định là không đơn giản, gia cảnh của nàng khẳng định rất tốt, hoặc là đã từng gia cảnh khẳng định rất tốt, cũng trải qua rất tốt giáo dục. Dù sao, Lý Hân Nghiên ngôn hành cử chỉ, còn có một chút sở hội tri thức, cũng không phải gia đình bình thường hài tử có thể học được, người cho hắn ấn tượng, càng tựa từ một cái phú quý gia tộc đi ra, từng có rất tốt giáo dưỡng Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Chỉ là không có đại tiểu thư tính khí, sẽ không nuông chiều từ bé mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng Lý Hân Nghiên thân thế không phổ thông, hẳn là thuộc về nhà người có tiền hài tử, ít nhất là đã từng nhà người có tiền, cũng có khả năng bởi vì gia đạo sa sút. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ chính là, Lý Hân Nghiên sẽ là Lý Vạn Quần con gái. Lý Vạn Quần, là ai cơ chứ? Vạn Bầy tập đoàn tối đại cổ đồng kiêm chủ tịch, mà Vạn Bầy tập đoàn tập điển sản, tài chính, khỏe mạnh, du lịch. Điện ảnh gần người dục làm một thể thế giới 500 cường sĩ nghiệp tập đoàn, tổng tư sản hơn vạn ước. Mà Lý Vạn Quần lấy tư cách Vạn Bầy tập đoàn tối đại cổ đông, hắn thân gia đã qua 3.000 ước nguyên. Cái này hay là bởi vì Vạn Bầy tập đoàn, tại mấy năm trước, đã tao ngộ một hồi nguy cơ, khiến Vạn Bầy tập đoàn tài sản xúc thủy một phần, mà Lý Vạn Quần thân gia cũng giảm ít một chút, hắn đỉnh cao nhất, không phải là 3.000 ước nguyên đơn giản như vậy, mà là cao hơn thân gia, đã từng là Trung Quốc phú. Coi như là như thế. Lý Vạn Quần thân gia, như trước một mực chiếm cứ Trung Quốc phú hào bảng 3 vị trí đầu, đồng thời Vạn Bầy tập đoàn đã lấy lại sức, hiện tại đang tại cao khôi phục, nói cách khác Lý Vạn Quần thân gia, sau này còn có thể tiếp tục tăng cường. Cho nên nói, phụ thân của Lý Hân Nghiên Lý Vạn Quần, thân phận này thật không đơn giản, không phải là dùng nhà người có tiền là có thể khái quát, cũng không phải bình thường nhà người có tiền có thể so sánh được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại biết Lý Hân Nghiên thân phận thực sự sau, mới sẽ như thế ngạc nhiên. Trước hắn đích thật là nghĩ tới Lý Hân Nghiên sinh sống ở gia đình giàu có, cũng từng có rất tốt gia đình giáo dục, mới có tốt như vậy giáo dưỡng, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua thân thế của nàng hội kinh người như vậy, từng là phú con gái, cái này quả thực khiến hắn làm không tưởng tượng nổi. Dù sao, gia đình giàu có cùng Lý Vạn Quân như vậy phú hào, đích thật là có chênh lệch rất lớn, không phải là cùng một cấp bậc. Quan trọng nhất là, Tô Dật vẫn cho rằng phú gia đình đi ra ngoài hài tử, cho dù sẽ không hung hăng càng quái, nhưng tính khí cần phải cũng sẽ không quá tốt, cho dù giáo dưỡng cho dù tốt, cũng có thể không chịu khổ nổi, cũng không cách nào cùng gia đình bình thường chung đụng được đến, càng không thể trải qua gia đình bình thường sinh hoạt. Nhưng Lý Hân Nghiên cũng không có những này tật xấu, của nàng giáo dưỡng rất tốt, cái này không thể phủ định, nhưng cùng lúc, người cũng ăn được khổ, không chỉ làm biết làm cơm, hơn nữa làm việc nhà lên, cũng là không có chút nào hàm hồ, đều là chủ động làm, đồng thời làm rất khá, cái này nhưng không có chút nào nghĩ là nhà giàu đỉnh đi ra ngoài hài tử, cho dù là người nhà bình thường hài tử, cũng rất khó làm đến người loại trình độ này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đối Lý Hân Nghiên là Lý Vạn Quần con gái, cảm thấy kinh ngạc như vậy, bất khả tư nghị như vậy. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngạc nhiên ở Lý Hân Nghiên thân thế, nhưng đối với Lý Vạn Quần thân ra, liền không có bao nhiêu hứng thú, cũng không cảm thấy đối phương có của cải, có thể để người ta thay đổi sắc mặt. Đừng nói là Lý Vạn Quần chẳng qua là đã từng Trung Quốc phú, cho dù bây giờ là Trung Quốc phú, cũng không tính là gì. Dù sao, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, đừng nói là đã từng Trung Quốc phú, coi như là thế giới phú, hắn cũng có thể không để vào mắt. Hắn chưa từng có công bố ra bên ngoài của cải, những phú hào kêu bảng cũng không cách nào biết được hắn có bao nhiêu tài sản, cũng liền rất khó đem hắn đứng vào phú hào trong bảng. Nhưng cũng không có nghĩa của cải của hắn, liền sẽ so với phú hào trên bảng phú hào thiếu. Trên thực tế, lấy tư cách nắm giữ Tô Thị tập đoàn toàn bộ cổ phần Tô Dật tới nói, hắn của cải đã qua đời giới mỗi người. Lấy Tô Thị tập đoàn có của cải cùng tài sản mà nói, cũng tuyệt đối sẽ là thành phố giá trị cao nhất một nhà thế lực bá chủ xí nghiệp, đây là bất kỳ xí nghiệp đều so sánh không bằng, còn lại xí nghiệp tại doanh thu cùng lợi nhuận phương diện, đều sẽ được Tô Thị tập đoàn miểu sát. Có thể nói, không nói Tô Thị tập đoàn chỉnh thể tài sản, liền vẹn vẹn là trong đó một nhà toàn bộ tư công ty con, tùy tiện cái nào một nhà, đều đủ để Tô Dật thân ra, ung dung đứng vào phú hào trong bảng, hơn nữa còn là bảng, thế giới phú hào bảng bảng, cũng chính là thế giới phú. Hơn nữa, Tô Thị tập đoàn một năm lợi nhuận, liền so với hiện tại phú hào bảng phú tổng thân gia phải nhiều thật nhiều lần rồi, hơn nữa còn không có tính cả Dạ Lạc tập đoàn, Nhạc Phỉ tập đoàn các loại không phải toàn bộ tư cổ phần khống chế công ty con lợi nhuận. Tô Dật nắm giữ Tô Thị tập đoàn toàn bộ cổ phần, nói cách khác Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đều là thuộc về hắn, vậy thì đại biểu hắn một năm tiền kiếm được, kỳ thực liền so với hiện tại cái gọi là thế giới phú yếu hơn nhiều, thế giới kia phú cùng hắn so với lời nói, cũng sẽ không là một cái cùng cấp bậc. Có thể nói như vậy, nếu như hắn nguyện ý công bố toàn bộ thân gia, cái kia lấy Tô Thị tập đoàn đánh giá giá trị đến coi là khả năng xuất hiện ở thế giới phú hào trên bảng 100 người đứng đầu, gộp lại toàn bộ thân gia, đều không nhất định có cao hơn hắn. Dù sao, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận sớm đã đột phá 1.000 tỷ rồi, nhưng mà này còn là lợi tức hàng tháng nhuận, hơn nữa còn nắm giữ khổng lồ tài sản, cùng với kinh người tiền mặt dự trữ. Cho nên nói, bây giờ thế giới phú, đối với Tô Dật tới nói, đích thật là có thể không để vào mắt. So với tài phú lời nói, trên thế giới không có một người có thể cùng hắn so với, tại của cải phương diện, hắn đã có thể xưng vương rồi, chỉ cần hắn muốn, dựa vào những của cải này, hắn cũng đích thật là có thể làm được xưng vương, chỉ là hắn xưa nay đều không có tâm tư của phương diện này. Tô Dật có thể làm một cái kẻ sau màn, nhưng tuyệt đối sẽ không kiêu căng biểu hiện, hắn nhưng không muốn trở thành tiêu điểm, triệt để mất đi cuộc sống yên tĩnh, cuộc sống như thế liền rất vô vị rồi. Cho nên, hắn căn bản không có hứng thú xưng vương, cũng chỉ là muốn dựa vào những của cải này, trải qua nghĩ tới sinh hoạt, chí ít hắn bây giờ là không loại suy nghĩ này. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần cái này đã từng Trung Quốc phú, đối với Tô Dật tới nói, đích thật là sẽ không để cho hắn thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ là bởi vì Lý Hân Nghiên thân thế mà cảm thấy ngạc nhiên, mà không phải ngạc nhiên ở Lý Vạn Quần của cải nhiều. So với tài phú lời nói, Lý Vạn Quần thân ra, cũng chỉ có thể coi là hắn chín châu một sợi lông rồi. Cho nên, Lý Vạn Quần thân ra, xác thực không coi vào đâu, cho dù vượt lên gấp 10 lần, cũng giống như vậy. Người đăng, chương 2403, con rể tới nhà. Tại biết Lý Hân Nghiên thân thế sau, Tô Dật như cũng là làm lo lắng. Dù sao, cho dù Lý Hân Nghiên là Lý Vạn Quần con gái, vậy thì thế nào, người mấy năm cũng không có trở lại đi, thậm chí xưa nay đều không nhắc tới qua nhà của chính mình, nói cách khác đối với cái này ra, người cũng không phải làm quyến luyến, hoặc là nói trong nhà này, có người không muốn trở về lý do. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật có thể khẳng định Lý Hân Nghiên tại nhà của chính mình, nhất định là từng có không vui hồi ức, nhất định là trải qua một ít chuyện, mới sẽ làm cho nàng rời nhà trốn đi, thậm chí không tiếc tự sát. Nghĩ tới đây sau, hắn thì càng thêm lo lắng, hay là về nhà, đối Lý Hân Nghiên tới nói, cũng không là một chuyện tốt, chí ít sẽ không để cho người cao hứng. Cho nên, cho dù phụ thân của Lý Hân Nghiên là Lý Vạn Quần, cho dù nàng là Trung Quốc nhà giàu nhất con gái, Tô Dật cũng giống vậy sẽ không bỏ qua tìm kiếm người, nhất định sẽ tìm tới người, đồng thời đem nàng mang đi. Cả đời này, hắn đều không cho Lý Hân Nghiên rời đi, hắn muốn cho người cả đời đều tại bên cạnh hắn, ai cũng không thể đem nàng mang đi, Lý Vạn Quần cũng giống như vậy. Bởi vậy, tại biết Lý Hân Nghiên thân thế sau, Tô Dật quyết định cũng không có vì vậy mà thay đổi, hắn vẫn kiên trì tính toán của mình, phải tìm được Lý Hân Nghiên, cũng phải đem người mang về. Ngươi biết nàng năm đó vì sao lại rời nhà trốn đi sao? Hỏi hắn. Hoàng Hy gật gật đầu, nói, ta biết cũng không nhiều, thật giống lúc đó Lý Vạn Quần muốn cho Hân Nghiên cùng quan lớn con trai đính hôn, mà người không đáp ứng liền rời nhà trốn đi, đính hôn cũng là sống chết mặc bay. Gia tộc thông gia. Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hoàng Hy đồng ý nói, có thể nói như vậy, lúc đó Vạn Bảy tập đoàn xuất hiện nguy cơ, Lý Vạn Quần cũng đích thật là yêu cầu cái tầng quan hệ này tới lấy được ngoại giới đầu tư, mới sẽ để Hân Nghiên cùng người đính hôn, nhưng Hân Nghiên không thích đối phương, liền tại đính hôn cùng ngày trốn thoát, xét đến cùng cái này hay là bởi vì lợi ích của gia tộc. Lại là lợi ích của gia tộc. Cái này lợi ích liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Vì lợi ích, là có thể hy sinh nữ nhi hạnh phúc sao? Tô Dật rất tức tối, hắn đối hành vi như vậy tương đương phản cảm. Nếu như đổi lại là lời của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù tập đoàn phá sản, cũng sẽ không khiến con gái của mình vì sự nghiệp của mình, mà gả cho một cái không thích người, loại chuyện này là hắn tuyệt đối không làm được, vĩnh viễn cũng không thể sẽ làm như vậy. Cho nên, đối với Lý Vạn Quần năm đó thành tựu, Tô Dật là rất khinh thường, đối với hy sinh chính mình con gái hạnh phúc, đến thu được sự nghiệp thành công, là hắn chỗ khinh thường. Hắn cho rằng như vậy có được sự nghiệp, cho dù làm được to lớn hơn nữa, cũng là một điểm cảm giác thành công đều không có. Cái kia Hân Nghiên lần này sau khi trở về, Lý Vạn Quần trả hội sẽ không làm như vậy. Tô Dật lại hỏi, hắn có chút bận tâm loại chuyện này hội lần nữa phát sinh. Hoàng Hy nhưng là trả lời, không xác định, bất quá tại nửa năm trước, con trai của Lý Vạn Quần xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, đồn đại hắn bởi vì chuyện này mà tính tình đại biến, cùng trước đây có sự bất đồng rất lớn. Hắn hiện tại chỉ có Lý Hân Nghiên một cái nữ nhi rồi, hay là sẽ không lại buộc nàng gả cho không thích người, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ cho người ở rể làm con rể tới nhà. Nói đến phần sau, Hoàng Hy nhìn Tô Dật một mắt, ý tứ rất rõ ràng, chính là khiến hắn làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư. Dù sao, con trai của Lý Vạn Quần chết rồi, vậy cũng lấy kế thừa khổng lồ ra nghiệp người, cũng chỉ có Lý Hân Nghiên, nếu như người cũng gả ra ngoài lời nói, vậy hắn cái này gia nghiệp khổng lồ, sẽ không có người thừa kế rồi, hoặc là nói những này gia nghiệp, sẽ bị họ khác người kế thừa. Lấy tư cách đã từng Trung Quốc thủ phủ, đối với chuyện như thế này, nhất định là không thể tiếp nhận, cái kia liền chỉ có một khả năng rồi, cái kia chính là Lý Vạn Quần có thể không ngại Lý Hân Nghiên nữa thích đối tượng, nhưng nàng người trong lòng, nhất định phải làm con rể tới nhà, sau đó mới có thể kế thừa gia nghiệp của hắn, cũng sẽ không về phần yếu truyền cho họ khác người. Cho nên, nếu như Tô Dật đi tìm Lý Hân Nghiên, cho dù Lý Vạn Quần đồng ý, cũng không khả năng làm cho nàng cứ như vậy gả cho hắn, mà là sẽ để cho hắn làm con rể tới nhà, đời sau đều họ Lý, khả năng này là tương đối lớn. Hoàng Hy có thể nghĩ đến, Tô Dật tự nhiên là có thể nghĩ đến. Bất quá, liên quan với loại chuyện này, hắn đúng là không có đi suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói hắn bây giờ, căn bản để ý không phải là cái gì con rể tới nhà cùng kế thừa gia nghiệp. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm tới Lý Hân Nghiên, chỉ muốn nhìn thấy người, những chuyện khác, hắn cũng sẽ không đi nghĩ quá nhiều. Những chuyện này, lưu đến tìm tới Lý Hân Nghiên sau, lại đi từ từ suy nghĩ cũng không muộn, Tô Dật chính là như vậy dự định. Tại biết Lý Hân Nghiên thân thế, lại biết vị trí của nàng sau, Tô Dật liền không cách nào ở lại chỗ này nữa, hắn hiện tại hận không thể liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, đây mới là hắn nghĩ. Cứ việc, vẹn vẹn chỉ là chia lịa không tới một ngày, nhưng đối với hắn mà nói, lại phảng phất là mấy chục năm như vậy dài dằng dặc. Cảm giác này, rất khó chịu, để Tô Dật có phần phát điên. Yếu không phải là muốn nhanh lên một chút sớm một chút tìm tới người, không thể không gắng giữ tỉnh táo lời nói, hiện tại hắn đã sớm mất lý trí rồi. Cho nên, vào lúc này, hắn lại làm sao có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, đương nhiên là muốn trước tiên đi tìm Lý Hân Nghiên. Quan trọng nhất là, Tô Dật cũng là phi thường sợ sệt Lý Vạn Quần hội lần nữa để Lý Hân Nghiên gả cho không thích người, đi cùng những người khác đính hôn, thậm chí là kết hôn, hoặc là sắp xếp cái gì con rể tới nhà, đây đều là chuyện hắn lo lắng nhất. Bởi vậy, hắn nhất định phải sớm một chút tìm tới Lý Hân Nghiên, mới có thể ngăn cản những chuyện này phát sinh, dù cho đây chỉ là một loại khả năng tính, hắn cũng phải cực lực ngăn cản. Đương nhiên, cho dù Lý Vạn Quần thật sự để Lý Hân Nghiên cùng người đính hôn hoặc kết hôn, thậm chí đều đã kết hôn rồi, nhưng chỉ cần là người không muốn, Tô Dật đều sẽ đem nàng đi gấp qua, nhất định sẽ không để cho người cùng những người khác ở chung với nhau, đây chính là hắn sở hội làm. Chỉ bất quá, trước lúc này, hắn đương nhiên yếu nắm chặt thời gian, để loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tại Tô Dật chuẩn bị lúc rời đi, Hoàng Hy nói ra, lần này ta tiểu không thể cùng ngươi đi, ta cần xử lý một ít chuyện. Ta rõ ràng, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, ngươi cứ mở miệng. Tô Dật trả lời, hắn biết táng hồn căn cứ khẳng định đang xử lý làm vướng tay chân nhiệm vụ lần này khẳng định không phải chuyện nhỏ. Hoàng Hy gật gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này đích thật là yêu cầu ngươi, không có ngươi là không được, bất quá bây giờ ta cũng vừa hay yêu cầu một ít thời gian tới làm một ít công tác chuẩn bị, tạm thời chả không cần ngươi lập tức đúng chỗ, cho nên ngươi có thể yên tâm thanh chuyện của chính mình đều xử lý tốt sau lại đến táng hồn. Được, như vậy ta cũng có thể toàn lực ứng phó. Tô Dật gật đầu, khiến hắn hiện tại đến vị lời nói, hắn cũng không thể chuyên tâm hỗ trợ. Sau đó hắn tiểu ly khai rồi táng hồn căn cứ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí, một là vì Lý Hân Nghiên, hai là hắn cũng biết táng hồn căn cứ hiện tại yêu cầu hắn, hắn thì càng yếu nắm chặt thời gian đến hoàn thành chuyện của chính mình, mới có thể đến táng hồn căn cứ hỗ trợ. Cho nên, Tô Dật đã không thể trì hoãn nữa rồi. Người đăng, chương 2404, hứa hẹn. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật vốn là dự định thẳng đến Quan Châu Thị. Bởi vì hắn biết Lý Hân Nghiên bây giờ đang ở Quan Châu Thị bên trong, nhưng cũng không biết người sẽ ở Quan Châu Thị chờ bao lâu, lúc nào cũng có thể rời đi, hắn nhất định phải tại người trước khi rời đi, chạy tới Thẩm Châu thành phố đồng thời tìm tới người. Bất quá, Tô Dật cuối cùng vẫn là cho Thích Ngộng Dĩnh gọi điện thoại, làm cho nàng biết hắn muốn đi nơi nào. Ở trong điện thoại, Thích Ngộng Dĩnh không chút do dự nói ra, ta cùng đi với ngươi. Kỳ thực, Tô Dật cũng không hy vọng Thích Ngộng Dĩnh cùng theo một lúc đi, cũng không phải hắn lo lắng người cùng đi lời nói sẽ phát sinh cái gì chuyện không vui. Trên thực tế, hắn cũng muốn sáng tạo cơ hội để Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên gặp mặt, hay là lần này liền sẽ là cơ hội rất tốt, dù sao hai người sớm muộn là yếu gặp nhau, còn không bằng hiện tại liền gặp mặt nói rõ ràng, cũng có thể một lần giải quyết hết thảy vấn đề. Cho nên, Thích Ngộng Dĩnh cùng theo một lúc đi lời nói, trái lại là chuyện tốt tới, cũng là Tô Dật mong muốn, mà hắn cũng không muốn người mới vừa trở lại, rồi cùng người chia lịa, tự nhiên là hy vọng đi trên đường có người làm bạn. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Chỉ bất quá, hắn cho rằng Thích Ngộng Dĩnh hôm nay mới trở về, nếu như hiện tại liền để cho nàng đi đi theo hắn đi Quan Châu Thị lời nói, vậy cũng quá buồn ba mệt nhọc. Hơn nữa, Thích Ngộng Dĩnh đi bây giờ lời nói, nhất định là sẽ cùng người nhà gây ra không vui, quan hệ của hắn và nàng vốn là chả chưa có xác định xuống, người nhà của nàng đều vẫn không có tiếp thu, nếu như vào lúc này chả làm như vậy, mâu thuẫn liền sẽ sâu hơn. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật chính là nghĩ đến Thích Ngộng Dĩnh tình huống, mới không hy vọng người cùng theo một lúc đi, chủ yếu cũng là sợ nàng mệt nhọc. Bất quá, hắn do dự một chút sau, vẫn đồng ý. Bởi vì Tô Dật nghe được Thích Ngộng Dĩnh trong lời nói kiên trì, biết người lúc này tâm tình, cũng không muốn làm cho nàng khổ sở, cũng chỉ có thể làm cho nàng cùng theo một lúc đi. Được, ta đi đón ngươi. Hắn trực tiếp trở về câu nói này. Thông qua điện thoại sau, Tô Dật liền trực tiếp từ táng hồn căn cứ nơi này, lái xe đi Thích Ngộng Dĩnh ra. Hắn muốn đi tiếp người. Thời điểm này, chính là đã đến lúc ăn cơm tối, nhưng Thích Ngộng Dĩnh một mực vào lúc này muốn rời khỏi. Tại biết Thích Ngộng Dĩnh muốn đi ra ngoài sau, Thích Mẫu mặt tối sầm lại, hỏi, cái này đều là lúc nào, ngươi muốn đi nơi nào? Dĩnh Nhi, ngươi muốn đi ra ngoài cùng ăn cơm trước lại đi đi. Thích cha cũng là nói, hắn cũng rất lâu không có cùng con gái ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi, tự nhiên cũng không muốn người vào lúc này ra ngoài. Thích Ngộng Dĩnh tuy rằng cảm thấy làm như vậy làm không đành lòng, nhưng vẫn là nói, không được, ta hiện tại có việc gấp muốn đi ra ngoài, đêm nay hẳn là không trở lại. Việc gấp, ngươi là muốn đi thấy Tô Dật chứ? Thích Mẫu lúc này nói ra. Đối với cái này, Thích Ngộng Dĩnh không có ẩn giấu, nói, đúng, ta là muốn đi thấy hắn hiện tại liền sẽ tiếp ta. Ta không cho phép ngươi đi gặp hắn. Thích Mẫu phản ứng rất lớn. Chỉ bất quá, Thích Ngộng Dĩnh đã làm quyết định, tự không khả năng thay đổi chủ ý, lẽ nào ngươi còn muốn hạn chế tự do của ta, không cho ta ra ngoài sao? Ngươi đi gặp ai cũng có thể, duy nhất không thể thấy hắn. Thích Mâu tiếp tục nói, liền thấy dũng khí của chúng ta đều không có, người như vậy lại làm sao có khả năng có thể thừa gánh chịu nổi một gia đình gánh nặng, ngươi cùng với hắn, tiểu không khả năng hội hạnh phúc. Dĩnh Nhi, ngươi để Tô Giật tới, chúng ta đồng thời ăn bữa cơm, ngồi xuống tâm sự, thế nào? Thích Cha cũng là nói, hắn cũng muốn giải quyết chuyện này, không muốn trong nhà cả ngày đều bởi vì chuyện này mà cãi vã. Nếu như tại bình thời, Thích Mộng Dĩnh là sẽ đáp ứng, người cũng muốn để cha mẹ có thể tiếp thu Tô Giật, nếu như có thể ngồi xuống đến nói, hay là một cơ hội, nhưng bây giờ không được, người biết Tô Giật chuyện muốn làm nhất, cũng sẽ không muốn vào lúc này trả làm khó hắn, tự nhiên cũng sẽ không thể đáp ứng rồi. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh hồi đáp, cha, ta cùng hắn hiện tại thật sự có việc gấp yếu đi xử lý, không có cách nào lưu lại ăn cơm. Là thật sự có việc muốn làm, hay là hắn không dám lên đến? Thích Mẫu cười lạnh nói. Nghe nói, Thích Mộng Dĩnh nói, cho dù ta khiến hắn tới, bản thân mình hỏi có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện sao? Vẫn là hội náo cái không vui đi ra. Thích Mẫu không hề trả lời, nhưng nàng biết mình là không thể để Tô Giật thượng tới ăn cơm. Sau đó, Thích Mộng Dĩnh tiếp tục nói, cha, các loại chuyện của chúng ta xử lý tốt sau, hắn sẽ đến gặp các ngươi, hắn đã nói qua, hắn sẽ để cho các ngươi tiếp thu hắn. Không thể, không nên hy vọng ta sẽ tiếp thu hắn, hắn dám tới, xem ta có bắt hay không cây chổi đem hắn đuổi ra ngoài. Thích Mẫu nhưng lại như thế nói ra. Nghe nói, Thích Mộng Dĩnh cũng không tiếp tục nói nữa, trực tiếp liền đi ra ngoài. Ngươi người này, trước đó không phải đã đáp ứng được rồi, nhất định phải tâm bình khí hòa, không nên cùng con gái nhau nhau, ngươi tại sao lại cãi vã? Thích Cha thở dài, hắn là không có biện pháp nào. Thích Mẫu nhưng là nói ra, ngươi để cho ta làm sao tâm bình khí hòa, nói chuyện đến Tô Giật, ta đã nổi giận. Đối với cái này, Thích Cha chỉ có thể thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, mới có thể để cái nhà này trở về trước đây, mà không phải giống như vậy đều không ngồi tới đồng thời. Làm Tô Giật nhìn thấy Thích Mộng Dĩnh sau khi xuống tới, liền hỏi, sự xuất hiện của ta phải hay không làm ngươi khó xử rồi? Không có, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Thích Mộng Dĩnh lắc lắc đầu. Vào lúc này, Tô Giật biết không phải là oán giận, mà là hẳn là cho một cái hứa hẹn, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho ba mẹ ngươi tiếp thu của ta, ta sẽ để bọn hắn chúc phúc chúng ta nhất định sẽ làm được. Hắn đương nhiên biết cho dù Thích Cha Thích Mẫu đều phản đối, Thích Mộng Dĩnh cũng sẽ cùng với hắn. Thế nhưng, vì để cho Thích Mộng Dĩnh có thể càng thêm hạnh phúc cùng hài lòng, Tô Giật là sẽ nghĩ tất cả biện pháp đạt được Thích Cha Thích Mẫu ủng hộ và chúc phúc, bởi vì hắn biết chỉ có chiếm được cha mẹ chúc phúc, hôn nhân mới sẽ càng thêm viên mãn, mà người mới sẽ nhanh hơn vui cười. Bởi vậy, đối với chuyện này, hắn là biết phải làm sao, sẽ không chỉ muốn đạt được người, nhưng không có vì nàng suy tính. Ta tin tưởng ngươi. Một câu hứa hẹn, cũng đã để Thích Mộng Dĩnh cảm thấy rất hạnh phúc, hay là yêu, chính là như vậy mù quáng, cũng có thể để người ta dễ dàng thỏa mãn. Nếu như không phải hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm lời nói, Tô Giật tuyệt đối sẽ đi gặp Thích Cha Thích Mẫu, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm cho đối phương tiếp thu hắn, không nên phản đối nữa hắn cùng với Thích Mộng Dĩnh. Đây mới là một cái người phụ trách nam nhân phải làm, dùng hành động thực tế chứng minh mình tâm, mà không phải trên đầu môi hứa hẹn. Bất quá, hiện tại hắn không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi chuyện này xử lý tốt sau, hắn năng lực tới gặp Thích Cha Thích Mẫu. Chỉ bất quá, Tô Giật cũng biết làm như vậy, là hủy khuất Thích Mộng Dĩnh, cho dù người không có bất kỳ lời oán hận, một câu đều không có, nhưng cũng không thể trở thành hắn yên tâm thoải mái lý do, hắn vẫn là sẽ rất áy náy, cũng muốn bồi thường người. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trước đi Quan Châu thị tìm Lý Hân Nghiên, chuyện còn lại đều phải đặt ở mặt sau, không có nhìn thấy người, hắn là không làm được những chuyện khác. Người đăng, chương 2405, vậy ngươi cũng đừng hối hận nha. Sau mấy tiếng, Tô Giật đi tới Quan Châu thị, cũng đi tới Lý Hân Nghiên gia. Khi hắn cách đó không xa biệt thự, chính là Lý Hân Nghiên gia, cũng chính là đã từng Trung Quốc phú Lý Vạn Quẩn, chỗ ở địa phương. Biệt thự này, so với Tô Giật gia, cũng là không kém bao nhiêu. Tương đương trắng lệ, cũng không hổ là Trung Quốc giàu gia, nhưng Lý Vạn Quần bản thân liền là làm bất động sản, một mình ở địa phương, tự nhiên cũng không khả năng hội học trò nghèo. Cho nên, đối với biệt thự này, Tô Giật đúng là không có cái gì kinh ngạc, cái này đều tại trong dự đoán của hắn. Chỉ bất quá, hắn không cảm thấy ngạc nhiên, Thích Mộng Dĩnh lại là tương đương khiếp sợ, người còn không biết Lý Hân Nghiên thân phận thực sự, hiện tại đột nhiên biết Lý Hân Nghiên liền ở bên trong, tự nhiên sẽ rất khiếp sợ rồi. Đồng thời, Thích Mộng Dĩnh cũng có chút bận tâm. Người biết mình gia đình, không phải có thể cùng loại này gia đình so. Người không phải sợ sệt Tô Giật sẽ chịu không nổi dụ, hoặc cũng không phải sợ sệt chính mình sẽ đoạt bất quá Lý Hân Nghiên, người đều không loại suy nghĩ này qua, người lo lắng chính là loại này gia đình sẽ đáp ứng Tô Dật, khiến hắn cưới Lý Hân Nghiên. Nếu như đối phương không đồng ý, Tô Dật lại sẽ như thế nào làm, thật sự làm con rể tới nhà sao? Đây mới là Thích Mộng Dĩnh lo lắng, người không nghi ngờ Tô Dật chân tâm, nhưng ở loại tình huống này trước mặt, cũng không thể nào làm được không hề lo lắng. Chúng ta vào đi thôi. Tô Dật nói ra. Thích Mộng Dĩnh lắc lắc đầu, nói, ta chờ ngươi ở ngoài, một mình ngươi tiến tới so sánh khá hơn một chút. Được. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, cũng sẽ đồng ý rồi. Vào lúc này, Thích Mộng Dĩnh cùng theo một lúc đi vào lời nói, đích thật là không quá thích hợp. Khi hắn muốn đi vào thời điểm, Thích Mộng Dĩnh lại nói, ta có thể gặp gỡ Lý Hân Nghiên sao? Ta muốn cùng nàng đơn độc gặp mặt trò chuyện chút. Có thể. Tô Dật như cũng là đồng ý, không có một tia do dự. Thích Mộng Dĩnh không khỏi hỏi, ngươi liền yên tâm như vậy ta sao? Không sợ ta đem nàng đánh đuổi? Không sợ, bởi vì ta tin tưởng ngươi là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tô Dật khẽ mỉm cười, rất là tự tin nói. Xác thực, Thích Mộng Dĩnh cũng không phải người như thế, người là không thể nào sẽ làm như vậy. Vậy ngươi cũng đừng hối hận nha. Thích Mộng Dĩnh cũng là cười cười. Tô Dật cười cười sau, liền đi về phía trước, mà Thích Mộng Dĩnh nhưng là ở phía sau nhìn xem hắn đi vào, trên mặt cũng có chút phiền muộn, tâm tình cũng là tương đương phụ trách. Tại sau khi hít sâu một hơi, hắn liền đi tới biệt thự trước đại môn, để bảo vệ cửa phụ cận thông báo. Rất nhanh, Tô Dật liền thu được đi vào tư cách, hắn nhanh chân đi đi vào, muốn phải nhanh lên một chút nhìn thấy Lý Hân Nghiên. Vào lúc này, tâm tình của hắn cũng là tương đương thấp thỏm, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì muốn gặp được Lý Vạn Quần mà thấp thỏm, mà là vì Lý Hân Nghiên mà thấp thỏm, hắn sẽ sợ người không đáp ứng. Bất quá, sau khi đi vào Tô Dật, cũng không hề nhìn thấy Lý Hân Nghiên, mà là nhìn thấy một cái nhìn lên tương đương uy nghiêm người trung niên, xem xét tỉ mỉ lời nói, cùng Lý Hân Nghiên đích thật là có hai phần tương tự, phải là phụ thân của nàng Lý Vạn Quần. Lý Vạn Quần đã là sắp 60 tuổi người, nhưng từ ở bề ngoài xem, ngược lại là rất khó nhìn ra, tối đa cũng chỉ là 50 tuổi mà thôi. Tô Dật còn chưa mở lời giới thiệu, Lý Vạn Quần liền trực tiếp mở miệng, ngươi chính là bắt nạt con gái của ta người, ngươi còn dám tới chỗ của ta, thật xem ta là không có tỉ khí sao. Bên cạnh quý phụ, lôi một cái Lý Vạn Quần, khiến hắn không nên như thế táo bạo. Đối với Lý Vạn Quần táo bạo, Tô Dật cũng là có thể lý giải, nếu như đổi lại là lời của hắn, đoán chừng hắn cũng đã động thủ, mà không phải một đôi lời ra vai phủ đầu đơn giản như vậy. Cho nên, hắn không có một điểm sinh khí, cảm thấy đây đều là cần phải, hắn cũng đích thật là phạm sai lầm rồi, bây giờ bị người cở trách cũng là bình thường. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết Lý Vạn Quần là phụ thân của Lý Hân Nghiên, cái kia vào lúc này, tự nhiên là không thể đem quan hệ cào cương, hắn còn không biết Lý Hân Nghiên cùng Lý Vạn Quần rốt cuộc là nằm ở quan hệ ra sao, vậy bây giờ tự nhiên là yếu khách khí một điểm, miễn cho làm cho nàng ngày sau khó xử. Lý Vạn Quần bên cạnh quý phụ, phải là Lý Vạn Quần phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Lý Hân Nghiên, hoặc là nói là hắn tương lai mẹ vợ. Cái này mẹ vợ, thái độ đối với Tô Dật, ngược lại thật là tốt, có thể thấy được người đối với hắn là thật hài lòng, thậm chí có một loại mẹ vợ xem con rể, là càng xem càng thỏa mãn. Dù sao, Tô Dật tướng mạo đích thật là không chỗ nào chê, phi thường xuất khí, hơn nữa cũng không phải loại kia mặt búng ra sữa xoái, mà là nhìn lên liền rất rực rỡ rộng rãi xuất khí, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Loại này trưởng tương đối với lên tuổi tác người mà nói, đều là tương đối dễ dàng tiếp thu, cũng hội tương đối hài lòng. Mà khí chất của hắn cũng rất tốt, tại Lý Vạn Quần ra vai phủ đầu dưới, cũng không có biểu hiện ra khiếp sợ, có thể thấy được tự tin của hắn, nhưng không có chút nào tự phụ tự đại, còn có thích đương kiêm tốn. Cho nên, mẫu thân của Lý Hân Nghiên, đối Tô Dật ấn tượng đầu tiên, đích thật là vô cùng tốt. Chuyện bây giờ cũng đã sinh, hẳn là nghĩ giải quyết, mà không phải tính khí, đây chính là người vì sao lại ngăn cản Lý Vạn Quần tỉ khí nguyên nhân, chính là không muốn xem một lần mặt, bầu không khí liền làm được rất hồi hộp. Nếu không có Lý Hân Nghiên mẫu thân ở đây, Lý Vạn Quần hiện tại tiểu có khả năng không khống chế được tính tình của mình rồi. Dù sao, Lý Vạn Quần tìm Lý Hân Nghiên, rốt cuộc tìm được người sau, lại là xuất hiện người như vậy thương tâm khổ sở, cái này cho hắn biết người ở bên ngoài bị thiên đại hoa nữ, cái này cũng đã khiến hắn rất khó chịu rồi. Lại sau đó, Lý Vạn Quần còn biết Lý Hân Nghiên mang thai sau, thì càng là xét đánh ngang thai, cảm giác được con gái của mình bị người khi dễ, thậm chí còn bị người từ bỏ, này làm cho hắn làm sao nhịn được rồi, nếu không phải hắn còn không biết người này là ai lời nói, đoán chừng đã sớm tìm đối phương tính sổ. Làm một cái buôn bán đại lão, Lý Vạn Quần thật là có hàm dưỡng, nhưng cũng là phân lúc nào, vào lúc này, hắn liền không để ý tới cái gì hàm dưỡng rồi. Dù sao, Lý Vạn Quần cũng chỉ có Lý Hân Nghiên một đứa con gái như vậy rồi, không đau lời của nàng, lại có thể thương ai, hiện tại biết người ở bên ngoài bị hủy khuất, còn bị người vứt bỏ, tự nhiên là tương đương sinh khí, cũng là làm tự trách, cho rằng không là đương thời chuyện của mình làm, cũng không đến nỗi để con gái ở bên ngoài chịu khổ chịu mệt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bây giờ còn chủ động xuất hiện tại Lý Vạn Quần trước mặt, nếu không phải Lý Vạn Quần bây giờ còn không xác định chính là hắn làm, thêm vào còn có thê tử ở bên cạnh cản trở lời nói, đoán chừng hắn bây giờ cũng không phải là một câu ra vai phủ đầu lời nói đơn giản như vậy, mà là sẽ đến một hồi chân nhân tờ cờ rồi. Tô Dật đúng mực nói, đúng, ta là tới tìm Hân Nghiên, hy vọng bá phụ có thể để cho ta thấy. Ngươi còn có mặt mũi đến, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Lý Vạn Quần mắng. Đối với cái này, Tô Dật không hề trả lời, hắn không biết làm sao trả lời, hiện tại giữ yên lặng, làm cho đối phương mắng lên vài câu, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Lý Hân Nghiên mụ mụ lập tức nói rằng, khả năng ở trong có hiểu lầm gì đó, chúng ta ngồi xuống trước hảo hảo nói một chút. Dù sao, lấy tư cách mụ mụ người, nhưng là phi thường biết Lý Hân Nghiên có bao nhiêu yêu trước mắt người này, người không muốn con gái cả đời thương tâm khổ sở, tự nhiên muốn hảo hảo hiểu rõ cả sự kiện, cũng hy vọng có thể xuất hiện hoàn mỹ kết quả, để con gái đạt được hạnh phúc. Quan trọng nhất là, Lý Hân Nghiên mụ mụ cảm thấy Tô Dật nhìn lên, không hề giống là một cái hội bội tình bạc nghĩa người, hay là một cái đáng giá phó thác nữ nhi người. Người đăng, chương 2406, Tô Thị Tập đoàn chính là ta. Tại Lý Hân Nghiên mụ mụ điều giải một chút, Lý Vạn Quần cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Lúc này, trong thư phòng, cũng chỉ có Lý Vạn Quần cùng Tô Dật tại, liền ngay cả Lý Hân Nghiên mụ mụ cũng không tại. Ngươi khi dễ con gái của ta, còn dám tới tìm hắn, ai cho ngươi cái này dũng khí? Lý Vạn Quần càng nói càng là nổi nóng. Vào lúc này, Tô Dật chỉ có thể nói, ta sẽ cưới Hân Nghiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nghĩ cưới con gái của ta là có thể cưới đến sao? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có tư cách này? Lý Vạn Quần vừa nghe, hỏa khí càng lớn hơn rồi, hắn dáng vẻ hiện tại cùng ngày xưa là tuyệt nhiên không giống, căn bản cũng không có bình thường bình tĩnh. Tô Dật một điểm đều không có kinh hãi, mà là tiếp tục nói ra, bởi vì ta là Hân Nghiên yêu người, cũng là phụ thân của hải tử. Nghe nói như thế, càng làm cho Lý Vạn Quần nổi nóng, nắm đấm đều nắm chặt, ước gì gọi ngay bây giờ Tô Dật hai quyền, chưa kết hôn mà có con loại chuyện này, đối với bất kỳ gia đình tới nói, cái này cũng có thể xem như là chuyện xấu trong nhà rồi, huống hồ là Lý Vạn Quần loại này danh môn vọng tộc. Bất quá, Lý Vạn Quần cũng không hề đối Lý Hân Nghiên sinh khí, hắn cũng chỉ hận mình làm lúc làm sai. Nếu như không là đương thời hắn bức Lý Hân Nghiên cùng không thích người đính hôn, nàng kia thì sẽ không rời nhà trốn đi, cũng sẽ không ở bên ngoài bị lớn như vậy hoan ức, lại càng không có loại chuyện này sinh. Từ khi, nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ sau khi qua đời, Lý Vạn Quần liền càng ngày càng cảm giác mình làm sai, chính mình đối Lý Hân Nghiên chưa đủ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần mới sẽ đối Lý Hân Nghiên, mang theo hổ thẹn, muốn bồi thường, liền càng sẽ không đối với nàng tính khí, nhưng đối với Tô Dật, hắn liền sẽ không như thế hòa khí rồi, bây giờ là ước gì đánh Tô Dật dừng lại, cho con gái hả giận. Lý Vạn Quần cười lạnh một tiếng, nói, trước tiên không nói ngươi có phải hay không phụ thân của hải tử, nhưng coi như là thì lại làm sao, lẽ nào ta Lý gia chả không nuôi nổi một đứa bé sao? Nếu như ngươi là cho rằng dựa vào hải tử là có thể bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng lời nói, tiêu chết rồi lòng này đi, đứa bé này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, đứa bé này ta sẽ bồi dưỡng, tương lai hắn chính là chúng ta Lý gia người thừa kế, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Trước tiên ta là phụ thân của hải tử, đây là không thể phủ định, thứ yếu, hải tử của ta, ta cũng sẽ không giao cho ngươi, ta tự sẽ chiếu cố, mà Hân Nghiên ta cũng nhất định sẽ cưới nàng, tiểu coi như ngươi muốn ngăn cản cũng vô dụng. Tô Dật nói rất khẳng định nói, hắn sẽ không đối với chuyện này nhượng bộ. Ngươi trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không nên quá mức tự tin, tự phụ sẽ không tốt, ngươi có bao nhiêu cân lượng, muốn cưới ta Lý Vạn Quần con gái. Lý Vạn Quần làm trực tiếp nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tranh nhau làm chúng ta Lý gia con rể tới nhà, ngươi lại có tư cách gì cùng bọn họ tranh giành, ngươi cho rằng ngươi có thể so với bọn họ được không? Nghe nói, Tô Dật không hề tức giận, mà là nói ra, ta có hay không so với bọn họ được, cái này không trọng yếu, quan trọng là Hân Nghiên người trong lòng là ta, mà không phải những người khác. Cái này thì thế nào, lẽ nào chỉ bằng điểm này, là có thể cưới con gái của ta sao? Ngươi cũng đừng có nằm ngộng ban ngày rồi. Lý Vạn Quần không hề bị lay động. Tô Dật chậm rãi nói ra, 3 năm trước, ngươi liền để Hân Nghiên cùng không thích người đính hôn, mới khiến cho người rời nhà trốn đi, cho tới bây giờ mới trở về, lẽ nào loại chuyện này, ngươi còn phải lại làm lần thứ hai sao? Làm cho nàng hận ngươi cả đời sao? Ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Lý Vạn Quần đột nhiên vỗ bàn một cái, hắn hiện tại áy náy nhất liền là chuyện này, bây giờ nói khởi chuyện này, không thể nghi ngờ là tại vạch trần vết sẹo của hắn, tự nhiên là tức giận phi thường rồi. Bất quá, chính như Tô Dật từng nói, Lý Vạn Quân đã bỏ lỡ một lần, hắn sẽ không lại sai lần thứ hai. Lần này, Lý Vạn Quân sẽ không lại để Lý Hân Nghiên gả cho không thích người, nhưng là không có nghĩa hắn liền sẽ nhận thức Tô Dật cái này con rể. Ngươi nghĩ cưới ta Lý Vạn Quân con gái, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi hỏi hỏi mình có tư cách gì làm con rể của ta, có tư cách gì cưới Hân Nghiên, đừng nói với ta ngươi có một tấm chân tình loại lời này, cái này hống dỗ tiểu hài tử còn có thể, liền không dùng nói với ta. Ngươi liền nói ngươi so với còn lại đối thủ cạnh tranh cường đi nơi nào, ngươi lại bằng cái gì có thể cưới Hân Nghiên. Lý Vạn Quân mở miệng lần nữa nói ra. Từ mới vừa đại lôi đỉnh, đến bây giờ lời nói này. Kỳ thực liền đại biểu Lý Vạn Quân cũng làm ra nhượng bộ. Bởi vì, Lý Vạn Quân biết Lý Hân Nghiên sẽ vì Tô Dật khó qua như vậy, chắc là rất yêu Tô Dật. Nếu như Tô Dật thật sự phù hợp điều kiện của hắn, vậy hắn ngược lại không phải là không thể đồng ý bọn hắn ở chung với nhau. Chỉ bất quá. Cái này còn phải xem Tô Dật lời nói, có được hay không để Lý Vạn Quân đã hài lòng. Nếu như Tô Dật có thể để cho Lý Vạn Quân hài lòng lời nói, thật là của hắn có thể chống đỡ hắn cưới Lý Hân Nghiên, mà hắn cũng là ôm nếu như là khả tạo chi tài lời nói, cũng là có thể thành Tô Dật bồi dưỡng lên, làm vạn bầy tập đoàn người nối nghiệp, nếu như không phải khả tạo chi tài lời nói, vậy hắn cũng sẽ tận lực bồi dưỡng cháu trai tới làm của mình người nối nghiệp. Có thể nói như vậy, Lý Vạn Quân bây giờ ý nghĩ, liền là muốn cho Tô Dật làm Lý gia con rể tới nhà, thành tương lai cháu trai, coi như Lý gia hòa vạn bảy tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Không trách Lý Vạn Quân hội loại suy nghĩ này, hắn hiện tại chỉ còn dư lại Lý Hân Nghiên người con gái này, tự nhiên là muốn tìm tốt người nối nghiệp, không đến nỗi gia nghiệp khổng lồ rơi xuống những người khác trong tay, chí ít đem những này gia nghiệp giao cho cùng chính mình họ cháu trai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Dật có thể để cho Lý Vạn Quân thỏa mãn, đúng là một cái đáng giá phó thác người, nếu không hắn cũng là không thể nào sẽ đáp ứng. Không, ngươi cho rằng chân tâm không dùng, nhưng ta cho rằng chân tâm mới là trọng yếu nhất, ta là thiệt tình ưa thích Hân Nghiên, ta sẽ cả đời đối với nàng được, cũng sẽ bảo vệ tốt người cả đời. Tô Dật rất nghiêm túc trả lời, đây chính là hắn chân tâm lời nói. Lý Vạn Quân cười lạnh một tiếng, nói, được, cái kia ngươi cảm thấy ngươi lấy cái gì đối với nàng được, lấy cái gì tới bảo vệ người, dùng ngươi một tấm chân tình sao. Đừng nói đùa ta rồi. Vẫn là ngươi muốn dùng chúng ta Lý ra tiền tới giúp ngươi làm đến một điểm này. Bá phụ, nếu như ngươi cảm thấy cái này rất trọng yếu, cái kia ngươi có thể yên tâm. Tô Dật nói rồi một câu như vậy, để Lý Vạn Quân có chút không rõ, nhưng hắn tiếp tục nói, đối với Lý ra, hoặc là thẳng thắn nói vạn bảy tập đoàn, ta thật sự một chút hứng thú đều không có, nói thẳng ta cũng không muốn. Ngươi cho rằng nói như ngươi vậy, ta liền có tin hay không? Lý Vạn Quân làm khinh thường nói, lẽ nào ngươi phải cùng ta nói, ngươi là thanh liêm. Không yêu tiền tài. Không, ta không có nói như vậy, ta không phải là không ái tài, mà là cũng không cần ngươi tiền tài. Tô Dật đúng mực nói, xin lỗi, bá phụ khả năng còn không biết tên của ta, hiện tại tha cho ta giới thiệu một chút chính mình, ta gọi Tô Dật. Tô Dật, ta không Lý Vạn Quân lời nói chính bật thốt lên, nhưng nói đến một nửa, liền dừng lại, sau đó, hỏi, ngươi và Tô Thị Tập đoàn có quan hệ gì? Nếu như ngươi yêu cầu Tô Thị Tập đoàn, chính là ta cho rằng Tô Thị Tập đoàn. Cái kia ta có thể trả lời ngươi. Tô Dật chậm rãi nói ra, Tô Thị Tập đoàn chính là ta. Người đăng, chương 2407, thật 100%. Tô Thị Tập đoàn chính là ta. Tô Dật trả lời, lập tức thanh Lý Vạn Quân chấn động rồi. Lấy tư cách đã từng Trung Quốc phú, Lý Vạn Quân cũng coi như thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi, nhưng hôm nay, nghe được câu trả lời này, vẫn để cho hắn chấn động không ngớt, không cách nào duy trì lúc trước bình tĩnh. Tô Thị Tập đoàn đại danh, xuất hiện tại chưa từng nghe qua người, cũng có thể xem như là cô lậu quả văn. Bởi vì, Tô Thị Tập đoàn không phải một nhà liên quốc xí nghiệp đơn giản như vậy, hắn sản phẩm là chân chính bao trùm toàn thế giới, có thể nói như vậy, chưa từng dùng qua Tô Thị Tập đoàn sản phẩm người, hắn tỷ lệ đã là càng ngày càng nhỏ. Quan trọng nhất là, cho dù chưa từng dùng qua Tô Thị Tập đoàn sản phẩm, cũng nhất định phải từng tới Tô Thị Tập đoàn mang đến lợi ích thực tế. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn sản phẩm, tại đồng loại sản phẩm trong, hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Tính giá so là vô địch, cái kia đồng loại sản phẩm, vì cạnh tranh, vì tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có thể áp dụng xuống giá bán hạ giá thủ đoạn, đến thu được người tiêu thụ lựa chọn. Ở tình huống như vậy, cho dù có nhiều chỗ không có Tô Thị Tập đoàn sản phẩm bán ra, nhưng cũng lấy mua được đồng loại sản phẩm, cũng nhất định sẽ xuống giá, đây chính là thật thật tại tại lợi ích thực tế. Cho nên, toàn thế giới không biết Tô Thị Tập đoàn người, là càng ngày càng ít, toàn thế giới phần lớn người đều biết Tô Thị Tập đoàn. Trừ một chút hoàn toàn tách biệt với thế gian, cùng ngoại giới không có liên hệ gì địa phương, khả năng mới sẽ chưa từng nghe qua Tô Thị Tập đoàn. Đối với người bình thường mà nói, Tô Thị Tập đoàn đại danh là như sấm bên tai, đều hội có hiểu biết, còn đối với giới kinh doanh đại lao tới nói, liền càng phải như vậy. Dù sao, người bình thường chỉ cần biết rằng Tô Thị Tập đoàn tồn tại, biết Tô Thị Tập đoàn sản phẩm được, thanh Tô Thị Tập đoàn tiêu chuẩn coi như kiểu mẫu là được rồi, còn lại cũng không cần thâm nhập hiểu rõ. Nhưng những này buôn bán nhân sĩ tiểu không thể làm như vậy, bọn hắn nhất định phải thâm nhập hiểu rõ Tô Thị Tập đoàn, cái nào sợ không phải đồng hành, cũng nhất định phải làm như vậy. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tô Thị Tập đoàn mạnh mẽ quá đáng rồi, lấy Tô Thị Tập đoàn thực lực hùng hậu, bất luận tiến vào cái gì ngành nghề, cũng có thể vui vẻ sung sướng, mà cái nghề này đồng hành, thì cũng là muốn gặp xui xẻo. Cho nên, những này buôn bán nhân sĩ, nhất định phải nghiên cứu Tô Thị Tập đoàn, làm được đầy đủ hiểu rõ. Năng lực phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chí ít mới có thể tại Tô Thị Tập đoàn đến trước đó, thanh tổn thất rơi xuống thấp nhất, hoặc là đúng lúc lui ra cái nghề này, tránh khỏi sản sinh cạnh tranh. Mà Lý Vạn Quần cũng giống như vậy, tuy rằng nghề chính của hắn là bất động sản, đã từng làm được quốc nội lớn thứ nhất bất động sản xí nghiệp. Cứ việc, Tô Thị Tập đoàn cũng không tính là bất động sản xí nghiệp, nhưng Lý Vạn Quần cũng không thể chủ quan, đã từng đối Tô Thị Tập đoàn từng làm rất thâm nhập nghiên cứu, tận lực đối Tô Thị Tập đoàn có càng nhiều hiểu rõ. Lấy Tô Thị Tập đoàn nắm giữ tài chính cùng tài nguyên, nếu như tiến vào bất động sản nghiệp lời nói, đối với những khác bất động sản xí nghiệp tới nói, có thể tính là một cái tai nạn. Dù sao, lấy Tô Thị Tập đoàn bây giờ đang ở chính phủ địa vị, muốn bắt được thổ địa, cần phải so với còn lại bất động sản xí nghiệp yếu dễ dàng rất nhiều, thêm vào còn lại sản nghiệp phối hợp, đủ khiến Tô Thị Tập đoàn ung dung thanh giá đất cùng giá phòng đều xào cao lên, kiếm được đầy buồn đầy bát, còn lại bất động sản xí nghiệp liền suất cũng có thể uống không hơn một cái. Đây là Tô Thị Tập đoàn ưu thế lớn nhất. Mặt khác, lấy Tô Thị Tập đoàn thân bí, lúc nào cũng có thể lấy ra cái gì kỹ thuật cao đi ra, tỉ như có thể hạ thấp kiến trúc thành phẩm, tăng cao kiến trúc độ vân vân. Đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, đều cũng có khả năng đạt được giải quyết. Cứ như vậy lời nói, nếu như Tô Thị Tập đoàn thật sự tiến vào bất động sản ngành nghề lời nói, đối với những khác bất động sản xí nghiệp tới nói, đích thật là tai nạn to lớn. Huống chi, Tô Thị Tập đoàn mặc dù không có chính thức tiến vào bất động sản ngành nghề, nhưng vẫn luôn có tại đầu tư điền sản, bây giờ thổ địa dự trữ, nhưng là tương đương kinh người, thậm chí so với bất kỳ một nhà bất động sản xí nghiệp đều phải nhiều. Hơn nữa, Tô Thị Tập đoàn cũng là có kiến tạo tiểu khu cùng thương phẩm phòng, đây là một dứt khoát có làm, chỉ là đem hắn coi như viên công túc xá, không có đối với ra ngoài bán mà thôi. Điều này đại biểu Tô Thị Tập đoàn đã có đầy đủ tích lũy, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thành một nhà bất động sản xí nghiệp, xem Tô Thị Tập đoàn có nguyện ý hay không mà thôi. Ở tình huống như vậy, Lý Vạn Quần tự nhiên là không thể nào không hề làm gì, một mực tại quan tâm Tô Thị Tập đoàn nhất cử nhất động. Càng là hiểu rõ Tô Thị Tập đoàn, Lý Vạn Quần thì càng là ngạc nhiên, thì càng là rõ ràng Tô Thị Tập đoàn khủng bố, đây không phải một nhà phổ thông xí nghiệp, thậm chí cũng đã vượt qua xí nghiệp phạm vi. Có thể nói, cho dù Tô Thị Tập đoàn ngày mai tuyên bố, chế tạo ra vũ khí nguyên tử, Lý Vạn Quần cũng không cảm thấy được kỳ quái. Cho nên, có thể tưởng tượng được Tô Thị Tập đoàn, tại Lý Vạn Quần trong lòng, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, thần bí mà khủng bố, hiểu rõ càng nhiều, thì càng là sợ sẽ trở thành Tô Thị Tập đoàn kẻ địch. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần khi nghe đến Tô Thị Tập đoàn thời điểm, mới sẽ như vậy khiếp sợ. Đối với Tô Thị Tập đoàn chân chính lão bản, đại đa số người đều là chỉ có nghe thấy, lại đều chưa từng thấy hình dáng, chân chính thần long có gặp hay không đuôi, cho dù buôn bán đại lão, cũng đa số đều chỉ gặp qua CEO Liễu Nguyệt Ảnh, lại là chưa từng thấy chủ tịch Tô Dật. Liền ngay cả Lý Vạn Quần loại này cấp bậc giới kinh doanh đại lao, cũng chỉ là biết Tô Dật danh tự này, lại là chưa từng thấy bản nhân. Cho nên, nghe tới Tô Thị Tập đoàn, cùng với Tô Dật hai cái danh tự này thời điểm, Lý Vạn Quần liền rất khiếp sợ rồi. Nếu như chỉ là Tô Thị Tập đoàn lời nói, cái kia rất có thể cùng tên, nhưng thêm vào Tô Dật cái tên này lời nói, liền hoàn toàn khác nhau, hai cái danh tự này cùng nhau, đối với Lý Vạn Quần tới nói, chính là đại biểu quát tháo phong vân tồn tại, chân chính thế lực bá chủ liên quốc xí nghiệp. Đối với Tô Dật, Lý Vạn Quần một mực cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn biết hắn, nhưng là không có cơ hội này. Bởi vậy, vào lúc này, đột nhiên nghe được danh tự này, đột nhiên biết người tuổi trẻ trước mắt, chính là Tô Dật sau, Lý Vạn Quần kinh ngạc trong lòng là có thể tưởng tượng được, cái này là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra ngoài. Quá rồi sau một lúc lâu, Lý Vạn Quần mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đúng là Tô Thị Tập đoàn Tô Dật. Thật 100%, cái này có vấn đề gì sao? Tô Dật trả lời. Không thành vấn đề. Lý Vạn Quần đều suýt chút nữa không nhịn được bắt đầu nói đến hợp tác đến rồi. Nếu như Vạn Bảy Tập đoàn có Tô Thị Tập đoàn cái tầng quan hệ này lời nói, vậy thật là có thể lần nữa quật khởi. Bất quá, Lý Vạn Quân rất nhanh nhớ tới hiện tại là lúc nào, đây là vì nữ nhi mình đòi lẽ phải thời điểm, mà không phải nói chuyện hợp tác thời điểm. Tiểu coi như ngươi là Tô thị tập đoàn Tô Dật, vậy thì thế nào? Lại chứng minh cái gì? Hắn tiếp tục nói, lẽ nào liền bởi vì ngươi là Tô thị tập đoàn lão bản, ta liền muốn đem con gái gả cho ngươi sao? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, ta không có ý này, ta chỉ là hướng về ngươi chứng minh, ta cũng không so với người khác kém, tại vật chất thượng, ta có thể cho Hân Nghiên cung cấp tốt nhất, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng được nửa điểm oan ức, mà quan trọng nhất là ta cùng Hân Nghiên là thật tâm yêu nhau, đây là những người khác chỗ so sánh không bằng. Người đăng, chương 2408, dở công phu sư tử ngoạm. Trận này nói chuyện hội triển khai thành bộ dáng này, là Lý Vạn Quần chỗ không có nghĩ tới. Dù sao, Lý Vạn Quần vẫn cho là dựa vào thân phận của mình, có thể tại đây chẳng nói chuyện trong, chiếm cứ ưu thế lớn nhất, nắm giữ tiết tấu. Từ lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, đối Tô Dật biểu hiện, Lý Vạn Quần cũng coi như là đã hài lòng, căn bản không có gây nên sự phản cảm của hắn, đối với hắn địch ý, cũng đang chậm chậm giảm bớt. Dù sao, Tô Dật tan nói cử chỉ, đều là đúng mực, cũng là hào phóng khéo léo, biểu hiện tương đương không tầm thường. Đối với thanh niên trẻ tuổi bình thường mà nói, tại Lý Vạn Quần loại này buồn bán đại lao trước mặt, có thể duy trì loại này đúng mực thái độ là phi thường khó khăn, có thể làm được người, cũng không tính nhiều, nhưng không một đều là rồng phượng trong loài người. Cho nên, đối với Lý Vạn Quần tới nói, Tô Dật biểu hiện, đã để hắn cảm thấy thỏa mãn, ít nhất là đạt tiêu chuẩn. Có thể nói như vậy, tại Lý Vạn Quần trong lòng, cũng có so sánh, hay là có thể để cho Tô Dật tới làm cái này con rể tới nhà, cho hắn sinh cái cháu trai, đến kế thừa gia nghiệp của hắn, tiếp quản vạn bầy tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần trước đó theo như lời nói, kỳ thực đều là một loại thử thách, xem Tô Dật có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Chỉ là, loại tâm tình này chỉ duy trì đến Tô Dật giới thiệu mình trước đó, khi hắn tự giới thiệu mình, nói ra danh tự sau, Lý Vạn Quần liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì loại này cao cao tại thượng thái độ. Cũng không cách nào khống chế lần nói chuyện này tiết tấu, nhân vật trái lại đổi đi qua như thế. Nếu như không nói quan hệ của hai người, liền nói thân phận của từng người, cái này xác thực không phải cùng một cấp bậc. Dù sao, Lý Vạn Quần mặc dù là đã từng Trung Quốc phú, hiện tại cũng là Trung Quốc một trong những người giàu có nhất, nhưng so với người tuổi trẻ trước mắt, hắn không thừa nhận cũng không được cảm thấy không bằng. Nếu như chỉ là một cái thế giới giàu lời nói, Lý Vạn Quần cũng sẽ không có loại tâm thái này. Dù sao, bây giờ phú hào trên bảng thế giới phú, của cải cũng chỉ là so với Lý Vạn Quần nhiều gấp đôi, nhìn như chênh lệch rất lớn, nhưng kỳ thật vẫn tính là cùng một cấp bậc, hai người địa vị xã hội, cũng không hề lớn như vậy, hai người ngồi cùng một chỗ lời nói, tự nhiên là có thể làm được chuyện trò vui vẻ, không sẽ có cái gì không bằng đối phương ý nghĩ. Nhưng ở Tô Thị Tập đoàn chân chính người nắm quyền trước mặt, Lý Vạn Quần liền không thể nào làm được loại này tâm tính bình tĩnh. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn mặc dù không có công bố qua tài sản, mà Tô Dật cũng không có công bố qua của cải, nhưng Lý Vạn Quần cũng có thể biết của cải của hắn là có cỡ nào kinh người, hắn mới thật sự là thế giới phú, ở bề ngoài thế giới phú, có thể ngay cả hắn 1/10 đều không có, cái này không có chút nào khoa trương, thực tế chả là xa xa đánh giá thấp. Quan trọng nhất là, Tô Thị Tập đoàn không vẹn vẹn chỉ là một nhà kiếm tiền xí nghiệp đơn giản như vậy, chân chính năng lượng là còn lại xí nghiệp chỗ so sánh không bằng, để chính phủ các nước cũng không dám động xí nghiệp. Toàn thế giới cũng chỉ có Tô Thị Tập đoàn làm được. Cho nên, tại Tô Thị Tập đoàn chân chính người nắm quyền trước mặt, Lý Vạn Quần cái này đã từng Trung Quốc phú, đích thật là không có nửa điểm đáng giá kiêu ngạo, cũng là vì sao lại cảm thấy không bằng ý nghĩ. Lý Vạn Quần xuất hiện người trẻ tuổi này, sở dĩ có thể một mực đúng mực, không phải là bởi vì có lòng cường đại lý tố chất, mà là vì duyên với hắn có đủ mạnh dựa dẫm, không có ai có thể để cho hắn cúi đầu, hắn cũng không cần cúi đầu, tự nhiên là có thể duy trì tâm lý này tố chất. Đây mới thật sự là mạnh mẽ, chân chính sức lực. Tại người trẻ tuổi này trước mặt, Lý Vạn Quân đều cảm giác mình có phần không có sức lực rồi. Trước đó, Lý Vạn Quân vẫn cảm thấy Tô Dật xuất hiện, xem như là với Cao Lý gia, hiện tại nhưng là xuất hiện mình mới là với Cao một phương, này làm cho hắn rất khó tiếp nhận rồi. Cũng còn tốt chính là, Lý Vạn Quân vẫn là phụ thân của Lý Hân Nghiên, tầng này thân phận, còn có thể khiến hắn thẳng lưng. Chỉ bất quá, hắn lại rất nhanh sa sút tinh thần lên, chính mình sống mấy chục tuổi. Tại trên thương trường sờ soạng lần mò mấy chục năm, thành thạo nghiệp bên trong là cái quát tháo phong vân nhân vật, nhưng tại người trẻ tuổi này trước mặt, lại là yêu cầu con gái của mình đến cho mình giữ thể diện, mới có thể để cho mình có niềm tin. Sự phát hiện này, khiến hắn cảm giác mình hết sức buồn cười. Mà thôi, mà thôi. Lý Vạn Quần đột nhiên nói ra. Tô Dật hỏi, ngươi đáp ứng rồi? Không có, ta đáp ứng cái gì, ta vì cái gì phải đáp ứng, lẽ nào liền bởi vì ngươi là Tô thị tập đoàn lão bản, ta liền muốn đem con gái gả cho ngươi sao? Đừng quên ngươi nhưng là để con gái của ta chịu ủy khuất người, ta đều vẫn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi cho rằng đến cho thấy thân phận, là có thể thành con gái của ta cưới đi sao? Ngươi cho rằng khả năng sao? Lý Vạn Quân lúc này nói ra, nếu như lấy phụ thân thân phận, những câu nói này đều tại lý. Hiện tại Lý Vạn Quân đã không đem mình làm Vạn Bảy tập đoàn chủ tịch, mà là vẹn vẹn lấy phụ thân của Lý Hân Nghiên đến cùng Tô Dật trò chuyện. Bởi vậy, đối với những thứ này lời nói, Tô Dật cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói ra, vậy cần ta làm thế nào, ngươi mới có thể đáp ứng để cho ta thấy Hân Nghiên. Vậy thì nhìn ngươi nguyện ý giao ra bao nhiêu rồi. Lý Vạn Quân tựa lưng vào ghế ngồi, nói như thế. Tận đến giờ phút này, Lý Vạn Quân mới một lần nữa nắm giữ lần này trò chuyện tiết tấu, hắn biết phải nên làm như thế nào rồi. Ngươi đem chuyện này coi như là giao dịch sao? Tô Dật nhíu nhíu mày, hỏi. Lý Vạn Quân nói như vậy, vậy phải xem lý của ngươi giải, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Cái kia ta cần trả giá đồ vật gì, hoặc là nói ngươi muốn cái gì? Tô Dật mặc dù có chút không hợp, hắn không thích nắm loại chuyện này tới làm giao dịch, càng không muốn thanh cảm tình coi như buôn bán tới làm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, không phải vậy cũng không có cách nào nhìn thấy Hân Nghiên. Lý Vạn Quân sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, toàn bộ Tô thị tập đoàn, ta liền không muốn, ta muốn ngươi Tô thị thực phẩm công ty, chuyển tới tên ta xuống, hơn nữa còn là vô điều kiện chuyển nhượng. Cái điều kiện này, không thể không nói là chân chính dở công phu sư tử ngoạm, tương đương kinh người điều kiện. Cứ việc, Tô thị thực phẩm công ty chỉ là Tô thị tập đoàn dưới cờ công ty con một trong, nhưng Tô thị thực phẩm công ty không phải là phổ thông công ty con, càng không phải là còn lại thực phẩm công ty có thể so, mà là toàn thế giới lợi nhuận cao nhất thực phẩm công ty. Có thể nói như vậy, ngoại trừ Tô thị thực phẩm công ty bên ngoài, toàn thế giới xếp hạng thứ 10 thực phẩm công ty, tính gộp lại, hắn tổng lợi nhuận đều không có Tô thị thực phẩm công ty lợi nhuận cao. Bởi vì, Tô thị thực phẩm công ty lợi tức hàng tháng nhuận, cũng sớm đã đột phá 3.000 ước nguyên, hơn nữa còn là lợi nhuận ròng. Một tháng lợi nhuận ròng, chính là 3.000 ước nguyên, đây là một cái cỡ nào to lớn con số, mà doanh nghiệp thu nhập, liền càng không cần phải nói, ít nhất là lợi nhuận gấp 2 trở lên. Đây chính là kinh người hơn kim ngạch rồi. Như thế một nhà thực phẩm công ty, tại trong phạm vi toàn thế giới, đều cũng có địa vị trí cao vô thượng. Mà bây giờ, Lý Vạn Quân lại là dùng này làm điều kiện, muốn giới chỉnh ra Tô thị thực phẩm công ty, hơn nữa còn là yếu Tô Dật vô điều kiện chuyển nhượng cho hắn, cũng chính là tương đương với tặng không rồi. Thử hỏi điều kiện như vậy, như thế nào không tính là dở công phu sư tử ngoạm, cái này Lý Vạn Quân khẩu vị xác thực là phi thường lớn. Người đăng, chương 2409, không sợ đổi ý. Khi nghe đến Lý Vạn Quân điều kiện sau, Tô Dật cũng không hề trở mặt. Trên mặt hắn không có bất kỳ phẫn nộ, mà là làm bình tĩnh hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cho? Ta cũng không cho là ngươi sẽ cho ta, nhưng ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ cưới con gái của ta lời nói, nhất định phải đáp ứng cái điều kiện này, không phải vậy liền không dùng nói chuyện, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về. Lý Vạn Quân cũng là rất bình tĩnh trả lời. Xác thực. Lý Vạn Quân tuy rằng khai xuất loại này quá đáng điều kiện, nhưng hắn cũng không cho là Tô Dật sẽ đáp ứng, hắn cho rằng là không thể nào sẽ đáp ứng. Hoán vị suy tính lời nói, nếu như là Lý Vạn Quân, cũng không khả năng sẽ đáp ứng điều kiện như thế này. Dù sao, Tô thị thực phẩm công ty không phải là một công ty nhỏ, mà là hầu như lũng đoạn đồ uống thị trường thế lực bá chủ xí nghiệp, thể số lượng cực kỳ khủng bố, cho dù Lý Vạn Quân không biết Tô thị thực phẩm công ty cụ thể công trạng, nhưng cũng biết Tô thị thực phẩm công ty năm doanh thu. Ít nhất là ngàn tỷ cấp bậc, lợi nhuận năm chí ít cũng là trăm tỷ cấp bậc. Có thể nói, Tô thị thực phẩm công ty nếu như ra thị trường lời nói, thành phố giá trị ít nhất đều là mấy vạn ước nguyên, thậm chí có thể đột phá 100 ngàn ước. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Vạn Quân đối Tô thị thực phẩm công ty phán đoán, thực tế kết quả vẫn là không biết, nhưng hắn chí ít biết cho dù là phán đoán như vậy, cũng là xa xa đánh giá thấp Tô thị thực phẩm công ty. Thử hỏi loại này tồn tại xí nghiệp, lại làm sao có khả năng dễ dàng chuyển nhượng cho những người khác, hơn nữa còn là không trả giá biếu tặng. Cho nên, Lý Vạn Quân tuy rằng khai xuất điều kiện như thế này, nhưng cũng không cho là Tô Dật là sẽ đáp ứng, đổi lại là hắn, cũng căn bản không thể nào biết đáp ứng loại này đòi hỏi nhiều điều kiện, chỉ biết coi như là lời nói vô căn cứ, thậm chí ngay cả chỗ thương lượng đều không có. Đổi lại là Lý Vạn Quân lời nói, tối đa cũng chỉ là tiếp thu chuyển nhượng một phần cổ phần, mà cái này bộ phận cổ phần còn sẽ không quá nhiều. Cái này đều đã coi như là nắm đẻ trứng vàng gà cùng người chia sẻ. Hiện tại Lý Vạn Quân chính là muốn nhìn Tô Dật hội là trả lời như thế nào, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ngươi là coi Hân Nghiên là làm giao dịch thương phẩm sao? Tô Dật giọng điệu là nghe không sinh ra khí, vẫn là không sao cả, nhưng trong lòng hắn nhất định là sẽ không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lý Vạn Quân lại là không sao cả cười cười, nói, không tính là, ngươi nghĩ cưới con gái của ta, chẳng lẽ không hẳn là cho xính lễ sao? Tô Thị Thực Phẩm Công Ty chính là xính lễ, chẳng lẽ là ngươi không bỏ được sao? Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, lấy tư cách xính lễ, chắc hẳn toàn thế giới đều không có cao như thế xính lễ, đây coi như là xưa nay chưa từng có rồi. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Dật làm trực tiếp nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cùng với Hân Nghiên, vậy ta liền đem Tô Thị Thực Phẩm Công Ty cho ngươi, coi như làm là xính lễ. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty giá trị có bao nhiêu, hắn sẽ không rõ ràng sao. Đây đương nhiên là không thể nào, liền ngay cả ngoại giới đều biết Tô Thị Thực Phẩm Công Ty giá trị cao bao nhiêu, hắn cái này làm lao bản người, tự nhiên không thể nào biết không biết, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty công trạng, ngoại giới đều là biết chi không rõ, đều là xa xa đánh giá thấp, mà hắn lại là chân chính rõ ràng Tô Thị Thực Phẩm Công Ty công trạng, biết doanh thu cùng lợi nhuận so với những người khác suy đoán cũng cao hơn. Đối Tô Thị Thực Phẩm Công Ty hiểu rõ như vậy Tô Dật, tự nhiên là không thể nào không biết Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thật chính tự mình. Ở tình huống như vậy, hắn còn có thể đáp ứng Lý Vạn Quần như thế quá đáng điều kiện, chỉ có thể nói rõ hắn thật sự rất yêu Lý Hân Nghiên, cũng đúng là có thể vì người giao xuất bất kỳ vật gì, bao quát Tô Thị Thực Phẩm Công Ty. Cái gì? Lý Vạn Quần khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Tô Dật lặp lại một lần, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, Thanh Tô Thị Thực Phẩm Công Ty vô điều kiện chuyển nhượng cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta cùng với Lý Hân Nghiên. Ngươi xác định, sẽ không hối hận. Lý Vạn Quần như cũng là cảm giác được không thể tin tưởng, đây là hắn chưa hề nghĩ tới trả lời. Lý Vạn Quần nghĩ tới nói ra cái điều kiện này sau, Tô Dật biết phẫn nộ, hoặc là hội tại chỗ từ chối, thậm chí cũng nghĩ tới Tô Dật sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả, hoặc là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là chưa hề nghĩ tới Tô Dật hội dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật liên tục trả lời hai lần, nhưng Lý Vạn Quần như trước vẫn là cảm thấy khó có thể tin, cho rằng cái này là không thể nào. Lời ta từng nói liền nhất định sẽ làm được, sẽ hối hận hay không, ta không biết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại liền xem ý của ngươi. Tô Dật như cũng là rất bình tĩnh trả lời. Trên thực tế, thật là của hắn đáp ứng rồi, cũng chưa hề nghĩ tới có kẻ mặc cả. Bởi vì, Lý Vạn Quần coi Lý Hân Nghiên là làm đàm phán thẻ đánh bạc, đã là để Tô Dật rất không cao hứng rồi, hắn đã cho rằng chuyện này đối với Lý Hân Nghiên tới nói, thật là không công bình, sẽ đối với người tạo thành thương tổn. Này làm cho hắn càng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ muốn sớm một chút kết thúc, càng sẽ không có kẻ mặc cả rồi. Ta có thể biết tại sao không? Lý Vạn Quần cảm thấy hỏi cái vấn đề này có phần buồn cười, nhưng vẫn là không nhịn được cười hỏi. Bởi vì ta cảm thấy so với Lý Hân Nghiên, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty liền không coi vào đâu. Tô Dật nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới Lý Hân Nghiên, nếu như muốn cùng với nàng, liền muốn hy sinh một ít gì đó lời nói, vậy ta nguyện ý hy sinh Tô Thị Thực Phẩm Công Ty. Đây là ta cam tâm tình nguyện làm như vậy. Cuối cùng, hắn lại hỏi, ngươi muốn cái gì thời điểm ký hợp đồng? Từ Tô Dật trong lời nói, có thể nghe ra không thể chờ đợi được nữa, cái này giống như là hắn đạt được Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, mà không phải bạch bạch đưa cho người khác như thế. Bởi vì, hắn thật sự là không muốn lãng phí thời gian nữa rồi, không muốn lại tiếp tục kéo kéo xuống. Ngươi sẽ không sợ ta chiếm được Tô Thị Thực Phẩm Công Ty sau hội đổi ý sao? Đồng thời dùng Tô Thị Thực Phẩm Công Ty tới đối phó ngươi sao? Lý Vạn Quần lại hỏi lần nữa. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không sợ, bởi vì ta có thể sáng lập xuất Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, liền có biện pháp lại sáng lập một nhà đồng dạng công ty, đồng thời, ta cũng bất cứ lúc nào hủy diệt Tô Thị Thực Phẩm Công Ty. Xác thực, hắn lời này nhưng là không phải uy hiếp, mà là hắn thật sự có thể làm được, hơn nữa còn là có thể dễ dàng làm được. Tô Thị Thực Phẩm Công Ty có thể phát triển đến quy mô lớn như vậy, không phải là bởi vì nắm giữ cỡ nào ghê gớm phương pháp phối chế, cũng không phải có cỡ nào tiền tiến sinh sản công nghệ, hoặc là nắm giữ dẫn trước toàn thế giới sinh sản thiết bị, mà là vì nắm giữ nguyên liệu khởi nguồn, nguyên liệu thần kỳ, mới là Tô Thị Thực Phẩm Công Ty không có gì bất lợi lợi khí. Có thể nói, nếu như không có những này nguyên liệu cung cấp, cái kia Tô Thị Thực Phẩm Công Ty liền chẳng là cái thá gì rồi, liền chỉ là một gia phổ thông đồ uống xí nghiệp mà thôi. Những này nguyên liệu, nắm giữ ở Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty, cũng có thể nói nắm giữ ở Tô Dật trong tay. Bởi vì, không có lời của hắn, những này nguyên liệu liền sẽ biến mất ở trên thế giới này, không có ai có thể đạt được những này nguyên liệu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật là có thể bất cứ lúc nào sáng tạo ra nhà thứ hai Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, cũng bất cứ lúc nào có thể hủy diệt đệ nhất ra Tô Thị Thực Phẩm Công Ty. Cái này đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không tính là khó khăn, thậm chí có thể tính là dễ như ăn cháo. Cho nên, Lý Vạn Quần chỗ nói đổi ý, hắn chả thật không có lo lắng qua, cũng sẽ không có phương diện này lo lắng. Người đăng, chương 2410, Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên lần đầu gặp gỡ. Đối với Lý Vạn Quần chỗ nói đổi ý, Tô Dật cũng không hề lo lắng qua. Bởi vì, đối với Lý Vạn Quần người làm ăn này tới nói, đổi ý lợi ích trái lại là nhỏ nhất, không đổi ý mới phải nhận được lợi ích lớn nhất. Tô Dật không cũng chỉ có Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, mà là nắm giữ chỉnh ra Tô Thị Tập Đoàn, một nhà Tô Thị Thực Phẩm Công Ty ở trong đó chiếm đoạt tỷ lệ cũng không tính quá lớn, thậm chí không tới hai thành. Làm hiển nhiên, Lý Vạn Quần chỉ có cùng hắn dài hạn duy trì loại quan hệ này, mới sẽ lợi ích sử dụng tốt nhất, đạt được Tô Thị Thực Phẩm Công Ty rồi cùng hắn trở mặt lời nói, trái lại là được lợi nhỏ nhất lựa chọn, làm một cái hợp lệ xí nghiệp ra tới nói, cái này hoàn toàn là không thể nào sẽ làm lựa chọn. Quan trọng nhất là, cho dù Lý Vạn Quần thật sự đổi ý rồi, Tô Dật cũng là không có chút nào lo lắng. Bởi vì, Lý Vạn Quần trở mặt không quen biết lời nói, cuối cùng hối hận người sẽ chỉ là Lý Vạn Quần, mà sẽ không là Tô Dật, cái này là hoàn toàn không cần chất vấn. Cho dù đạt được Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thì thế nào, không có Tô Dật chống đỡ, Lý Vạn Quần liền chẳng là cái thá gì, cũng sẽ đích thân nhìn thấy Tô Thị Thực Phẩm Công Ty bị hắn một tay hủy diệt, cuối cùng trở thành gánh nặng, mà Lý Vạn Quần chỉ có thể là công dã tràng, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, còn muốn gánh chịu lửa giận của hắn cùng trả thù. Cho nên, Lý Vạn Quần có thể hay không trở mặt không quen biết, cái kia xác thực không ở Tô Dật cân nhắc trong phạm vi. Tô Dật lời nói, nhìn như khuyết đại, nhưng Lý Vạn Quần lại là sẽ không tin, ngược lại, hắn trả nhận thức vì những này lời nói đều là thật, mà không phải không có một chút chắc chắn nào uy hiếp, hắn cho rằng Tô Dật là có thể làm được loại trình độ này. Trả lời của ngươi khiến ta kinh nha, nhưng cũng cho ta rất hài lòng. Lý Vạn Quần nói ra. Tô Dật hỏi, vậy là ngươi đáp ứng rồi. Không ngờ, Lý Vạn Quần lại là lắc lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cũng không có đáp ứng, trước đó chỉ có thể coi là một khảo nghiệm mà thôi, ta sẽ không vì Tô Thị Thực Phẩm Công Ty liền đem con gái gả cho ngươi, chuyện ngu xuẩn như thế, ta từng làm một lần thì sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Tại mấy năm trước, Lý Vạn Quần vì để cho Vạn Bảy Tập Đoàn vượt qua cửa ải khó, liền muốn để Lý Hân Nghiên cùng những người khác đính hôn, coi đây là Vạn Bảy Tập Đoàn đưa tới tài chính, nhưng cuối cùng, hắn lại là thanh Lý Hân Nghiên bước đến rời nhà trốn đi. Lý Hân Nghiên rời nhà xuất sau khi đi, Lý Vạn Quần liền hối hận làm như vậy, đặc biệt là tại nhi tử sau khi qua đời, hắn cũng chỉ còn sót lại người nữ nhi này, càng thêm thương yêu nàng, đối chuyện của Di Vãng, thì càng thêm hối hận rồi, cũng một mực làm áy náy, muốn bồi thường người. Cho nên, Lý Vạn Quần hiện tại lại làm sao có khả năng nắm Lý Hân Nghiên tới làm thẻ đánh bạc, đến để Tô Dật trả ra giá cao đến. Trước đó hắn theo như lời nói, chỉ bất quá đều là một ít thử thách, liền muốn biết Tô Dật có thể vì Lý Hân Nghiên làm tới trình độ nào, nếu như cái gì cũng không muốn trả giá lời nói, hắn vẫn đúng là không yên lòng thành con gái giao cho Tô Dật. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần căn bản cũng không có nghĩ tới đạt được Tô Thị Thực Phẩm Công Ty, cái này đòi hỏi nhiều điều kiện, cũng vẹn vẹn chỉ là thử thách mà thôi. Bất quá, Tô Dật trả lời, vẫn để cho Lý Vạn Quần tương đương bất ngờ, hắn cũng chưa hề nghĩ tới Tô Dật hội trực tiếp như vậy đáp ứng, một điểm có kẻ mặc cả đều không có. Nhưng điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy Tô Dật chân tâm, biết Tô Dật là thật tâm đối Lý Hân Nghiên tốt, nguyện ý vì người trả giá hết thảy. Có thể nói như vậy, Tô Dật biểu hiện, để Lý Vạn Quần tương đương thỏa mãn, cho rằng hắn đáng giá phó thác, tính là thông qua khảo nghiệm. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng sự tình đều muốn như vậy kết thúc, lại không nghĩ tới chỉ là thử thách, cái này cũng không hề khiến hắn cao hứng biết bao nhiêu, trái lại càng kịch liệt hơn bước, dù sao, hắn đến bây giờ đều vẫn không có nhìn thấy Lý Hân Nghiên. Vậy ta hiện tại tính là thông qua khảo nghiệm sao? Hỏi hắn. Lý Vạn Quần gật gật đầu, nói, miễn cưỡng tính là thông qua đi, nhưng ngươi cũng không cần thật cao hứng, trước đó xem như là thử thách, kế tiếp ta nói điều kiện, ngươi nhất định phải làm đến, ta mới có thể đáp ứng thanh con gái giao cho ngươi chiếu cố. Điều kiện gì? Tô Dật hỏi. Tại Tô Dật cùng Lý Vạn Quần ở trong phòng trò chuyện thời điểm, Thích Mộng Dĩnh cũng gọi điện thoại cho Lý Hân Nghiên. Làm điện thoại tiếp thông sau, Thích Mộng Dĩnh lúc này nói ra, uy ngươi tốt. Là Lý Hân Nghiên sao? Ta là Thích Mộng Dĩnh, có thể đi ra gặp mặt sao? Đầu bên kia điện thoại. Đã trầm mặc rất lâu, chỉ có thể mới nghe được một thân, được. Sau đó không lâu, hai người ngồi ở trong quán cà phê, đều là đã trầm mặc rất lâu, cũng có rất nhiều lời cũng muốn hỏi đối phương, nhưng đều không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Thích Mộng Dĩnh mở miệng trước, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không ta sẽ xuất hiện, còn sẽ đi tìm ngươi? Hả? Nhưng thật ra là ta chủ động cùng Tô Dật cùng đi. Ta không muốn cùng hắn lại tách ra. Thích Mộng Dĩnh nói ra. Lý Hân Nghiên nở nụ cười, nhưng nụ cười tương đương cay đắng, nhưng vẫn là nói, vậy chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cả đời hạnh phúc, không còn xa cách nữa, ta cũng sẽ rời đi, sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Không, ta không phải ý này. Thích Mộng Dĩnh tiếp tục nói, trước tiên ta yếu cảm ơn ngươi chúc phúc, nhưng ta cũng không phải khiến ngươi đi, ta tới tìm ngươi, liền không phải là vì cái này mà đến, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Lý Hân Nghiên hỏi, làm cho các ngươi tình cảm người thứ ba, ta là hẳn là chủ động rời đi, ngươi cũng không cần bởi vậy hổ thẹn. Thích Mộng Dĩnh nói, không, nói cái gì người thứ ba, muốn nói người thứ ba, ta mới xem như là người thứ ba, dù sao ta cùng Tô Dật trước đó đã tách ra, mà cùng với hắn người là ngươi mới đúng, vậy ngươi cho là ta là người thứ ba sao? Ta không có ý này, ta cùng hắn cũng không có bắt đầu. Lý Hân Nghiên lập tức giải thích. Thích Mộng Dĩnh cười cười, nói, cho nên, ngươi không phải là người thứ ba, mà ta cũng không phải, chúng ta cũng không phải, tại đây phần về tình cảm, cũng không có đúng sai. Hôm nay ngươi tìm đến ta là vì? Lý Hân Nghiên hỏi. Nghe nói, Thích Mộng Dĩnh trầm tư một chút sau, nói thật lòng, ta tới tìm ngươi, kỳ thực trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng ta biết không tới, chuyện này mãi mãi cũng không giải quyết được, mà ba người chúng ta đều sẽ một mực thống khổ nữa. Cho nên, ta hy vọng ngươi không nên rời đi, ngươi có thể tiếp thu Tô Dật. Lời này, để Lý Hân Nghiên phản ứng hơi lớn, lúc này nói ra, không được, ta không thể làm như vậy. Ta biết ngươi rất yêu Tô Dật, hắn cũng rất yêu ngươi, mà hài tử cũng là yêu cầu phụ thân, ngươi muốn vì hài tử suy nghĩ nhiều mớn. Thích Mộng Dĩnh quyên nhủ. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói, ta sẽ chiếu cố hảo hài tử, nhưng ta không thể vì hài tử, mà cùng với hắn, ta không muốn có lỗi với ngươi, cũng không muốn khiến hắn khó xử. Ngươi khả năng không rõ ràng ý của ta, hay là ta sẽ hẳn là nói rõ ràng hơn một ít. Thích Mộng Dĩnh cười cười, nói, Lý Hân Nghiên có phần đã minh bạch, nhưng vẫn hỏi, ý của ngươi là. Cuối cùng, Thích Mộng Dĩnh nói ra ý nghĩ của mình, để Lý Hân Nghiên cảm thấy rất khiếp sợ, làm khó mà tin nổi. Cũng là người trước đó không có nghĩ tới, những câu nói này, đối với nàng lực trùng kích lớn vô cùng, không để cho nàng cấm đã trầm mặc. Thích Mộng Dĩnh làm chân thành nói, nếu như ngươi không thể tiếp thu lời của ta, ta cũng có thể rời đi, nhưng ngươi nhất định phải cùng với Tô Dật, không thể để cho hải tử không có phụ thân. Không thể, ngươi không thể rời đi. Lý Hân Nghiên lập tức nói, đó cũng không phải người mong muốn. Người đăng, chương 2411, hải tử dòng họ. Đối với Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên gặp mặt, Tô Dật xem như là chi tình. Dù sao, khi hắn tiến vào Lý gia trước đó, Thích Mộng Dĩnh liền đã nói qua người muốn cùng Lý Hân Nghiên gặp mặt, hắn cũng chính là biết chuyện này. Về phần Thích Mộng Dĩnh sẽ cùng Lý Hân Nghiên nói cái gì, giữa hai người sẽ có cái gì trao đổi, cái kia Tô Dật liền hoàn toàn không biết rồi, hắn bây giờ, kỳ tâm tư cũng không ở trên mặt này. Dù sao, Tô Dật hiện tại chủ yếu là cùng Lý Vạn Quần trao đổi, hắn muốn gặp được Lý Hân Nghiên. Liền lượn quanh không ra Lý Vạn Quần cái tầng quan hệ này. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ của hắn tâm tư, nhất định phải thả ở trên mặt này, không có tinh lực suy nghĩ những chuyện khác rồi. Bất quá, lấy Tô Dật đối Thích Mộng Dĩnh hiểu rõ, biết người tuyệt đối sẽ không nói ra một ít lời quá đáng, hay là chỉ là muốn nhận thức Lý Hân Nghiên mà thôi, cái này hắn vẫn là làm lo lắng, mà Lý Hân Nghiên cũng giống như vậy. Đến lúc này, Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên gặp mặt, hắn thì càng không cần lo lắng. Nếu như Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên thật là có tâm cơ người, thật sự sẽ đi tính kế những người khác lời nói, các nàng kia lúc đó liền đều sẽ không làm đồng dạng quyết định, chủ động chọn rời đi, mà thành toàn bộ một người khác. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên gặp mặt, Tô Dật thật sự không lo lắng sẽ xảy ra không khống chế được cục diện. Đối với ba người mà nói, kỳ thực đích thật là hẳn là ngồi xuống trò chuyện chút, mà không phải một mực tránh đi, có trao đổi mới có thể chân chính giải quyết cái vấn đề này, trốn tránh là vô dụng. Bởi vậy, Thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên hiện tại có thể gặp mặt cùng trao đổi, kỳ thực chính là một cái khởi đầu tốt. Trong thư phòng, làm Lý Vạn Quần lần nữa đưa ra có điều kiện thời điểm, Tô Dật nhưng là trước tiên nói ra, ngươi muốn cái gì điều kiện. Đến lúc này, bất luận điều kiện gì, hắn đều sẽ đáp ứng, hắn chỉ muốn có thể sớm một chút nhìn thấy Lý Hân Nghiên, không muốn lại tiếp tục kéo xuống, từng giây từng phút cũng không muốn lãng phí. Lý Vạn Quần mở miệng nói ra, đối với nàng được, chiếu cố người cả đời những này ta đừng nói rồi. Đây vốn chính là phải làm, cũng sẽ không thể xem như là điều kiện, đối diện. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, đây thật là hắn phải làm, cũng không thể tính là điều kiện. Cho nên, ta muốn nói điều kiện, là Hân Nghiên sinh đứa bé thứ nhất, nhất định phải theo ta, hắn yếu họ Lý, để ta làm nuôi dưỡng thành người, tương lai ta cũng sẽ thanh vạn bảy tập đoàn truyền cho hắn, đây chính là ta điều kiện. Lý Vạn Quần nói ra đáp án. Cùng hắn nói là điều kiện, chẳng bằng nói là Lý Vạn Quần thỉnh cầu, một người già thỉnh cầu. Tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Vạn Quần vốn là có dự định qua lấy Vạn Bảy tập đoàn làm điều kiện, hấp dẫn Tô Dật ở rể, khiến hắn tới làm con rể tới nhà, cũng có thể vì Lý gia nối roi tông đường. Không có cách nào, tại nhi tử sau khi qua đời, Lý Vạn Quần liền không thể không cân nhắc điểm này. Hiện tại Lý Vạn Quần cũng chỉ có Lý Hân Nghiên người con gái này, nếu như người cũng gả cho ra ngoài, cái kia Lý gia liền thật không có người đến nối dõi tông đường rồi, hắn già rồi, cũng không kiên trì được bao nhiêu năm, khổng lồ vạn bảy tập đoàn, cuối cùng là muốn người tiếp nhận. Cho nên, tìm con rể tới nhà, chính là biện pháp duy nhất rồi, ít nhất là có Lý gia huyết mạch, cũng không đến nỗi để gia nghiệp chạy vào bên ngoài tay của người bên trong. Chỉ bất quá, tại biết thân phận của Tô Dật sau, Lý Vạn Quần liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn biết đây đã là không thể nào, Tô Thị tập đoàn lão bản, lại làm sao có thể sẽ đáp ứng loại chuyện này, cái này không cần nghĩ, đều biết là không thể nào. Điều kiện như thế này nói ra, đều sẽ cho người cảm thấy buồn cười. Bởi vì vạn bầy tập đoàn nhìn như khổng lồ, nhưng ở Tô Thị tập đoàn loại này chân chính thế lực bá chủ trước mặt, vẫn đúng là không coi vào đâu, dưới cờ tùy tiện toàn ra công ty lợi tức hàng tháng nhuận, đều phải so vạn bầy tập đoàn một năm lợi nhuận cao hơn rồi. Cho nên, Lý Vạn Quân biết dùng cái này đến làm điều kiện, căn bản không khả năng để Tô Dật đáp ứng, cũng là một điểm sức hấp dẫn đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quân mới sẽ bỏ qua ý nghĩ này, không chuẩn bị để Tô Dật làm con rể tới nhà rồi. Nếu là lúc trước hắn, có lẽ sẽ trực tiếp để Tô Dật rời đi, sau đó tìm những người khác đến, lấy lý ra có của cải, lượng lớn thanh niên tuấn kiệt muốn có được cơ hội này, con rể tới nhà đều sẽ tranh giành bề đầu, căn bản cũng không buồn không có ai tuyển. Chỉ bất quá. Bây giờ Lý Vạn Quần đã không thể nào biết làm như vậy, hắn chỉ muốn cho con gái tìm một như ý lang quân, một cái người chân chính yêu thích, cũng thích hắn người, mà không phải là vì tiền mà đến người. Đối với Lý Hân Nghiên, Lý Vạn Quần cái này làm cha, vẫn là hiểu rất rõ, người vì người này nhiều khó khăn qua, liền nói rõ người có bao nhiêu yêu thích người này. Cho nên, Tô Dật chính là lựa chọn duy nhất, cũng là thích hợp nhất, những người khác đều không làm được. Đến lúc này, Lý Vạn Quần tuy rằng buông tha cho để Tô Dật làm con rể tới nhà, nhưng vẫn không có muốn tìm những người khác thay thế, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp yêu cầu đến hoàn thành chuyện này. Có thể nói như vậy, Lý Vạn Quần chỗ nói điều kiện, cũng không thể tính là điều kiện, chỉ có thể coi là thỉnh cầu của hắn. Bởi vì cho dù Tô Dật không đồng ý, Lý Vạn Quần cuối cùng vẫn là có thể sẽ tiếp thu hắn, chỉ cần Lý Hân Nghiên nguyện ý gả cho Tô Dật, hắn cũng là sẽ không đi ngăn trở, hắn cuối cùng là hy vọng con gái có thể hạnh phúc. Đương nhiên, Lý Vạn Quần trả là hy vọng Tô Dật có thể đáp ứng, hắn thật sự làm hy vọng Lý gia có người thừa kế. Chỉ bất quá, Lý Vạn Quần cũng biết cái này hy vọng cũng không lớn, hắn cũng không cho là Tô Dật sẽ đáp ứng cái điều kiện này, hội để con trai của chính mình với hắn họ Lý, mà không phải họ Tô. Tại Trung Quốc, đối với đời sau dòng họ, vẫn là vô cùng để ý, đặc biệt là thân phận càng cao người, thì càng là như thế, không sẽ để cho mình con cháu đi theo người khác họ, cho dù là lao bà mình dòng họ, cũng đa số là không tình nguyện. Mà địa vị càng cao, thì càng là như thế. Tỷ như Lý Vạn Quần, chính là như thế, hắn cho dù con cháu nhiều thêm, cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, Lý Vạn Quần cũng không quyết định Tô Dật sẽ đáp ứng, cho dù hắn là vạn bảy tập đoàn đến làm điều kiện, cũng không cho là sẽ để cho hắn đáp ứng, bởi vì hắn biết vạn bảy tập đoàn tại Tô Dật nơi này, vẫn đúng là không coi vào đâu. Nghe xong Lý Vạn Quần điều kiện sau, Tô Dật suy tư một lát sau, ta có thể đáp ứng ngươi, ta cùng Hân Nghiên đứa bé thứ nhất, có thể dùng Hân Nghiên dòng họ. Nhưng hải tử không thể giao cho ngươi nuôi nấng, bởi vì ta cảm thấy hải tử hay là đi theo cha mẹ bên người, trưởng thành mới sẽ là vui sướng nhất, nhưng ta cũng sẽ để hải tử nhiều tới thăm ngươi. Ý của hắn rất rõ ràng, đứa bé thứ nhất có thể dùng Lý Hân Nghiên dòng họ, cái này mặc dù rất giống không có gì không giống nhau, nhưng đại biểu ý tứ lại là không giống với. Tô Dật ý tứ, chính là hắn là vì Lý Hân Nghiên mới làm như vậy, mà không phải Lý Vạn Quần. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, hải tử với hắn họ, hay là dùng mụ mụ dòng họ, kỳ thực cũng giống như nhau, hắn cũng không phải quá để ý điểm này, bất kể là hắn dòng họ, vẫn là Lý Hân Nghiên dòng họ, hắn đều sẽ đối xử như nhau, sẽ không bởi vậy mà bất công. Chỉ bất quá, Tô Dật có thể đáp ứng hài tử dòng họ, nhưng là không thể đáp ứng cùng hài tử tách ra, hài tử nhất định phải khi hắn cùng Lý Hân Nghiên nuôi nâng dưới lớn lên, những người khác đều không thể thay thế vị trí này. Người đăng, chương 2412, kích động Lý Vạn Quần. Tô Dật trả lời, để Lý Vạn Quần cảm thấy rất bất ngờ. Khi nghe đến câu trả lời này sau, Lý Vạn Quần không khỏi rất là kích động mà hỏi, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Cứ việc, câu trả lời này, cùng trước hắn điều kiện có chút sai lệch, nhưng ít ra hải tử là có thể họ Lý, cái này cũng đã khiến hắn làm chi tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói, không sai, ta là đáp ứng rồi, nhưng chả xem Hân Nghiên ý tứ, bởi vì hải tử không phải ta một người, nếu như người phản đối, vậy cũng là không được. Được, ta rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng. Lý Vạn Quần cười ha hà đáp, tâm tình của hắn khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu rồi.